gọi người tiến vào thu thập, đem nàng thi thể ném tới ngoài thành loạn táng hố. Hoàng đế khó thở, bất quá nhìn trước mắt tình huống, vẫn là trước tiên thanh tỉnh lại đây, bắt đầu an bài trước mắt sự tình. Lúc sau, Diệp Thiển Thiển bị thái giám nâng đi ra ngoài, bị một quyển chăn bông bao lấy thi thể, nâng hướng về phía ngoài thành. Hoàng đế nhìn cả phòng máu tươi, tức giận đến cơ hồ muốn giết người, sau một lúc lâu lúc sau, hắn hít sâu mấy hơi thở, đối bên cạnh thái giám nói, người đi kêu quốc sư tới cấp chấm đi đi đen đuổi. Thái giám nhìn hoàng đế tức giận biểu tình, chỉ phải thưa dạ đáp ứng, rời đi tầm điện. Kia thái giám ở hoàng cung bên trong xoay vài vòng, đi tới quốc sư nơi gác mái, còn không có lên lầu, đầu đội cao mũ cùng mặt nạ quốc sư liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trên người của ngươi có yêu khí, sao lại thế này? Cái gì? Thái giám rất là không tin, ta hôm nay vẫn luôn ở trong cung, như thế nào dính lên yêu khí? Dạy! Quốc sư giống dây giáp ma quá giống nhau thô giáp thanh âm ở thái giám bên thai vang lên. Kia thái giám biết quốc sư thân phận tôn quý, đành phải cởi giày, hắn vừa thấy, kia đế giày dính không ít lụa đỏ máu tươi qua thời gian rất lâu lại vẫn như cũ không có đọng lại, mà là đỏ tươi một mảnh bộ dáng. Hừ, tiểu yêu tinh. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, tay ở giày thượng huy vung lên, đế giày thượng vết máu tức khắc liền biến mất. Chẳng lẽ lụa đỏ cô nương là yêu tinh? Thái giám cả kinh, hắn có thể ở tính tình âm tình bất định hoàng đế bên người đãi lâu như vậy, đầu óc cũng là thông minh. Cho nên vừa thấy quốc sư hành động lập tức minh bạch Diệp Thiển Thiển nhất định không đúng. Quốc sư không để ý đến thái giám lời nói, chỉ là hỏi, nàng ở đâu? Nàng thi thể bị bọn thị vệ đưa ra cung, nói là muốn ném tới bãi tha ma đi. Thái giám chớp chớp mắt, trở lại. Giây tiếp theo, quốc sư đã biến mất ở trước mắt hắn, bay đến không trung. Diệp Thiển Thiển bị chăn bông bọc, còn trộm mà lộ ra một cái đắc ý tươi cười, nàng cũng không tin, trải qua chuyện này. Cái kia hoàng đế còn có thể đủ không hề bóng ma tâm lý đi thai họa càng nhiều nữ tử. Nàng chính là muốn hủ chết hắn. Lúc này nàng bị trang ở một chiếc xe ngựa bên trong, đang theo hoàng cung ở ngoài địa phương bị trở đi, không biết khi nào, xe ngựa lại đột nhiên ngừng. Diệp Thiển Thiển chỉ là cho rằng này xe ngựa đi tới cửa cung, đang ở quá quan tạm, lại đột nhiên cảm giác được chung quanh đang ở trở nên phi thường an tĩnh. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, nàng lặng lẽ ở chăn bông bên trong thăm dò đi ra ngoài. Lại phát hiện vận chuyển chính mình xe ngựa ở ngoài, là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Tiểu yêu tinh, đừng trang, ngươi đã bị ta dùng trận pháp vây khốn, 3 ngày lúc sau ngươi liền sẽ hóa thành một đống linh lực, cùng ta luyện đan. Lúc này, quốc sư thô lệ thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển lập tức minh bạch chính mình không biết như thế nào bại lộ, nàng phi thân chạy ra xe ngựa, lại thấy bốn phía đen nhánh, nàng như là bị một ngụm chén giống nhau đảo khấu tại chỗ. Nàng đi phía trước đi đến, đụng vào một mặt tường, sau đó bị hung hăng bắn bay. A, nàng đau kêu ra tiếng, cảm giác chính mình linh hồn đã chịu thật lớn chấn động. Phần 397. Chương 397 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 7. Chương 397 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 7. Mục Tần Vũ từ tú bà nơi đó biết được Diệp Thiển Thiển đã bị mang vào hoàng cung, hắn minh bạch nàng là không nghĩ liên lụy hắn cho nên mới lựa chọn tiến hoàng cung như vậy hung hiểm nơi. Hoàng cung bên trong có pháp lực cao cường quốc sư tọa trấn. Một khi phát hiện nàng, nàng liền sẽ bị quốc sư trộm tới luyện đan. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ ngây dại, hắn khó có thể tưởng tượng cái kia mỗi ngày đem chính mình tức giận đến sắp thăng thiên nữ nhân cư nhiên sẽ thật sự xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Mục Tần Vũ cắn chặt răng, hắn trên chân giẫm khởi linh lực công pháp, hướng tới hoàng cung phóng đi, một bước liền đã chạy ra 10 mét có thừa. Không cần thiết một lát, hắn cũng đã tới hoàng cung cửa cung, lúc này, hắn bên thai truyền đến Diệp Thiển Thiển hét thảm một tiếng. Đã xảy ra chuyện. Mục Tần Vũ trong lòng tức khắc dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng làm sao vậy, thế nhưng sinh ra vô cùng khí lực, tại chỗ vừa dẫm, liền lấy nhảy qua cung tường. Tích cốc kỳ người tu chân, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Nhìn Mục Tần Vũ thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, quốc sư trong giọng nói hơi mang vài phần khinh thường mà mở miệng, hắn lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nhìn giữa trận Diệp Thiển Thiển dãy rua, mặt nạ hạ mặt hiện lên miêu chảo lao thử âm oan. Mục Tần Vũ chỉ trong trận Diệp Thiển Thiển, thả nàng. Nga. Một nhân loại tu sĩ cư nhiên sẽ giúp yêu tinh nói chuyện, các ngươi này đó tuổi trẻ tu sĩ hiện tại đã như vậy sẽ chơi. Quốc sư nói, trong giọng nói có chút trêu chọc, lại không có đem Mục Tần Vũ để vào mắt. Mục Tần Vũ nhìn quốc sư vẻ mặt khinh thường bộ dáng liền biết chính mình nhất định không phải đối thủ của hắn, bất quá hắn lại không chút nào sợ hãi, hắn đi ra phía trước, đối mặt quốc sư, thả nàng, nếu không ta làm ngươi nhiễm ta nhân quả. Hắn đã hoàn chỉnh đọc quá kia bổn tu tiên bí tịch, biết nhân loại tu sĩ chi gian rất sợ dính lên nhân quả, nhẹ một chút chính là tu sĩ chi gian sẽ có không ít ân oán, cuối cùng giết tới giết lui, không còn có thanh tĩnh nơi có thể tu luyện, càng nghiêm trọng chính là thăng cấp thời điểm sẽ đưa tới khuynh thiên cự lôi, ở thiên lôi thẩm phán hạ tử vong. Ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ trở thành quốc sư, trở thành hoàng đế cầu? Quốc sư lại hỏi lại Mục Tần Vũ. Nhìn Mục Tần Vũ vẻ mặt ngây thơ, hắn mở miệng nói, ta đã tạp ở kim đan kỳ 500 năm, này 500 năm tới, ta bị chịu tra tấn, ngày ngày không được tinh tiến, hôm nay, nếu không ăn cái này tiểu yêu tinh, ta mới có thể hối hận cả đời. Ngụ ý, cư nhiên là hắn đến dựa vào Diệp Thiển Thiển linh lực thăng cấp, cho nên nhiễm nhân quả cũng không tiếc. Mục Tần Vũ thấy thế, tuy rằng minh bạch chính mình chỉ có thể châu châu đa xe, nhưng hắn vẫn là hướng tới quốc sư hung hăng đánh đi một quyền. Quốc sư thấy thế, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng mỉm cười, hắn trên người ngay sau đó phát ra từng trận kim quang. Kia kim quang như hộ thuẫn giống nhau, Mục Tần Vũ một quyền đánh tiếp, không chỉ có không có đánh vỡ nó, ngược lại phản chấn đến hắn bay đi ra ngoài. Mà bị nhốt ở trong trận Diệp Thiển Thiển, lại cái gì đều không có nghe được, cái này trận không chỉ có thương tổn nàng hiện tại khối này hoa yêu thân thể, cũng một chút cắn nuốt linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng chi lực nguyên bản liền sắp tiêu ma hầu như không còn, hiện tại còn bị đại trận hấp thụ, nàng tự nhiên chỉ có thể đắm chìm ở chính mình thống khổ bên trong, không rảnh bận tâm ngoại giới. A, bị nhốt ở trong trận Diệp Thiển Thiển, lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Mục Tần Vũ nghe được như vậy thanh âm, ngược lại nhằm phía pháp trận. Kia pháp trận có 8 viên được khảm trên mặt đất linh thạch, Mục Tần Vũ vọt tới pháp trận phía trước, đang muốn nổ linh thạch, lại bị một cổ linh lực xuyên thấu ngực. Mục Tần Vũ đã chết. Đáng giận. Quốc sư đoán hận mở miệng, vẫn là dính vào cái này tu sĩ nhân quả. Ai, sư thúc lịch kiếp lại thất bại, này một đời thậm chí có yêu tinh chỉ dẫn hắn đi lên tu tiên chi lộ, chính là hắn vẫn là không có thể thành công đột phá hóa thần cảnh, đều do gặp được ngươi cái này yêu đạo. Lúc này, một cái tu sĩ tiếp nối thanh âm truyền tiến quốc sư trong tai. Quốc sư ngẩng đầu mọi nơi nhìn lại, lại không có nhìn đến nói chuyện người thanh âm, hắn tức khắc minh bạch, nói những lời này người thực lực cao hơn hắn đã quá nhiều. Ngươi giết ta sư thúc, ta giết ngươi. Nhưng thật ra sẽ không dính lên cái gì nhân quả, thật là, không nghĩ tới trong hoàng cung mặt mới ẩn giấu ngươi như vậy cái yêu đạo, ta mệnh đồ nhiều trông gai sư thúc ca, ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá đâu. Kia tu sĩ tiếng nói vừa dứt, quốc sư liền mất đi ý thức. Diệp Thiển Thiển thấy hoa mắt, liền thấy được một cái người mặc màu xanh lơ quần áo tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện ở chính mình trước mắt, hắn mặt quan như ngọc, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi này tiểu hoa yêu nhưng thật ra cùng sư thúc có chút duyên pháp, trước mang ngươi hồi Côn Luân trị thương. Cũng coi như báo đáp ngươi chỉ dẫn sư thúc tri ân. Nói, hắn đôi tay vung lên, Diệp Thiển Thiển liền đã ngủ, xin lỗi, đi Côn Luân lộ cũng không thể nói cho ngươi này chỉ tiểu hoa yêu. Sau đó hắn nhìn về phía Mục Tần Vũ thi thể, thở dài, ai, xui xẻo sư thúc thật xui xẻo, ngươi liền chờ kiếp sau luân hồi đi. Nói xong, hắn ngón tay vừa động, Mục Tần Vũ thi thể đã bị hắn cất vào một cái bình nhỏ bên trong, hướng lên trên mặt dán một cái 13 chữ nhãn, thứ 13 thế sư thúc, ngươi hảo. Bận việc xong rồi trước mắt này hết thảy, thanh bào đạo sĩ để khí hướng tới phương Bắc bay đi. Phương Bắc, tu tiên giới đệ nhất đại phái Côn Luân nơi địa phương. Kia thanh bào đạo sĩ tu vi cực cao, mấy cái hô hấp gian cũng đã đem Diệp Thiển Thiển mang về Côn Luân phục mệnh. Trưởng môn, sư thúc lại thất bại. Thanh bào đạo sĩ quỳ gối trưởng môn trước mặt, kia trưởng môn đã râu tóc toàn bạch, một khuôn mặt toàn là bão kinh phong xương bộ dáng. Nghe vậy, trưởng môn thở dài một tiếng, ai, Tần Vũ trung quy chấp niệm quá sâu, không được giải thoát ta. Ta sáng sớm liền nói quá, tu luân hồi cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Chính là thanh bào đạo sĩ lộ ra vẻ mặt khổ tướng, sư thúc chấp niệm là cái gì đâu. Nghe nói hắn năm đó vừa vào sơn môn liền bởi vì thiên tư cực cao chịu trưởng môn ngài thân truyền, một đường xuôi gió xuôi nước không hề trở ngại thẳng đến hóa thân cảnh. Chúng ta này đó nguyên anh tiểu bối hâm mộ hắn đều còn không kịp, nhưng hắn lại vô duyên vô cớ sinh ra chấp niệm lại vô tiến thêm, đây là vì cái gì? Chấp niệm từ tâm tới, không hỏi nguyên do, ích nguyên. Ngươi còn cần nhiều hơn tu luyện. Trường môn ngẩng đầu nhìn không trung, thiên đạo treo ở mỗi người trên đầu, làm mỗi người đều chịu này hạn chế. Đúng rồi, ngươi mang theo một con yêu tinh trở về, là vì cái gì? Trường môn cảm thán xong thiên đạo, lại nhìn về phía trước mắt thanh bào đạo sĩ Ích Nguyên. Ích Nguyên tức khắc lộ ra bừng tỉnh biểu tình, ai nha, này tiểu yêu tinh phía trước giúp quá sư thúc nhập đạo, hiện tại lại bị trọng thương mắt thấy liền phải hình thần đều diện, cho nên ta mới chỉ có thể đem nàng mang về tới. Bất quá ta nhưng không có biện pháp tu bổ linh hồn của nàng, này nhưng như thế nào cho phải. Linh hồn tương quan công pháp tựa hồ phía trước Tần Vũ thu quá một quyển, ta đi hắn động phủ bên trong tìm xem. Trường môn nói xong, đã biến mất ở Ích Nguyên trước mặt. Tiểu yêu tinh a tiểu yêu tinh, ngươi thật là vận khí tốt, vừa lúc giúp sư thúc, nếu không trưởng môn mới sẽ không tự mình giúp ngươi bổ linh hồn đâu. Ai, ngươi nói ngươi này linh hồn như thế nào nhanh như vậy liền trở nên rách tung toái đâu. Ích Nguyên nhìn vẻ mặt hôn mê Diệp Thiển Thiển, ngữ khí bên trong cư nhiên có chút hâm mộ. Phần 398. Chương 398 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 8. Chương 398 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 8. Diệp Thiển Thiển từ mê mang bên trong tỉnh lại, trước mắt là Thanh Bảo đạo sĩ kia trương thanh tuyển mặt. Tiểu yêu tinh, tỉnh. Ngươi cảm giác hạ ngươi hồn phách hay không còn kiện toàn? Thanh Bảo đạo sĩ thấy Diệp Thiển Thiển, chạy nhanh tiếp đón nàng nhìn xem trưởng môn vất vả tu bổ kết quả. Nghe được Thanh Bảo đạo sĩ nói, lại xem trên mặt hắn vui vẻ thần sắc, Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn không phải cái người xấu, vì thế cũng chưa nói cái gì, nhắm mắt lại cảm giác một chút linh hồn của chính mình, phát giác thật là so với phía trước cô đọng không ít. Mở mắt ra, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Thanh Bảo đạo sĩ, thành khẩn mà đối hắn nói, cảm ơn. Ha ha, ngươi nhưng đừng cảm tạ ta, ta còn không có như vậy đại bản lĩnh có thể cho ngươi tu bổ linh hồn đâu, ngươi này tiểu yêu tinh cùng chúng ta côn luân có duyên, cho nên là trưởng môn cho ngươi tu bổ linh hồn đâu. Thanh Bảo đạo sĩ sang sảng mà cười cười, đối Diệp Thiển Thiển vươn tay, ta kêu ngươi đích. Ta kêu Diệp Thiển Thiển, chúng ta hiện tại là ở côn luân. Diệp Thiển Thiển nghi hoặc mà nhìn về phía ngươi đích, không biết chính mình vì cái gì đột nhiên chạy đến côn luân tới. Đột nhiên, nàng trong óc bên trong hồi tưởng khởi đêm đó Nguyên Ích ở nàng bên thai lời nói, ngươi này tiểu hoa yêu nhưng thật ra cùng sư thúc có chút duyên pháp, trước mang ngươi hồi côn luân trị thương, cũng coi như báo đáp ngươi chỉ dẫn sư thúc tri ân. Từ từ, ngươi sư thúc, là Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển lại nghĩ tới một cái yếu điểm. Nguyên Ích gật gật đầu, ngươi cùng sư thúc đã có gấp mắt, lần này vì ngươi chữa thương cũng coi như báo ân. Chỉ là sư thúc đang ở luân hồi bản chung ngủ say, không có cách nào tự mình tạ ngươi, cho nên các ngươi chi gian nhân quả vẫn cứ chưa xong, ta liền đem một chút sự tình báo cho cùng ngươi đi. Lúc sau, tiểu đạo sĩ liền chậm rãi đem sư thúc Mục Tần Vũ sự tình nói ra tới, ta sư thúc là trên núi Côn Luân đệ nhất đệ tử, chịu trưởng môn thân truyền, bất quá 200 dư tuổi cũng đã bước vào hóa thần chi cảnh, đáng tiếc, tiến vào hóa thần cảnh lúc sau, sư thúc tu vi lại vô tiến thêm, chuyện này toàn bộ tu tiên giới đều là biết đến. Hóa thần cảnh là thế nào một cái cảnh giới đâu? Diệp Thiển Thiển nghĩ hoặc, nàng còn đối thế giới này không có gì khái niệm, đối nhân loại tu sĩ cũng không có khái niệm, chỉ có thể cảm giác được tu sĩ so nàng cường cùng so nàng nhược, tựa như hiện tại nàng nhìn trước mắt Nguyên Ích, liền biết chính mình nhất định so với hắn nhược. Nói như thế nào đâu, hóa thần cảnh giới, giết cái kia quốc sư như vậy tu sĩ cấp thấp như thế nào cũng yêu cầu động nhất động ngón tay, hóa thần cảnh trở lên, tiện tay chỉ đều không cần động, một cái thần niệm đảo qua đi, hắn liền đã chết. Nguyên Ích đơn giản sáng tỏ giải thích một chút. Diệp Thiển Thiển sững sờ ở tại chỗ, lẩm bẩm nhắc mãi, hắn như vậy cường, chính là như thế nào ở trong sơn động mặt thời điểm nhìn chính là một phàm nhân đâu. Nhớ tới chính mình ở trong sơn động đối mặt Mục Tần Vũ nói qua những cái đó nghịch ngợm thiếu tấu nói, nàng cảm giác được chính mình tựa hồ trêu chọc cái gì đến không được tồn tại. Nghĩ đến dựa theo Nguyên Ích theo như lời, một cái hóa thần cảnh tu sĩ thần niệm đảo qua đi là có thể giết chết quốc sư. Mà chính mình ở quốc sư trước mặt còn bị hắn nghiền áp đến không hề có sức phản kháng, này nếu là Mục Tần Vũ thật sự tìm nàng tính sổ, nàng sợ là chỉ có thể tùy ý hắn vo tròn bóc dẹp. Ha ha, đó là bởi vì sư thúc hiện tại đang ở tu luân hồi sao, tu luân hồi nguyên bản là một loại một lần nữa tu luyện nếm thử phương thức, sư thúc có thể có được phía trước tu luyện thiên phú cùng một ít linh hồn bên trong kinh nghiệm, tự nhiên tu vi ngày tiến ngàn giảm, sau đó liền có thể tu đến hóa thần cảnh tiếp tục đánh sâu vào cảnh giới. Đáng tiếc hắn thật sự là quá xui xẻo, mỗi lần còn không có bắt đầu tu luyện liền đã chết. Nguyên Ích lắc lắc đầu. Nghe xong Nguyên Ích nói, Diệp Thiển Thiển nghĩ đến cái kia xui xẻo đến cực điểm Mục Tần Vũ, cũng có một ít cảm thấy, nếu không phải gặp gỡ chính mình, mà là gặp được thân thể này phía trước chân chính kia chỉ hoa yêu, nói không chừng hắn đã sớm bị ăn luôn. Con hảo này một đời hắn gặp được ngươi, ở ngươi dưới sự trợ giúp, hắn rốt cuộc tại đây một đời chung mở ra tu luyện con đường. Tuy rằng kết quả vẫn cứ không ra sao, nhưng tóm lại là cái tốt mở đầu, ngươi giúp sư thúc, tự nhiên cũng là giúp cô Luân, cho nên chúng ta liền giúp ngươi trị bị thương, bất quá ngươi linh hồn vẫn như cũ yếu ớt, ngươi về sau tu luyện yêu cầu thường xuyên chú ý. Nguyên Ích nói nhìn Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt có chút kỳ quái. Diệp Thiển Thiển cho rằng Nguyên Ích là muốn tiễn khách, vì thế thập phần khách sáo mà đối hắn nói, ta thương nếu đã hảo, lý nên trở lại chỗ ở bên trong, ta muội muội cũng còn ở động phủ chờ ta, cô Luân mãi nhân loại tu sĩ tu tiên nơi. Ta như vậy tiểu yêu tinh thật sự không nên ở lâu. Ách! Ngươi nói đảo cũng có lý, như vậy đi, ta liền đưa ngươi hồi động phủ bên trong, ngươi ngày sau hảo hảo tu luyện, chớ có, ách, chớ có dễ dàng tặng tánh mạng. Nói, Nguyên Ích gãi gãi đầu, sau đó khẽ cắn môi, từ trong túi móc ra một quả ngọc bội, đưa tới Diệp Thiển Thiển trong tay. Diệp Thiển Thiển không rõ Nguyên Ích vì cái gì đưa nàng thứ này, nhìn về phía hắn, Nguyên Ích, ngươi đây là vì sao? Đây là sư phụ ta tặng ta cửu u huyền ngọc, ta vẫn luôn tham không ra trong đó huyền bí, nhưng nó lại là một kiện hộ thân pháp bảo, ta hôm nay tặng cho ngươi, ngày nào đó ngươi hiểu thấu đáo trong đó huyền bí lại đem nó trả ta đi. Nguyên Lịch nói, lời nói bên trong thế nhưng để lộ ra hắn cùng Diệp Thiển Thiển tương lai còn sẽ gặp nhau chuyện này. Nguyên Lịch nói như vậy, Diệp Thiển Thiển biết trong đó nhất định có cái gì duyên cớ, chỉ là nhìn trước mắt cái này thanh bảo đạo sĩ khó xử bộ dáng, nếu hắn không thể nói, nàng cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ là nhận lấy ngọc bội, cảm ơn ngươi, ngày nào đó định đem nguyên vật dâng trả. Khách sáo xong rồi, Nguyên Lịch liền đem Diệp Thiển Thiển đưa về tới rồi nàng sở chỉ động phủ phương hướng, cùng nàng cáo biệt lúc sau, lộ ra vẻ mặt sầu khổ biểu tình. Ai? Trường môn như thế nào sẽ nói, này tiểu yêu tinh trên người có sư thúc biến số đâu? Đoán không ra a đoán không ra, chỉ mong này thực lực thấp kém tiểu yêu tinh đừng dễ dàng đã chết, bằng không sư thúc về sau nhưng thượng chỗ nào tìm hắn biến số a? Nguyên Lịch nói. Một bên ở không trung cấp tốc mà phi hành, vừa nghĩ trưởng môn cấp Diệp Thiển Thiển tu bổ linh hồn lúc sau lời nói. Này tiểu yêu trên người có ngươi sư thúc biến số. Nói xong, trưởng môn thở dài một hơi, biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại không hiểu ra sao Nguyên Lịch, hắn chỉ có thể phỏng đoán trưởng môn ý tứ, đem một ít không phải đặc biệt cơ mật sự tình nói cho Diệp Thiển Thiển, hy vọng Diệp Thiển Thiển chính mình có thể lĩnh ngộ một ít đồ vật, hảo càng mau làm sư thúc đột phá hóa thần cảnh. Nguyên Lịch ở hướng tới Côn Luân phương hướng đi tới. Còn không có thật sự tới Côn Luân, cũng đã cảm giác được một cổ không giống bình thường linh lực dao động. Sao lại thế này? Một bên cảm thụ được này cổ linh lực dao động, Nguyên Lịch một bên nhanh hơn phi hành tốc độ, cả người giống như sao băng giống nhau bay về phía linh lực dao động phát ra địa phương. Tới rồi địa phương, Nguyên Lịch nhìn trước mắt thật lớn mâm bộ dáng pháp bảo chính là cả kinh, đây là Luân Hồi Bàn. Côn Luân Luân Hồi Bàn, chân phái pháp bảo, nhưng hiểu thấu đáo luân hồi, hiểu rõ thiên cơ, cũng có thể cung người luân hồi. Hôm nay luân hồi bàn đột nhiên hoa quang đại thịnh, cũng không biết là đã xảy ra như thế nào sự tình. Luân hồi bàn lúc này đang ở bay nhanh chuyển động, lúc sau luân hồi bàn trung kim quang đại thịnh, một người nam nhân thon dài thân ảnh từ luân hồi bàn trung tâm đi ra. Nguyên Lịch thấy kia thân ảnh chính là cả kinh, sư thúc. Phần 399. Chương 399 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 9. Chương 399 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 9. Diệp Thiển Thiển mới vừa tiến động phủ liền nhìn đến trong động khóc đến hai mắt nước mắt lưng tròng Vũ Lan. Vũ Lan, làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nàng, không biết vì cái gì nàng nhìn qua thương tâm cực kỳ. Vũ Lan nhìn đến nàng, khóc đến lợi hại hơn, nàng xông lên ôm lấy Diệp Thiển Thiển. Tỷ tỷ, ta nghe tiểu yêu quái nói ngươi mang theo một người nam nhân rời đi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Nghe được Vũ Lan nói như vậy, Diệp Thiển Thiển hơi có chút dở khóc dở cười vô vô nàng bả vai, ta dẫn hắn đi. Là bởi vì không nghĩ hại hắn tánh mạng, đem hắn ném tới nhân gian đế đô ta liền đã trở lại, ngươi là của ta muội muội, ta như thế nào không cần ngươi đâu. Chính là nghe xong nàng lời nói, Vũ Lan nhưng thật ra khóc đến không có như vậy lợi hại, chính là ngươi cũng đi rồi lâu lắm, ngươi có phải hay không một người ở nhân gian chơi đến quên mất thời gian, cho nên không cùng ta nói một tiếng liền rời đi như vậy lớn lên thời gian. Diệp Thiển Thiển có chút khó xử, nàng cảm giác chính mình đi rồi cũng bất quá mấy ngày thời gian, lại như thế nào sẽ đi rồi rất nhiều thiên đâu. Bất quá Vũ Lan nếu nói như vậy, nàng cũng chỉ hảo chọn quốc sư sự tình nói cho nàng, ta nơi nào là đi chơi. Ta này mệnh đều thiếu chút nữa bị một nhân loại tu sĩ thu đi rồi. Nghe xong nàng lời này, Vũ Lan lại lộ ra thập phần khẩn trương biểu tình, cái gì? Tỷ tỷ ngươi gặp được nguy hiểm, thực xin lỗi, ta còn như vậy trách ngươi. Đã không có việc gì. Diệp Thiển Thiển đối Vũ Lan lộ ra một cái an ủi tươi cười, hảo, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Ta phía trước ở trên đường đã nghĩ tới như thế nào vì ngươi thu hảo này đối đại cánh phương pháp, hiện tại liền thử xem đi. Lời này làm Vũ Lan nháy mắt lộ ra kinh hỉ tươi cười, phải không? Tỷ tỷ ngươi thật sự là quá tốt. Kỳ thật, làm Vũ Lan thu thật lớn cánh phương pháp là Nguyên Lịch giáo Diệp Thiển Thiển, chỉ là nàng không nghĩ dễ dàng nói cho Vũ Lan Nguyên Lịch sự tình, nàng chỉ là rời đi như vậy một đoạn thời gian, Vũ Lan đều là một bộ mười phần dáng vẻ khẩn trương, nếu là nói cho Vũ Lan nàng gặp gỡ Côn Luân tu sĩ cấp cao. Nàng còn không được khẩn trương thành cái dạng gì đâu. Cứu này nguyên nhân, vẫn là bởi vì Vũ Lan thực lực quá mức thấp kém, cho nên một có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ làm nàng thần kinh khẩn trương. Diệp Thiển Thiển cũng là biết điểm này, cho nên mới cố tình đối Vũ Lan che giấu rất nhiều sự. Trở lại trong động, Diệp Thiển Thiển dựa theo Nguyên Lịch sở giáo phương pháp ở Vũ Lan trên người thử một chút. Vũ Lan, ngươi ngồi xếp bằng ngồi xong, ta đây liền vì ngươi trước khơi thông một chút kinh lạc, khả năng sẽ rất đau, ngươi đến nhẫn nhẫn. Diệp Thiển Thiển nói, trong đầu nhớ tới Nguyên Lịch đối nàng lời nói, Vũ Lan sở dĩ không thể hoàn toàn hóa hình, chính là bởi vì nàng trong cơ thể kinh lạc không thông cùng có khác hẳn với nhân loại. yêu tinh tu luyện phương pháp cơ bản là dập khuôn nhân loại tu sĩ, cho nên một ít kinh mạch nếu cùng nhân loại tu sĩ có dị, chính mình lại không thể sửa lại, liền sẽ xuất hiện không hoàn toàn hóa hình tình huống. Mà như vậy yêu tinh tu luyện cũng sẽ thập phần không thuận lợi, đại đa số dưới tình huống, chưa hoàn toàn hóa hình yêu tinh chính là hoàn toàn hóa hình yêu tinh đồ ăn. Cho nên, Vũ Lan nếu muốn thành công hóa hình, liền yêu cầu khơi thông nàng kinh mạch, thậm chí yêu cầu sửa lại một ít kinh mạch vận hành phương hướng, làm nàng kinh lạc cùng nhân loại tận khả năng tiếp cận mới được. Nay liền hình như là một đống từ trung gian bắt đầu vai rất đại lâu, muốn đem trung gian đã xuất hiện vấn đề bộ phận chữa trị, liền yêu cầu gõ rất lâu thượng bộ phận, thậm chí khả năng yêu cầu hoàn toàn trùng kiến. Tóm lại, này không phải một cái tiểu công trình. Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển thần niệm tham nhập Vũ Lan thân thể bên trong, bắt đầu chạm đến nàng kinh mạch bên trong vận hành phương hướng. Nàng nhìn đến Vũ Lan trên người kinh mạch thậm chí đại bộ phận đều phân bộ ở cánh bên trong, nàng dùng thần niệm kích thích một cây kinh mạch. À, Vũ Lan phát ra một tiếng đau kêu, kinh mạch cùng máu tương liên, nếu là động một chút kinh mạch, toàn thân đều sẽ bị liên lụy ra đau nhức cảm giác. Nhưng là, Diệp Thiển Thiển lại không có đình chỉ, bởi vì nàng biết, một cây kinh mạch một khi bắt đầu động, tùy tiện dừng tay so thành công cải tạo lúc sau còn muốn chịu càng nhiều khổ. Giống như là giải phẫu, tiến hành đến một nửa đỉnh chỉ nguy hại tuyệt đối so với hoàn thành giải phẫu muốn đại. Tỷ tỷ, cầu ngươi, dừng tay. Vũ Lan kêu thảm thiết ra tiếng, nàng biết chính mình sẽ đau, nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ như vậy đau. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lúc này thần niệm còn ở Vũ Lan thân thể bên trong du tẩu, không có cách nào nói cho nàng tình huống hiện tại. Chỉ có thể nhanh hơn tốc độ sửa đổi Vũ Lan trong cơ thể kinh mạch. Diệp Thiển Thiển sửa càng nhanh, Vũ Lan chịu khổ liền sẽ càng ít. Nàng ý tưởng là tốt, nhưng mà đối với Vũ Lan tới nói, này thống khổ cảm giác tựa như không ngừng có một vạn căn kim đâm hướng nàng giống nhau, mà Diệp Thiển Thiển kiên quyết không chút nào nương tay, giống như là ở cố ý tra tấn nàng giống nhau. Vũ Lan cảm giác qua một vạn cái ngày đêm như vậy lâu dài, Diệp Thiển Thiển thần niệm rốt cuộc từ thân thể của nàng bên trong rời khỏi tới. Nàng thân thể mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, trong miệng chảy ra màu xanh lục máu, tỉ tỉ. Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển đem nàng từ trên mặt đất vớt lên, ôm vào trong ngực, an ủi mà vô vô nàng bả vai, lại sờ sờ nàng cánh. Ngươi xem, trên người của ngươi đại cánh, hiện tại đã nhỏ một vòng, muốn hoàn toàn hóa hình, ngươi phải ăn này đó khổ. Trên thực tế, Diệp Thiển Thiển chính mình câu này thân thể cũng bị đã từng hoa yêu sửa đổi kinh mạch, chỉ là nàng bản thể là thực vật. Cho nên sửa khởi kinh mạch tới không có như vậy thống khổ, thiên phú lại cũng coi như được với là không tồi, cho nên tự nhiên thoạt nhìn thực nhẹ nhàng liền hoàn toàn hóa hình. Đau Vũ Lan nghe Diệp Thiển Thiển an ủi lời nói, nội tâm lại không có một tia cảm động, sớm biết rằng hoàn toàn hóa hình yêu cầu thừa nhận như vậy nhiều thống khổ, nàng tình nguyện chém rất chính mình này đôi cánh. 3 ngày lúc sau, Vũ Lan mới từ lần trước kinh mạch cải tạo thống khổ bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình gần chỉ là nhỏ một vòng cánh, nàng trong mắt nước mắt chảy xuống. Vì cái gì ta muốn thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, mà tỷ tỷ lại không cần? Vì cái gì tỷ tỷ có thể ở nhân gian du ngoạn, mà ta lại chỉ có thể ở động phủ bên trong ngày qua ngày chờ nàng trở lại? Vì cái gì nàng trở về thời điểm trên người có chứa cao cấp tu sĩ khí vị, nhưng nàng lại không nói cho ta? Vũ Lan đối mặt sơn động vách đá, tự nhủ nói ra vì cái gì lúc sau nói. Tỷ tỷ có phải hay không muốn cố ý tra tấn ta đến chết, ta lần trước làm nàng ăn người sự tình có phải hay không bị nàng phát hiện vấn đề? Ăn người lúc sau yêu tinh liền không thể tiếp tục tu luyện thuần túy tiên pháp, chỉ có thể làm ta tu, nàng nhất định là đã biết kia chuyện, cho nên muốn trả thù ta. Vì cái gì, ta không thể có tỷ tỷ như vậy thiên phú cùng thân thể đâu. Chẳng lẽ ta thân là được yêu, nhất định phải thừa nhận càng nhiều cực khổ sao? Trời xanh đối ta, vì sao như thế bất công? Vũ Lan đoán hận nói, thanh âm dần dần trở nên âm trầm. Tỷ tỷ thân nghiệm, tựa hồ rất là nhỏ yếu, so với ta còn muốn nhỏ yếu. Sâu thẳm hắc ám sơn động bên trong, chuyển đến một nữ nhân nỉ non thanh âm, sau một lúc lâu lúc sau, sơn động bên trong phát ra một tiếng cười lạnh. Phần 400. Chương 400 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 10. Chương 400 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 10. Mục Tần Vũ từ luân hồi bàn bên trong đi ra, nhìn về phía Nguyên Ích, sư điệt, ta luân hồi bên trong, phát sinh sự tình gì? Nguyên Ích nhìn trước mắt khí thế đã tới hóa thần cảnh đỉnh sư thúc, cảm giác hắn tốc độ tu luyện thật sự là quá mức khủng bố, phải biết rằng, sư thúc tạp ở hóa thần cảnh lúc đầu cũng bất quá là 100 năm hơn, hiện tại cũng đã đỉnh, khoảng cách hóa thần lúc sau hợp thể cảnh giới cũng bất quá một bước xa. Như vậy tốc độ, đừng nói là côn luân, chính là toàn bộ tu chân giới, đều có thể coi như là thăng cấp nhanh nhất. Nếu là nói ra đi, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên phú không biết sẽ làm nhiều ít môn phái hận không thể đem Mục Tần Vũ giết chết. Ách! Sư thúc, trưởng môn không cho ta nói, hắn nói đây là ngươi duyên pháp, người ngoài không thể can thiệp. Nguyên Ích cũng tưởng nói Diệp Thiển Thiển sự tình, bất quá trưởng môn đã cho hắn hạ lệnh phong khẩu, hắn nếu là nói, sẽ bị trưởng môn diệt khẩu. Thôi, sư phó nói đúng, là ta chấp nhất, đúng rồi, Nguyên Ích, ta ngủ đã bao lâu? Mục Tần Vũ nhìn về phía Nguyên Ích, hắn một đôi thâm thúy mặt mày giống như hắc đá quý giống nhau lập lòe ánh sáng, cho dù thu liễm mũi nhọn, vẫn cứ xem đến Nguyên Ích trong lòng run lên. Không lâu, sư thúc, cũng liền trăm năm sau, ngươi mỗi một đời thọ mệnh, đều không tính quá dài. Nguyên Ích cúi đầu, không nghĩ chọc chính mình vị này sư thúc sinh khí, phải biết rằng, hắn tùy tiện phóng điểm cái gì uy áp ra tới, là có thể làm chính mình quỳ dạp trên mặt đất chạm đều đứng dậy không nổi. Mục Tần Vũ tu vi đã tiến nhanh, tâm tính cũng nâng cao một bước, tự nhiên sẽ không theo Nguyên Ích như vậy tiểu bối so đo, ta đã biết, ta đi gặp sư phó. Nguyên Ích đang muốn ngăn trở, nói cho Mục Tần Vũ trưởng môn gần nhất thần niệm hao hết, chính là hắn còn không có mở miệng, Mục Tần Vũ cũng đã biến mất. Hóa thần đỉnh cảnh giới, kia tốc độ tự nhiên không phải hắn có thể ngăn cản được. Trưởng môn, ta nhưng tận lực, ngài không thể trách ta a. Nguyên Ích ngơ ngác nhìn Mục Tần Vũ rời đi phương hướng, thần sắc có chút hoảng loạn. Côn Luân đại điện, râu tóc bạc trắng trưởng môn đã ở đại điện bên trong chờ đợi Mục Tần Vũ. Hắn dương mắt nhìn bị đại tuyết bao trùm Côn Luân Sơn cùng đồng dạng tuyết trắng thiên địa, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái tươi cười. Sư phó. Mục Tần Vũ đối trưởng môn giơ tay thi lễ. Tần Vũ, ngươi lại tinh tiến. Trưởng môn liếc mắt một cái liền nhìn ra Mục Tần Vũ đã tới hóa thần đỉnh cảnh, có chút vui mừng mà mở miệng. Nhận được sư phó chỉ giáo. Mục Tần Vũ ngữ khí nhàn nhạt mà, nhưng là lại cũng có một tia đối với trưởng môn tôn kính. Hắn có thể có hôm nay tu vi, tuyệt đối không rời đi trưởng môn ân cần dạy bảo. Đều là duyên pháp, ngươi biết đến, ta phi thăng buông xuống, Côn Luân thiếu ngươi như vậy một vị tân trưởng môn. Trưởng môn nhìn Mục Tần Vũ, trong mắt hiện lên một tia tự hào. Đỗ Nhi cầu chúc sư phó phi thăng thành công, đắc đạo đăng tiên. Mục Tần Vũ cúi đầu nói, trong mắt hiện lên một tia dao động. Phi thăng, đối với mỗi cái tu sĩ tới nói đều là tu tiên cuối cùng mục tiêu, nhưng mà đối với phi thăng buông xuống cao cấp tu sĩ tới nói, phi thăng không chỉ có ý nghĩa đăng tiên, cũng ý nghĩa cửu trọng lôi kiếp. Cửu trọng lôi kiếp dưới có thể phi thăng thành công tu sĩ, ở sở hữu độ kiếp tu sĩ bên trong, chỉ chiếm 1/10. Nhưng là Mục Tần Vũ tin tưởng, chính mình sư phó, Côn Luân đương nhiệm trưởng môn, có thể thành công độ kiếp. Ai, thiên mệnh khó dò, Đồ Nhi, Phương Đông có ngươi cơ duyên, ngươi thả một đường hướng tới Phương Đông tiến đến, sớm ngày tới độ kiếp kỳ, ta mới có thể sớm ngày đem trưởng môn chi vị giao dư ngươi tay. Trưởng môn nhận lấy Mục Tần Vũ chúc phúc, theo sau vì hắn chỉ một phương hướng. Năm đó hắn lựa chọn Mục Tần Vũ làm chính mình thân truyền đệ tử sau, ở hắn thành công tới hóa thần cảnh thời điểm liền đã nói với hắn. Hắn yêu cầu về sau trở thành Côn Luân trưởng môn, thế hắn bảo vệ cho Côn Luân. Vạn năm đại kiếp nạn buông xuống, nhưng ta phi thăng sắp tới, Tần Vũ, nếu ngươi có thể ở ta phi thăng phía trước tới độ kiếp kỳ, trưởng môn chi vị cho ngươi, ta mới có thể yên tâm độ ta cửu trọng lôi kiếp. Trưởng môn lời nói từ ngày đó khởi ở Mục Tần Vũ trong lòng liền vẫn luôn chặt chẽ ấn hạ. Vạn năm đại kiếp nạn, đây là tu tiên giới kiếp nạn, truyền thuyết tu sĩ nghịch thiên mà đi, lấy nhân loại chi thân, tu tiên phương pháp, thân thể thành tiên. Cho nên làm tức giận trời cao, bởi vậy tu sĩ mỗi lần thăng cấp đều sẽ có lôi kiếp buông xuống, đây là thiên đạo đối với tu sĩ trừng phạt. Mà vạn năm đại kiếp nạn, còn lại là đối toàn bộ tu tiên giới trừng phạt. Truyền thuyết lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn, toàn bộ thanh tâm quả dục tu tiên giới bị bắt khởi sướng đại chiến, lấy tu sĩ máu tươi bình ổn thiên đạo tức giận, nếu không vạn khoảnh lôi kiếp sẽ lật út toàn bộ thế giới. Vì không cho chính mình trở thành bị hiến tế người kia. Tu tiên giới bên trong đã từng hòa thuận chung sống các tu sĩ dơ lên dao mổ bổ về phía lẫn nhau, cuối cùng máu chảy thành sông, thành công bình ổn thiên đạo tức giận. Lần thứ hai vạn năm đại kiếp nạn, tu sĩ bên trong bắt đầu xuất hiện ma tu, tà tu, bọn họ bằng vào hấp thụ tu sĩ máu tươi tinh khí mà tồn tại hậu thế, vì tu chân giới sở phỉ nổ, nhưng mà lại bởi vì thiên đạo tru sát tu sĩ có thể miễn với thiên lôi trừng phạt, không ít tà tu bởi vậy thành công phi thăng. Nay lần thứ hai vạn năm đại kiếp nạn kết cục càng là thảm thiết. Toàn bộ tu chân giới trở nên 10 không còn một, bởi vì có phi thăng dụ hoặc, cho nên cuối cùng rất nhiều đại môn phái trưởng môn đều nhịn không được dụ hoặc biến thành tà tu. Cuối cùng, Côn Luân đúc liền luân hồi bản, nhân quả bởi vậy mà sinh. Tà tu nhân quả cuốn thân, cho dù phi thăng cũng sẽ thực mau ngã xuống, lúc này mới ngăn lại tà tu nhóm đồng bột phát triển thế, Côn Luân cũng bởi vậy trở thành tu tiên giới đệ nhất đại phái, bảo hộ luân hồi bản bình thường vận hành. Trước mắt sắp nên đón lần thứ 3 vạn năm đại kiếp nạn. Căn cứ trước hai lần vạn năm đại kiếp nạn tình huống tới xem, lần thứ ba kiếp nạn chỉ biết so lần đầu tiên cùng lần thứ hai còn muốn nghiêm trọng, chính là hiện tại tu tiên giới sớm đã nối nghiệp không người, này vạn năm bên trong, xuất hiện thiên tài hình người tu tiên, duỗi tay số tới, lấy Mục Tần Vũ cầm đầu, cũng bất quá 5 người mà thôi. Như vậy tu tiên giới, nên như thế nào đi ứng đối lần thứ 3 vạn năm đại kiếp nạn đâu. Nguyên nhân chính là vì trong lòng nhớ vạn năm đại kiếp nạn, cho nên Mục Tần Vũ mới có thể cứ thế cấp, hóa thần cảnh lúc đầu bất quá tạp hơn 100 năm liền vội vàng tiến vào luân hồi bàn bên trong lĩnh ngộ luân hồi, ngắn ngủn 100 năm lại đột phá đến hóa thần đỉnh. Mục Tần Vũ theo Côn Luân trưởng môn nói một đường hướng về phương đông bay đi, đồng nhiên, hắn nhìn đến dưới chân xuất hiện một chi đỏ tươi tu sĩ tạo thành đón dâu đội ngũ. Hắn trong lòng nhớ sư phó theo như lời cơ duyên, một chút sự tình cũng không dám dễ dàng buông tha, vì thế chậm rãi rơi xuống đất, thu liễm chính mình toàn thân khí thế, đem chính mình tu vi đè ở kim đan trung kỳ, một cái tương đối thấp cảnh giới bên trong, rơi xuống trên mặt đất. Hắn mới vừa rơi xuống đất, liền có một cái người mặc hồng y thị nữ bộ dáng quải ninh tới rồi, vị này tu sĩ, hôm nay là nhà ta cô nương kết thân đại nhật tử, thấy ngài lạ mặt, cho nên phái ta tới mời ngài tham gia hỷ yến, dính một dính không khí vui mừng. Tu tiên giới bên trong người đa số tương đối hữu hảo, đặc biệt là như vậy đại hỷ nhật tử càng là hữu hảo chiêu đãi tứ phương bằng hữu, nhìn đến Mục Tần Vũ như vậy là đơn, tu vi không yếu tu sĩ đều sẽ mời bọn họ đi tham gia hỷ yến. Mục Tần Vũ nhìn thị nữ cười khanh khách mặt, nghĩ đến sư phó theo như lời duyên pháp, gật gật đầu, tùy ý thị nữ đem chính mình mang theo đi theo đón dâu đội ngũ một đường đi trước đi. Phần 401. Chương 401 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 111. Chương 401 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 111. Nhìn thấy Vũ Lan thân thể đã khôi phục không ít, Diệp Thiển Thiển lại muốn cho nàng khơi thông kinh mạch, nhưng là lần này Vũ Lan lại nói cái gì đều không vui. Tỷ tỷ, khơi thông kinh mạch là như vậy khổ, liền không thể có mặt khác phương pháp làm ta hóa hình sao? Vũ Lan nói, nhìn Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lập lòe lệ quang. Nếu không khơi thông kinh mạch, ngươi cả đời này đều sẽ là một cái tiểu yêu tinh, ngươi xác định ngươi muốn kết cục như vậy sao? Vũ Lan, chúng ta yêu tu không tiến bộ, chỉ có thể cấp mặt khác yêu tu hoặc là nhân loại tu sĩ tiến bộ phần, nếu là như vậy, tu này công pháp lại có tác dụng gì? Diệp Thiển Thiển hỏi ngược lại. Nàng chính mình là đã trải qua thiên truy bách luyện, bất luận là long tức vẫn là tang thi gặm cắn đều nếm thử quá, tâm tính sớm đã vô cùng cường đại, cho nên tu luyện lên tự nhiên tốc độ cũng không chậm, mấy ngày nay tới giờ, nàng tiến bộ Vũ Lan đều xem ở trong mắt. Diệp Thiển Thiển có nghĩ thầm muốn giúp Vũ Lan, nay tiểu yêu tinh là thân thể này duy nhất bằng hữu, lại thêm chi lại nhỏ yếu, nếu là về sau nàng muốn đi cái gì nguy hiểm địa phương, tự nhiên là không thể mang lên nàng, cho nên hiện tại thế nàng giải quyết hảo tu luyện sự tình, là nhất quan trọng. Nhưng là nàng khổ tâm Vũ Lan lại là không biết, như vậy đau đớn thật sự cho nàng quá lớn bóng ma tâm lý, nàng hiện tại nhìn chính mình phía sau này đôi cánh liền cảm giác nơi đó ở đâu. Tỷ tỷ, ngươi là thực vật tu thành, muốn sửa kinh mạch tự nhiên dễ dàng, nhưng ta đâu? Ta bản thể vì con bướm, muốn sửa kinh mạch, thiên nan vạn nan, kim đâm đao chém giống nhau đau đớn, ta thật sự chịu không nổi a. Vũ Lan khóc lóc kể lể nói, nhìn Diệp Thiển Thiển hoàn toàn hóa hình thân thể, trong mắt hiện lên ghen ghét thân sắc. Diệp Thiển Thiển nhìn Vũ Lan như vậy không biết cố gắng, chỉ biết khóc bộ dáng cũng có chút bất đắc dĩ, ta cũng sẽ đau, chỉ là ta biết, kia đau là đáng giá, Vũ Lan, bất quá là đau đớn, ngươi nhận thì tốt rồi. Không. Nói, Vũ Lan vô chính mình sau lưng đại cánh, bay đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển muốn đi ra ngoài tìm nàng, nhưng là trừ bỏ cửa động lại không có thấy nàng bất luận cái gì tung tích, biết nàng là có nghĩ thầm muốn trốn chính mình, đành phải thở dài, tiếp tục trở lại trong động tu luyện. Vũ Lan một đường về phía trước chạy như bay, một bên chạy còn một bên rắc nặc tung phấn hoa, hảo phòng ngừa Diệp Thiển Thiển đem nàng cấp tìm được rồi. Nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ thấy nàng. Tới rồi một cái yên lặng sân cốc, Vũ Lan lên tiếng khóc thét, một bên khóc còn một bên hướng thiên địa nói hết, trời xanh, ngươi vì cái gì phải cho ta như vậy tàn phá thân hình, làm ta không thể hoàn toàn hóa hình. Nếu là như thế này cũng liền thôi, nhưng ngươi vì cái gì lại phải cho ta một cái không chỉ có thành công hóa hình, còn tu luyện đến so với ta mau tỷ tỷ đâu. Ngươi vì cái gì như vậy không công bằng. Vũ Lan nhìn không trùng, không cấm đoán trách khởi thiên đạo vô tình. Nàng không hận chính mình tu vi thấp kém, hận chính là cố tình bên người nàng liền có một cái không chỉ có thể thành công hóa hình lại còn có vẫn luôn ở bảo hộ nàng tỷ tỷ. Vì cái gì, ta không thể là tỷ tỷ, mà tỷ tỷ không thể là ta đâu. Ta không nghĩ ghen ghét nàng, không nghĩ hại nàng, chính là ta còn là cái gì đều làm Vũ Lan quỳ trên mặt đất, vang lên Diệp Thiển Thiển khuyên nhủ nàng sửa đổi kinh mạch mặt, nhớ tới cư nhiên cảm giác được một trận buồn nôn. Nhất định là nàng đã biết ta động tác nhỏ, muốn trả thù ta, cho nên mới như vậy. Vũ Lan nhìn không trung, lại lần nữa nước mắt chảy xuống. Có lẽ là nàng cảm thán thật sự truyền đạt tới rồi trời xanh, nàng bên thai vang lên một cái giả nua nữ nhân thanh âm, tiểu yêu tinh. Ai? Ai đang nói chuyện? Vũ Lan hoảng sợ mà nhìn về phía bốn phía, lại cái gì đều không có nhìn đến, nàng phi thường sợ hãi nàng vừa mới lời nói truyền tới Diệp Thiển Thiển lỗ thai bên trong, nếu như vậy, Vũ Lan tưởng, tỷ tỷ có lẽ sẽ trực tiếp ăn luôn chính mình. Tiểu yêu tinh, ngươi còn không thể thành công hóa hình, tự nhiên là nhìn không tới quan ta cái này phong ấn, ta là tới giúp ngươi, ngươi đừng sợ. Thanh âm kia nói, Vũ Lan thập phần cảnh giác, nhưng là lại không dám trực tiếp rời đi, ngươi, ngươi giúp ta cái gì? Ngươi không cần nói cho tỷ tỷ ta vừa rồi lời nói là được. Ta giúp ngươi hóa hình A, như vậy ngươi không phải có thể đem ta cấp thả ra. Thanh âm kia dụ dỗ Vũ Lan. Nghe được thanh âm kia chủ nhân muốn giúp chính mình hóa hình, Vũ Lan lại run lên, giống lên, ta không hóa hình, ta không cần sửa kinh mạch, kia quá thống khổ. A, nguyên lai là sợ đau. Thanh âm kia chậm rãi nói, ngươi nếu là sợ đau, ta nơi này có một cái không đau là có thể thành công hóa hình phương pháp, đồng thời còn có thể giải quyết ngươi tâm ma, làm ngươi không bao giờ hận ngươi tỉ tỉ, ngươi có nghĩ học. Trên đời như thế nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi chớ có gạt ta. Vũ Lan nói, có chút cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, nhưng ngữ khí đã buông lỏng. Có hay không dùng, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Dù sao ta hiện tại bị nhốt ở phong ấn bên trong, nếu là ta biện pháp không được việc, ngươi không bỏ ta ra tới đó là, nếu là được việc, ngươi nhưng đến đem ta thả ra, thành sao? Kia già mua giọng nữ chậm rãi nói, hoàn toàn nói đến Vũ Lan trong lòng đi. Vũ Lan xoa xoa trên mặt nước mắt, đánh bạo đồng ý. Hảo, ngươi nói, nếu là biện pháp vô dụng, ta liền không tới cứu ngươi. Hành hành hành, ta biện pháp là như thế này, ngươi không phải có cái có thể hóa hình tỷ tỷ sao? Ngươi có thể đoạt xá thân thể của nàng, đem nàng hồn linh mạnh mẽ đổi đến trong cơ thể ngươi, như vậy hai người các ngươi tư chất tương đổi, ngươi liền không bao giờ dùng ghen ghét nàng, nếu là cảm thấy hổ thẹn với nàng, ngươi còn có thể cho nàng khơi thông kinh mạch nha. Thanh âm kia một chút dụ hoặc Vũ Lan, thanh âm chủ nhân đã sớm nghe ra cái này Vũ Lan muốn chính là cái gì. Một khi đã như vậy, nàng vừa lúc có như vậy công pháp, tự nhiên mừng rỡ đưa cho nàng, lại có thể làm nàng cởi bỏ chính mình phong ấn. Ngươi là nói, làm ta cùng tỷ tỷ linh hồn trao đổi, ta trở thành nàng, nàng trở thành ta. Vũ Lan nghĩ nếu sự tình thật sự có thể biến thành cái dạng này, dần dần vào thần, nếu như vậy, nàng không phải có thể từ ghen ghét lốc xoáy bên trong chạy ra tới sao? Hơn nữa nàng không bao giờ dùng thừa nhận hóa hình sửa kinh mạch chi đau. Đúng vậy, nàng trở thành ngươi, ngươi trở thành nàng. Ngươi hưởng thụ nàng hưởng thụ chỗ tốt, nàng thừa nhận ngươi thừa nhận thống khổ, nếu là nàng giống ngươi như vậy như thế, như vậy đáng thương, nói vậy càng có thể lý giải ngươi sợ hãi, các ngươi tỉ muội tình nghĩa cũng sẽ càng thêm xa xăm. Thanh âm tiếp tục dụ hoặc Vũ Lan. Nàng lời nói hoàn toàn đả động Vũ Lan, đúng vậy, nàng trở thành ta trở thành nàng, như vậy chúng ta mới có thể trở thành chân chính hảo tỉ muội. Nếu không nàng vĩnh viễn không thể lý giải trong lòng ta thống khổ cùng ta cảm thụ. Còn như vậy đúng lý hợp tình mà nói cho ta, ta hẳn là thừa nhận kinh mạch chi khổ. Ha ha, kia đến đây đi, chúng ta tới học tập công pháp, bất quá thời gian khả năng sẽ hơi chút lâu một chút, bởi vì ngươi yêu cầu trước tăng cường ngươi linh hồn lực lượng, bảo đảm ngươi linh hồn chi lực cường với nàng, như vậy mới có thể thành công đổi linh. Thanh âm cười. Vũ Lan cười cười, không cần, ngươi trực tiếp nói cho ta công pháp, tỉ tỉ linh hồn thực lượng, ta có thể thành công đổi đi. Ha ha, kia đến đây đi. Yên tĩnh sơn cốc bên trong truyền đến một cái giản mua thanh âm tiếng cười. Phần 402. Chương 402 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 112. Chương 402 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 112. Mục Tần Vũ đi theo đón dâu đội ngũ một đường đi phía trước, đường xá bên trong, thị nữ cho hắn giới thiệu lần này thân yến tình huống. Hôm nay là ta Vân gia cô nương Vân Hỏi San cùng Phạn Linh Môn Nghiêm trưởng thanh đại hỷ nhật tử, không biết tu sĩ nhưng đối Vân gia cùng Nghiêm gia có bất luận cái gì hiểu biết. Thị nữ hỏi, trên mặt còn treo mỉm cười. Mục Tần Vũ gật gật đầu, kia Nghiêm Trường Thanh là tu tiên giới chung một vị thành danh đã lâu người tu tiên, dựa vào một phen Trường Thanh kiếm đấu qua tam đại môn phái thủ tịch đệ tử, cuối cùng thua ở chính mình thủ hạ, ta đối Nghiêm công tử lược có nghe thấy, chỉ là không biết Vân cô nương lai lịch. Hắn thành thật đậu đến thị nữ xảo tiếu một tiếng, công tử không biết nhà ta cô nương là đương nhiên, Vân gia đã có thể ra nhà ta cô nương như vậy một cái thuần âm chi thể, tự nhiên muốn dưỡng ở khuê phòng bên trong không cho bên người tu tiên biết được. Thuần âm chi thể, tu tiên giới bên trong song tu tuyệt hảo thể chất. Cái gọi là song tu, chính là tu sĩ chi gian giúp đỡ cho nhau tu luyện, yêu cầu hai cái người tu tiên đồng tâm cùng lực mới có thể hoàn thành, yêu cầu so cao, cho nên đại bộ phận người tu tiên cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình tu luyện. Bất quá thuần âm chi thể vừa lúc có thể đền bù này một khuyết tật, các nàng ở song tu bên trong đạt được tiến bộ ít, lại có thể bổ dưỡng chính mình bạn lữ. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn nhưng thật ra có chút minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Xem ra, Nghiêm Trường Thanh muốn cưới cái này Vân Hỏi San, nhưng thật ra cùng tình yêu không quan hệ, cùng tu vi có quan hệ. Đúng vậy, từ Nghiêm công tử bại cho Côn Luân phái Mục Tần Vũ, lúc sau bị tâm ma khó khăn, tu vi vẫn luôn khó có thể lại lần nữa thần tốc đi tới, lần này có nhà ta cô nương tương trợ, nói vậy ít ngày nữa là có thể trở lên cô luân, cùng kia Mục Tần Vũ nhất quyết cao thấp. Thị nữ nói, biểu tình bên trong có chút thiên chân ngu đần. Nếu thực sự có ngày ấy, ta cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem Nghiêm công tử rốt cuộc tinh tiến tới trình độ nào. Mục Tần Vũ lẩm bẩm nói, liền tưởng đi theo thị nữ đi phía trước đi. Công tử, ngươi muốn song tu sao? Thị nữ mị nhãn nhìn Mục Tần Vũ phong thần tuấn lãng bộ dáng, nhịn không được đánh bạo hỏi hắn như vậy một câu. Nàng quấn lấy trước mắt cái này tu sĩ nói ban ngày lời nói, cũng chính là muốn cho cái này nhìn qua thực lực không tầm thường, bộ dạng cũng anh tuấn tu sĩ cùng chính mình song tu. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh quay đầu đi, tại hạ tu vi thấp kém, không muốn phụ cô nương ý tốt. Hắn uyển chuyển cự tuyệt cũng không có làm thị nữ hết hy vọng, vân gia có công pháp, có thể xem nhân tu vi, ta xem công tử đã có kim đan trung kỳ, ta cũng sắp kết đan, chúng ta giúp đỡ cho nhau cũng hảo. Công tử, tối nay giờ tí đến phúc tới khách sạn, ta chờ ngươi, ngươi không tới, ta tuyệt không đi. Nói xong, thị nữ lại cấp Mục Tần Vũ vứt một cái mị nhãn, sau đó vội vàng chạy đến phía trước đi. Mục Tần Vũ có chút sững sờ mà nhìn thị nữ rời đi phương hướng, nàng ý tứ là, nàng liền danh phận đều có thể từ bỏ. Bất quá Mục Tần Vũ đã quyết định chủ ý cự tuyệt vị cô nương này, cho nên cũng liền không có đem chuyện này hướng trong lòng đi, hắn theo đón dâu đội ngũ tiếp tục đi tới một chỗ Kim Bích Huy Hoàng biệt viện bên trong. Trong viện khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ, tân lang tân nương đi qua thật dài thảm đỏ, nắm tay vào đại đường. Vì tránh cho tân lang Nghiêm Trường Thanh đem chính mình cấp nhận ra tới, cũng vì tránh cho càng nhiều cái kia thị nữ giống nhau nữ tu thiêu thân lao đầu vào lửa, Mục Tần Vũ lại ở trên mặt làm một tầng thủ thuật che mắt, lúc này mới lẫn vào đám người bên trong, ngồi vào khách khứa trong bữa tiệc. Chỉ chốc lát sau liền có rất nhiều thị nữ dẫm lên phi hành pháp bảo bay múa với trong bữa tiệc thượng đồ ăn, các nàng trên tay bưng đều là dùng linh lực nấu nướng quá mỹ thực, một ít cấp thấp tu sĩ ăn, thậm chí có khả năng trực tiếp thăng cấp. Mục Tần Vũ cũng biết lấy vân gia cùng phạn linh môn đại khí tới nói không có khả năng bưng lên một ít thứ không tốt đi lên, vì thế cũng không có khách khí, hợp lại một bản tu sĩ, giống như phàm nhân giống nhau ăn xong rồi đồ ăn tới. Tu sĩ chi gian tính cách nhiều là nhạt nhẽo, cho nên ở như vậy vui mừng trường hợp cũng hoàn toàn không ầm ĩ, một đốn yến hội ăn xong, các tu sĩ sôi nổi đưa lên chính mình chúc phúc lễ vật, lấy tại chủ nhân ra khoản đãi. Mục Tần Vũ đi được hơi chút chậm chút, hắn nghĩ đến thị nữ mời, quyết định chính mình vẫn là trước đem nàng khuyên về nhà lại rời đi nơi đây, hắn tuy rằng không biết chính mình tại nơi đây cơ duyên là cái gì, bất quá hôm nay thấy được tu tiên giới một ít hôn lễ phong tục, cũng không cảm thấy là đến không một chuyến. Tặng lễ thời điểm, hắn cố ý tặng một kiện đến từ Côn Luân gương đồng địa cấp pháp bảo, kia pháp bảo tuy rằng phẩm cấp không cao, bất quá lại có thể rõ ràng mà chiếu ra người mặt, rất nhiều nữ tu đều thích dùng này gương đồng chiếu mặt, đối kính hoa lửa hoàng. Đưa lễ nạp thái lúc sau, Mục Tần Vũ đang muốn rời đi này tòa dinh thự, lại nghe thấy mà bên kia truyền đến tu sĩ cấp tốc phi hành phá phong tiếng động. Lúc sau, hắn bên thai xuất hiện một thanh âm, Vân tiểu thư không thấy. Thanh âm kia là dùng hóa thần cảnh dưới nguyên anh cảnh truyền âm lọt vào thai nói ra, ấn hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài tu vi tự nhiên hẳn là nghe không được, cho nên Mục Tần Vũ cũng không tạm dừng, liền rời đi này tòa dinh thự. Vân gia tiểu thư không thấy chuyện này, nhưng cùng hắn không có gì quan hệ. Còn chưa tới giờ tí, Mục Tần Vũ cũng đã tới rồi phúc tới khách sạn, kia thị nữ chính nôn nóng mà ở đại đường chờ đợi hắn, nhìn thấy hắn thân ảnh liền vọt đi lên, cười đối hắn nói, công tử, ta nhưng chờ ngươi đã lâu. Nghe vậy Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, tại hạ không phải tới phó cô nương ước, là tới khuyên cô nương sớm chút hồi phủ, ta bất quá một giới tiểu tu, thật sự gánh không dậy nổi cô nương ý tốt. Kia nếu thị nữ nói, cắn cắn môi, sau đó gần sát Mục Tần Vũ bên hai, ta là thuần âm chi thể đâu. Phanh. Khách điếm đại môn bị tu sĩ dùng pháp lực đột nhiên mở ra, Nghiêm Trường Thành phi vào khách điếm. Hắn một thân hỷ phục còn không kịp cởi ra, một thân đỏ tươi xuất hiện ở khách điếm bên trong, trên mặt đều là tức giận. Hắn nhìn trong khách sạn ương thị nữ cùng Mục Tần Vũ, trên mặt tức giận càng tăng lên, Côn Luân Mục Tần Vũ, Vân Hỏi San, ngươi chính là vì hắn phản bội ta. Là. Vân Hỏi San dành trước một bước mở miệng, ta chính là yêu hắn, Nghiêm Trường Thanh, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi dùng pháp bảo hối lộ cha ta, ta mới bị đính hôn cho ngươi, nhưng ta năm đó lập chí, ta phải gả cho toàn tu chân giới trẻ tuổi lợi hại nhất nam nhân, ngươi rõ ràng đã bại bởi Côn Luân Mục Tần Vũ, dựa vào cái gì cưới ta. Tức khắc, khách điếm mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn về phía trong đại sảnh hai người. Đặc biệt là Mục Tần Vũ, mà Mục Tần Vũ đứng ở tại chỗ, cảm giác chính mình có một vạn há mồm đều nói không rõ. Nói, nàng chỉ Mục Tần Vũ, hắn đều đã hóa thần đỉnh, khoảng cách độ kiếp cũng bất quá một bước xa, ngươi hiện tại cũng còn tạp ở hóa thần dưới nguyên anh đỉnh, ngươi lấy cái gì cùng hắn đoạt ta? Vân Hỏi San, ta giết ngươi. Nghiêm Trường Thanh gầm lên giận dữ, nói là muốn sát Vân Hỏi San, rút kiếm lại là hướng tới Mục Tần Vũ bổ tới. Mục Tần Vũ vội vàng tránh né, một bên trốn một bên mở miệng, "Nghiêm huynh, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia." Hắn rất tưởng nói cho Nghiêm Trường Thanh Vân Hỏi San là như thế nào ngụy trang thành thị nữ tiếp cận hắn, sau đó lại đem hắn ước tới nơi này, mà hắn chỉ là muốn kêu hắn về nhà. Nhưng là cấp điên rồi Nghiêm Trường Thanh, mới mặc kệ những việc này, loạn kiếm liền hướng về Mục Tần Vũ bổ tới. Phần 403. Chương 403 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 113. Chương 403 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 113. Vũ Lan đã trở lại, Diệp Thiển Thiển nhìn nàng có chút áy náy bộ dáng, còn cảm thấy nàng đã hiểu chuyện. "Vũ Lan, ngươi còn giận ta sao? Nếu ngươi sợ đau, ta lại ra ngoài tìm xem mặt khác biện pháp, ta tin tưởng, ta tổng có thể vì ngươi thành công hóa hình." Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch Vũ Lan sợ hãi, cho nên cũng không tính toán tiếp tục bức nàng. Nghe vậy, Vũ Lan lại lắc lắc đầu, "Không, tỷ tỷ, ta muốn khơi thông kinh mạch, ngươi không nên vì ta thao như vậy đa tâm, ta như vậy tiểu yêu tinh, có thể ở ngươi che chở dưới cầu được sinh tồn đã là ngươi khẳng khái, ta làm sao có thể trách ngươi đâu." "Ai, ngươi ta tỉ muội một hồi, ngươi bổn không nên như thế thấp kém." Diệp Thiển Thiển thở dài. "Tỷ tỷ, không có việc gì, ngươi hiện tại liền cho ta sửa kinh mạch đi, chờ sửa lại kinh mạch lúc sau, ta là có thể trở thành giống tỷ tỷ giống nhau tu sĩ, đến lúc đó, ta là có thể đủ cùng tỷ tỷ sóng vai đứng chung một chỗ." Vũ Lan nói, ngữ khí bên trong thế nhưng còn có một ít vội vàng. Diệp Thiển Thiển không rõ Vũ Lan vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến, bất quá nàng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. "Hảo, ngươi hiện tại ngồi xếp bằng ngồi xuống, ta đây liền vì ngươi trải vớt kinh mạch, nói không chừng quá mấy ngày ngươi là có thể đủ hoàn toàn hóa hình." Vũ Lan gật gật đầu ngồi xuống, đưa lưng về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển đem đôi tay sờ đến nàng một đôi cánh mặt trên, đem thần niệm thăm tiến nàng kinh mạch bên trong. Nàng đi đến một cây kinh mạch trước mặt, đang muốn giao động nó, lại phát hiện chính mình trước mặt tựa hồ xuất hiện một mặt tường. "Tỷ tỷ, thực xin lỗi." Vũ Lan nói, nàng thanh âm ở Diệp Thiển Thiển thần niệm chung quanh vang lên, sau đó nàng phát hiện nàng hồn linh cũng bắt đầu bị một cổ lực lượng từ thân thể bên trong rút ra, sau đó quan vào Vũ Lan thân thể bên trong. "Vũ Lan, ngươi đang làm cái gì?" Diệp Thiển Thiển dùng thần niệm gào thét lớn. Nguyên bản lấy Vũ Lan tu vi là nghe không thấy nàng dùng thần niệm nói cái gì đó, chính là hiện tại Vũ Lan không chỉ có nghe thấy được, hơn nữa dùng thần niệm trở về Diệp Thiển Thiển một câu, "Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn không thể lý giải ta, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta hai đổi lại đây, như vậy ngươi là có thể minh bạch ta sở hữu thống khổ." Diệp Thiển Thiển cả kinh, nàng không nghĩ tới Vũ Lan cư nhiên là đánh như vậy chủ ý, nàng muốn đánh vỡ trước mặt này mặt vách tường, chính là bởi vì nàng ở trước thế giới tiêu hao quá mức quá nhiều linh hồn chi lực, cho nên linh hồn đã không có đủ lực lượng có thể phá vỡ này mặt tường. "Dừng tay. Ngươi làm như vậy, sẽ đem chúng ta hai người đều hại." Diệp Thiển Thiển minh bạch, như vậy linh hồn trao đổi tất nhiên có vi thiên đạo, các nàng hai tu vi đều khả năng bởi vì Vũ Lan cái này ngu xuẩn hành vi mà lại vô tiến thêm. Chính là, nàng không có đủ linh hồn chi lực ngăn cản Vũ Lan, linh hồn của nàng dù sao cũng là tu bổ quá, nơi nào so được với Vũ Lan hoàn chỉnh linh hồn. "Tỷ tỷ, ta về sau nhất định hảo hảo đối với ngươi, ta sẽ làm ngươi thành công hóa hình, ta sẽ bảo hộ ngươi bình an." Vũ Lan nói, nàng hồn linh gợi lên một nụ cười. Giây tiếp theo, Diệp Thiển Thiển cảm nhận được một cổ đau nhức tập kích nàng thần kinh, nàng bị này cổ đau đớn tra tấn đến cơ hồ không có cách nào ngưng tụ lực chú ý. Rốt cuộc, này trận đau đớn đi qua, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch Vũ Lan làm cái gì. Vũ Lan ở động nàng chính mình trong thân thể kinh mạch, chính là thống khổ, lại là Diệp Thiển Thiển thừa nhận. "Đổi hồn, đã thành công." "Tỷ tỷ, ngươi chịu đựng đau, đây là ngươi muốn hóa hình cần thiết trải qua thống khổ." Vũ Lan dối trá mà mở miệng. Nói xong lúc sau ngay sau đó kích thích tiếp theo điều kinh mạch. Diệp Thiển Thiển đau đến nói cái gì đều cũng không nói ra được, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận hết thể thống khổ, tùy ý Vũ Lan kích thích hồ điệp tinh trong cơ thể kinh mạch. "A!" Diệp Thiển Thiển kêu thảm thiết ra tiếng, phát ra, lại là Vũ Lan thanh âm. Vũ Lan nghe được Diệp Thiển Thiển tiếng kêu thảm thiết, không chỉ có không có dừng tay, thậm chí động tác lớn hơn nữa, lôi kéo nàng ở trong thân thể kinh mạch động đến nắc hơn. Nếu Diệp Thiển Thiển đã từng là muốn tận khả năng giảm bớt Vũ Lan thống khổ, như vậy Vũ Lan hành động chính là muốn Diệp Thiển Thiển gắt gao nhớ kỹ loại này di động trong cơ thể kinh mạch cảm giác đau đớn. Kia cảm giác, giống như là đào khai ngươi huyết nhục, sau đó đem ngươi gân mạch một chút xả đến một cái khác nguyên bản không thuộc về nó địa phương đi. Mà như vậy thống khổ, thế nhưng là tuyệt đại đa số yêu tu muốn hoàn toàn hóa hình nhất định phải đi qua chi lộ. "Tỷ tỷ, ngươi có thể cảm nhận được sao? Này thống khổ thế nhưng là như vậy kịch liệt, làm ta hoàn toàn không có cách nào xem nhẹ, ngươi còn cảm thấy là Vũ Lan yếu đuối, nhát gan, sợ hãi sao? Vũ Lan dừng tay, đem thần niệm thu hồi đến hoa yêu trong cơ thể. Hiện tại, nàng đã là khối này hoa yêu thân thể chủ nhân. Trước mắt hồ điệp tinh bối thượng đại cánh thế nhưng đã bị ngạnh sinh sinh rút nhỏ một nửa, trong miệng cũng ở không ngừng phun ra lục huyết, mắt thấy chính là một bộ trọng thương biểu tình. Diệp Thiền Thiền lúc này mới từ làm nàng trước mắt tối sầm đau đớn trung tỉnh táo lại, nàng nhìn Vũ Lan sử dụng thân thể của nàng, đứng ở nàng phía trước mặt cong hạ thân tới trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, lần đầu tiên hận nổi lên chính mình này khuôn mặt, nàng quay đầu phun ra một búng máu, tiếp tục, ta muốn hoàn toàn hóa hình. Hoàn toàn hóa hình lúc sau, yêu tinh năng lực sẽ đề cao không ít, trước mắt cho dù Vũ Lan như vậy đối đãi nàng, Diệp Thiền Thiền vẫn như cũ đầu góc thanh tỉnh, nàng cần thiết hoàn toàn hóa hình, liền hiện tại. Tỷ tỷ Vũ Lan bị Diệp Thiển Thiển trong mắt thiêu đốt ngọn lửa năng đến lui về phía sau nửa bước, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình trên mặt cũng có thể đủ xuất hiện như vậy kiên cường biểu tình. Nhìn đến Vũ Lan bộ dáng, Diệp Thiển Thiển hiện lên một tia khinh thường, Vũ Lan như vậy nào loại, nếu không phải bởi vì chính mình tín nhiệm nàng, nàng như thế nào sẽ có cơ hội đổi đến thân thể của nàng. Nếu không phải linh hồn của nàng chi lực có tổn hại, cũng không tới phiên nàng tới như vậy lăng nhục chính mình. Động thủ, ngươi này phế vật, ngươi không xứng gọi ta tỷ tỷ. Diệp Thiền Thiền thanh âm lãnh khốc, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới Mục Tần Vũ ở trong sơn động đã từng nói những cái đó Vũ Lan mang cho nàng dược thảo, hắn nói đều là hảo dược, lại cố tình có vài loại dược dược tính tương hướng, dùng lúc sau, không chỉ có vô ích, hơn nữa có hại. Khi đó nàng tuy rằng đối Vũ Lan cảnh giác, lại cũng hoàn toàn không cảm thấy nàng ý định muốn hại chính mình, lúc này nghĩ đến, mới phát hiện nàng đã sớm lộ ra dấu vết, chỉ là chính mình quá mức thiện lương. Cũng không nghĩ tới nàng như vậy tiểu yêu cư nhiên biết trao đổi linh hồn như vậy công pháp. Không đúng, Vũ Lan sao có thể biết trao đổi linh hồn công pháp? Diệp Thiền Thiền vừa mới nghĩ vậy một chút, bối thượng truyền đến đau đớn lại đem nàng thần trí tún trở về thân thể bên trong, nàng vừa định kêu ra tiếng, lại nháy mắt phản ứng lại đây, gắt gao cắn môi, không nghĩ làm Vũ Lan nghe được chính mình phát ra một chút yêu ớt thanh âm. Diệp Thiền Thiền, hiện tại, ngươi lại có thể loại ta cái này phế vật như thế nào? Vũ Lan ở Diệp Thiển Thiển bên tai nói, nàng thần niệm thậm chí có thể một phân thành hai, một cổ thần niệm thưởng thức Diệp Thiển Thiển thống khổ, một khác cổ thần niệm tắc lôi kéo nàng huyết mạch. Nói xong, nàng càng thêm dùng sức khẽ động một cây kinh mạch, trực tiếp đem hồ điệp tinh bối thượng một mảnh cánh xả đến héo rút tiến trong cơ thể. Phần 404. Chương 404 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 114. Chương 404 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 114. Định. Mục Tần Vũ há mồm, nói một chữ. Trước mắt Nghiêm Trường Thanh đã bị định ở tại chỗ, như ngừng lại hắn ăn mặc đỏ thấm hỉ bảo vẻ mặt giữ tợn huy kiếm thời điểm động tác, nhìn qua còn có vài phần buồn cười. Vân hỏi San cô nương là mời ta tới khách điếm này, nhưng ta lại đây, là vì khuyên nàng về nhà, mà không phải vì dẫn hắn đi. Hôm nay trước kia, ta cũng hoàn toàn không quen biết Vân cô nương, Nghiêm công tử, chớ có xúc động. Mục Tần Vũ đối với Nghiêm Trường Thanh giải thích một phen. Giải thích xong rồi, hắn lại nhẹ nhàng nói một chữ, phóng. Nghiêm Trường Thanh liền theo thanh âm này vang lên động lên. Thật sự không phải ngươi. Nghiêm Trường Thanh nhìn Mục Tần Vũ, gần từ vừa mới một cái đối mặt liền biết chính mình đã không phải đối thủ của hắn, cho nên, ở thực lực vi tôn tu tiên giới, cho dù hắn lại là một cái cấp tính tình, cũng biết chính mình hiện tại nên thu liễm, nếu không có hại người nhất định là chính mình. Mục Tần Vũ nhìn về phía đang ở xoay người chuẩn bị chạy trốn Vân Hỏi San, tùy tay một chảo liền đem nàng bắt được Nghiêm Trường Thanh trước mặt, Vân cô nương, hiện tại có thể nói thật đi. Vân Hỏi San phía trước liếc mắt một cái nhìn đến Mục Tần Vũ, biết hắn là cái lợi hại, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên lợi hại như vậy, trước mắt nàng đã bị bắt lấy, đành phải thành thật công đạo, ta chỉ là không nghĩ gả cho hắn, lại vừa lúc thấy ngươi, cho nên ngươi làm thị nữ cùng ngươi thay đổi quần áo, sau đó thiết kế làm Mục huynh xuất hiện ở chỗ này. Nghiêm Trường Thanh nhìn trước mắt rất có vài phần tư sắc Vân Hỏi San, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Nếu không phải hắn vội vã tăng lên tu vi, như thế nào cấp Vân gia gia chủ dâng lên như vậy bà bối, trước mắt xem ra, Vân Hỏi San cũng bất quá là cái điêu ngoa tùy hứng nữ nhân, chút nào không màng tu sĩ chi gian đức hạnh. Ta đã từng phái người hỏi qua ngươi hay không nguyện ý, lúc ấy, ngươi lại vì cái gì nói ngươi nguyện ý gả cho ta? Nghiêm Trường Thanh lạnh giọng hỏi. Nghe được Nghiêm Trường Thanh như vậy hỏi chính mình, Vân Hỏi San rụt rụt bả vai, ta cũng là bị phụ thân bức bách mới gật đầu, lại nào có ta nói không muốn phần. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu. Hắn cũng nhịn không được vì Nghiêm Trường Thanh nói chuyện, cho dù ngươi bị phụ thân bức bách gả cho Nghiêm huynh, nhưng ngươi cũng phải biết, ngươi đã nhận lời Nghiêm huynh, việc hôn nhân này nếu là không hoàn thành, vi phạm lời thề, tâm tính tất nhiên có ngại, như vậy ngươi tu hành chi lộ cũng sẽ chịu trở. Ta đây cũng từng thề, nhất định phải gả cho trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, nếu là không thể hoàn thành ta chính mình lời thề, ta không phải làm theo tâm tính chịu chờ sao? Vân hỏi san hỏi ngược lại, một đôi mắt tròn xoe tràn ngập không cam lòng. Bị nàng đặt câu hỏi, Mục Tần Vũ không chút hoang mang nói, này vấn đề nhưng thật ra không khó, ta tuy rằng tuổi so nhẹ, nhưng là đã ở Côn Luân trở thành sư thúc đồng lứa, có thể độc lập khai sơn thu đồ đệ, ấn bối phận tới nói, đã không thể tính ở trẻ tuổi bên trong, Vân cô nương, cho nên ngươi gả Nghiêm huynh, hiện tại đúng là trẻ tuổi trung đệ nhất nhân. Đích xác, tu tiên giới luận tư bài bối chưa bao giờ là bài tuổi tác, mà là bài thực lực, Mục Tần Vũ hiện tại đã là hóa thần đỉnh, tự nhiên đã là coi như danh hào cao bối phận tu sĩ, hơn xa Nghiêm Trường Thanh như vậy đệ tử bối phận có thể tương đối. Nghiêm Trường Thanh nghe Mục Tần Vũ giải thích sững sờ ở tại chỗ, hắn thế nhưng cũng không nghĩ tới, chính mình liền như vậy trở thành trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, mà nguyên nhân cư nhiên là đã từng đệ nhất nhân thăng bối phận. Xem ra, Mục Tần Vũ không chỉ có là tu tiên giới bên trong tốc độ tu luyện nhanh nhất kỳ tài, ngay cả bối phận tăng lên, cũng là nhanh nhất. Vân hỏi san nghe xong Mục Tần Vũ giải thích cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới chính mình muốn gả người chính là vẫn luôn kháng cự Nghiêm Trường Thanh. Này Vân hỏi san nhất thời cấp khó ở tại chỗ. Vân cô nương, ngươi nếu không muốn, kia không bằng ta hiện tại liền đi cấp gia phụ từ hôn, dù sao tu tiên giới bên trong tu sĩ từ trước đến nay cũng sẽ không nhiều quản ngoài thân việc, ngươi trở về nhà, vẫn là có thể tìm ngươi muốn gả người gả. Nghiêm Trường Thanh nhìn trước mắt tình huống, tựa hồ có điều linh ngộ, thế nhưng cứ như vậy lựa chọn buông tay. Vân hỏi san nhìn Nghiêm Trường Thanh bình tĩnh thần sắc, trong lòng thế nhưng hiện lên một tia hoảng loạn, ta. Nhưng lúc này Nghiêm Trường Thanh, nhìn Vân hỏi san lắp bắp biểu tình, trong lòng cư nhiên chút nào gợn sóng cũng không, hắn không có lại để ý tới nàng, mà là xoay người, hướng Mục Tần Vũ cúc một cung. Mục huynh, hôm nay đa tạ ngươi đề điểm, làm ta khám phá tâm ma, trước kia ta vẫn luôn muốn thắng qua ngươi, chính là ngươi hôm nay đột nhiên nói ngươi đã đề ra bối phận, ta liền lại nghĩ vậy tu tiên giới bên trong nhiều ít tu sĩ cấp cao, ta một người, là chiến cho hết sao. Nghĩ thông suốt về sau, ta lại là lĩnh ngộ. Mục Tần Vũ gật gật đầu, nhìn Nghiêm Trường Thanh bộ dáng, đề điểm hắn một câu, ngươi trước kia chính là tính tình quá cấp, ra chiêu quá nhanh, cho nên bị ta bắt sơ hở, thật luận kiếm thuật, ta không nhất định thắng ngươi. Ha ha, đà tạ Mục huynh. Nghiêm Trường Thanh sang sảng cười, từ ngày ấy bại bởi Mục Tần Vũ lúc sau, hắn liền vẫn luôn vây với chấp niệm bên trong, mấy thành tâm ma, hiện tại Mục Tần Vũ đem nói minh bạch, hắn hiểu rõ cười, thế nhưng phát ra mấy trăm năm không có phát ra qua tiếng cười. Ầm ầm ầm lúc này, phương xa chuyển đến tiếng sấm. Nghiêm Trường Thanh sau khi cười xong hướng mọi nơi vừa thấy, Mục huynh, là ngươi muốn độ kiếp. Là ngươi a, chúc mừng. Nói, Mục Tần Vũ dẫn theo Nghiêm Trường Thanh liền bay về phía phương xa. Bọn họ sắp độ kiếp, mà phía trước vị trí địa phương lại có phàm nhân, cho nên hắn trực tiếp đem Nghiêm Trường Thanh chuyển rời đến một chỗ trống trải núi rừng bên trong. Bầu trời lôi vân kích động, không ngừng có điện quang ở Nghiêm Trường Thanh đỉnh đầu lập lòe. Chỉ chốc lát sau, lại có vài vị tu sĩ từ nơi xa tới rồi, này trong thành tu sĩ đều là hôm nay tham gia quá hôn lễ, trong đó tu vi tối cao hai vị tu sĩ phân biệt là Vân Gia Gia chủ Vân Khang Bình Thản Phạn Linh Môn trưởng Lão Tần Quang Sa. Hai người gần nhất liền cảm thấy được có được tu sĩ cấp cao hơi thở Mục Tần Vũ, sau đó lại nhìn nhìn đang ở đất trống bên trong Nghiêm Trường Thanh, hai người đều là cáo giả xảo quyệt người, không chút nghĩ ngợi liền biết là Mục Tần Vũ giúp Nghiêm Trường Thanh đi vào nơi này. Hôm nay việc, đa tạ. Tần Quang Sa nhìn đứng ở trên đất chống Nghiêm Trường Thanh, lúc này thiên lôi còn không có rơi xuống, hắn đang ở cho chính mình bày ra một cái phòng ngự trận pháp, hảo ngăn cản thiên lôi đột nhiên tập kích. Đây là Nghiêm huynh chính mình tạo hóa, trưởng lao khách khí. Mục Tần Vũ đối Tần Quang Sa một chút gật đầu, Phạn Linh Môn tuy rằng không bằng Côn Luân, nhưng là cũng là tu tiên giới trung số một số hai đại môn phái, cho nên Tần Quang Sa bối phận vẫn là muốn cao hơn hắn. Nói xong, Mục Tần Vũ đi đến một bên, bắt đầu lẳng lặng xem lễ, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình hôm nay chính là thuận miệng như vậy vừa nói, khiến cho Nghiêm Trường Thanh hiểu rõ, thậm chí đưa tới thiên kiếp, sắp độ kiếp. Rầm. Đệ nhất trọng thiên lôi tự không trung rơi xuống một đạo một người thô tia chớp xuống dưới, thẳng tắp bổ tới Nghiêm Trường Thanh trên người. Thông khoái. Nghiêm Trường Thanh bằng thân thể tiếp được này một đạo tia chớp, một thân hỉ bảo bị chém thành vải vụn, tóc cũng bị phách đến căn căn dựng thẳng lên, nhưng hắn lại không chút nào để ý, ngửa mặt lên trời la lên một tiếng. Hắn chờ trận này thiên kiếp, đã đợi lâu lắm. Phần 405. Chương 405 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 115. Chương 405 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 115. Hắc ám trong sơn động một mảnh yên tĩnh, hồ điệp tinh thân thể ngã vào màu xanh lục vũng máu bên trong bất tỉnh nhân sự, mà một bên hoa yêu trong miệng lại làm giấy lên một mặt mê ly mỉm cười. Nàng ôm lấy hồ điệp tinh, lấy một cái gắt gao quấn quanh tư thế dựa vào nàng đầu vai, trong miệng lẩm bẩm, tỷ tỷ, ta giúp ngươi hoàn chỉnh hóa hình, ngươi cao hứng sao? mà hôn mê Hồ Điệp Tinh không có cách nào trả lời nàng lời nói, chỉ có thể nhắm chặt con mắt, tựa hồ thừa nhận cực đại thống khổ giống nhau nhăn chặt mày. Hoa Yêu nâng lên tay, ngón tay nhẹ nhàng vũ động, mấy cây dây đằng triển hướng về phía Hồ Điệp Tinh thân thể, trói buộc tay nàng chân. "Tỷ tỷ, ta đi giải phóng một người phong ấn, ngươi liền ở trong nhà chờ ta, ta thực mau liền sẽ trở về." Nói, Hoa Yêu duỗi tay, phất một chút Hồ Điệp Tinh bên mái tóc mái, lộ ra một cái cực kỳ thỏa mãn tươi cười, lại xoay người rời đi. Rời đi thời điểm, nàng còn vừa đi một bên quay đầu lại, nhìn xem Hồ Điệp Tinh thân thể, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, trên mặt tươi cười cũng càng thêm nhìn quỷ dị. Rốt cuộc, nàng biến mất ở thật dài huyệt động đường hầm bên trong. Vũ Lan dựa theo ước định về tới phía trước cùng cái kia thanh âm ước định địa điểm, hiện tại nàng đã có được Hoa Yêu hoàn toàn hóa hình thân thể, cho nên dễ dàng liền thấy được một cái cực tiểu màu đen hòn đá đang ở lẳng lặng sáng lên, mà phía trước, nàng lại là cái gì cũng không có thấy. Ngươi là ở cái kia cục đá bên trong sao? Vũ Lan thử thăm dò hỏi đi. Thanh âm kia chủ nhân nghe được Vũ Lan kêu gọi, già mua giọng nữ đáp lại nàng hỏi chuyện. Đúng vậy, ngươi đem linh lực rót vào này tảng đá bên trong, là có thể đem ta thả ra. Năm đó chính đạo gia vẻ đạo mạo tu sĩ đem ta phong ấn tại này khối giới tử thạch bên trong, ngăn cách thiên địa linh khí, làm ta không được tu luyện. Nghe được thanh âm kia trả lời, Vũ Lan cũng không chậm trễ, giơ tay liền sử dụng Hoa Yêu trong thân thể lực lượng, gấp không chờ nổi mà hướng tới cục đá rót vào linh lực. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành ước định sau đó trở lại Diệp Thiển Thiển bên người, từ đây hảo hảo cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Rốt cuộc, bởi vì linh lực rót vào, cục đá bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, theo sau một sợi khói đen phiêu ra tới, một cái người mặc hắc y quyến rũ nữ nhân thân ảnh ở xương khói bên trong chậm rãi thành hình. 3000 năm nữ nhân nhìn thiên địa, mắt rưng rưng, theo sau thiên địa linh khí như là hồng thủy giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về nữ nhân trên người dũng đi. Vũ Lan nhìn nữ nhân làn da theo linh lực rót vào trở nên không ngừng nổi giận, càng thêm đấy đà bộ dáng, trong lòng bắt đầu rút lui có trật tự, nàng phía trước đã nghe thế nữ nhân là 3000 năm trước đã bị quan tiến cục đá tu sĩ, nghĩ đến nàng 3000 năm phía trước hẳn là thực lực không tầm thường, nếu không đã sớm là đã chết. "Tiên bối, ta đã hoàn thành ước định, này liền cáo tử." Vũ Lan cung kính mà đối nàng nói. Nữ nhân nhìn Vũ Lan bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ta bị nhốt 3000 năm, lại cũng không có bị quan ốc. Lúc ấy ta dùng đổi hồn công pháp hướng ngươi đến lượt ta tự do, lại không có đáp ứng buông tha ngươi này mệnh. A Vũ Lan tức khắc luống cuống, nàng thúc giục thân thể bên trong linh lực muốn chạy trốn, lại không nghĩ nữ nhân tùy tay một chảo nàng cũng đã xuất hiện ở nàng trong tay. Ngươi tu vi, cho ta đi. Khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn cười lạnh, nữ nhân thúc giục trong cơ thể công pháp bắt đầu hấp thụ Hoa Yêu trên người nội lực, hiển nhiên, nàng đã từng chính là một người tà tu. Lúc này, một đạo màu xanh lục cái chắn từ Hoa Yêu trên người toát ra, tức khắc liền đem nữ nhân văng ra. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có côn luân đồ vật? Nữ nhân khiếp sợ nhìn Vũ Lan. Vũ Lan cũng không biết này lục quang là chỗ nào tới, vì thế theo quang mang phát ra phương hướng hướng trong lòng ngực tìm tòi, lại là sở đến một khối ngọc bội. Nhưng là nàng không phải Diệp Thiển Thiển, cũng không biết này khối ngọc bội là côn luân nguyên ích tặng cho, chỉ có thể nắm này khối ngọc bội, khẩn trương mà nhìn trước mắt nữ nhân. Ngươi, ngươi đừng tới đây, thả ta đi được không? Nhìn đến Hoa Yêu trên mặt lộ ra như chim sợ cảnh cong giống nhau biểu tình, nữ nhân quyến rũ mà cười cười, phía trước ta nói không có đáp ứng thả ngươi một cái mệnh, nhưng ngươi hiện tại có côn luân ngọc bội, chúng ta tự nhiên có tiếp tục giao dịch không gian. Ta chỉ nghĩ rời đi. Vũ Lan nhìn trước mắt nữ nhân, trực giác tiếp tục cùng nàng giao dịch cũng không phải một cái lý trí quyết định. Này nhưng không phải do ngươi, 3000 năm trước, ta Mạn Cơ tên cũng là vang vọng toàn bộ tu chân giới, nếu là lúc sau bị người biết là ngươi thả ta ra tới. Ta tùy tùy tiện tiện một cái kẻ thù cũng có thể thu thập ngươi, làm ngươi hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Mạn Cơ nói, quan sát đến Vũ Lan biểu tình, như nguyện thấy được nàng sợ hãi. Mạn Cơ lại tiếp tục mở miệng, bất quá ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm một chuyện. Theo sau, Mạn Cơ mang theo vô số dụ hoặc lực thanh âm ở Vũ Lan bên tai vang lên. Diệp Thiển Thiển từ đau nhức bên trong tỉnh lại, phát hiện Vũ Lan quả nhiên không có nương tay, trực tiếp đem Hồ Điệp Tinh thân thể hoàn toàn hóa hình. Một đôi thật lớn cánh hiện tại đã hoàn toàn thu vào thân thể của nàng bên trong, nàng hiện tại nhìn qua, rốt cuộc cùng nhân loại vô dị. Diệp Thiển Thiển thử vận dụng một chút thân thể bên trong lực lượng, lại phát hiện Hồ Điệp Tinh lực lượng tương đối mỏng manh, nghĩ đến cùng trên người nàng thường có quan hệ, cũng cùng Hồ Điệp Tinh lực lượng bản thân liền tương đối nhỏ yếu cũng có quan hệ. Nàng nhắm mắt lại, đang chuẩn bị toàn thân tâm đắm chìm đến tu luyện bên trong, mau chóng khôi phục thân thể, thoát đi khai Vũ Lan khống chế, lại nghe thấy cửa động vang lên mấy cái xa lạ thanh âm. Ta vừa mới thấy kia Hoa Yêu đi ra ngoài, Hồ Điệp Tinh vào động còn không có đi ra ngoài, chúng ta hiện tại chạy nhanh vào động ăn nàng. Hảo. kia yêu tinh thanh âm ở cực xa địa phương vang lên, nguyên bản dựa theo hồ điệp tinh tu vi là vô pháp nghe thấy, bất quá hôm nay Diệp Thiển Thiển vừa mới yêu cầu Vũ Lan cấp hồ điệp tinh thân thể mạnh mẽ hóa hình, cho nên cũng miễn cưỡng nghe thấy được. Nàng nằm tại chỗ, muốn động nhất động, lại phát hiện chính mình tứ chi thượng đều bị bó đầy hoa yêu dây đằng. Làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển ngã trên mặt đất, lấy yêu tinh tốc độ, nghĩ đến thực mau liền sẽ tìm được nàng, chính là nàng không thể chết được ở chỗ này, nàng không thể chết được ở như vậy mấy chỉ tiểu yêu tinh miệng hạ. Càng là khẩn trương thời khắc, Diệp Thiển Thiển trong lòng càng là thanh tỉnh, nàng cẩn thận hồi tưởng khởi chính mình đã từng trải qua quá trong thế giới hay không có biện pháp ứng đối tình huống như vậy. Đột nhiên, thượng một cái khen thưởng thế giới một đạo chú ngữ hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Vong linh chú ngữ, ẩn thân thuật. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến ẩn thân thuật mấy chữ, tức khắc, thân ảnh của nàng liền biến mất ở tại chỗ. Nàng vừa mới ẩn hảo thân hình, liền thấy ba con yêu tinh bay lại đây, cầm đầu chính là vẫn luôn láo thử yêu tinh, nó ngửi ngửi sơn động vách đá, kỳ quái, vừa mới ngửi được hồ điệp tinh hơi thở liền ở chỗ này, chính là nơi này lại cái gì đều không có. Một khắc chỉ côn trùng hóa thành yêu tinh chỉ trên mặt đất hồ điệp tinh bởi vì hóa hình chảy ra lục huyết, lão đại, hồ điệp tinh bị thương, nàng nhất định là trốn đi. Không có việc gì, chúng ta không cần lãng phí, trước đem điểm này lục huyết hấp thu lại đi tìm nàng, tốt xấu cũng là linh lực. Lao thử tinh chân sau vừa dẫm, quỳ dạp trên mặt đất liền bắt đầu hút lục huyết. Phần 406. Chương 406 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 116. Chương 406 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 116. Vũ Lan đáp ứng rồi Mạn Cơ yêu cầu, theo sau mới về tới động phủ bên trong, nàng mới vừa một bay trở về, liền thấy được mấy chỉ yêu quái đang ở động phủ bên trong hấp thu hồ điệp tinh lục huyết, mà hồ điệp tinh đã không biết tung tích. Tỷ tỷ. Vũ Lan phát ra hét thảm một tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình liền rời đi như vậy trong chốc lát Diệp Thiển Thiển liền có chuyện. Trong động mấy cái tiểu yêu tinh nhìn đến nàng đã trở lại, đứng lên, hoa yêu, ngươi hồ điệp tinh tỷ muội chúng ta nhưng không có ăn à, ngươi không tin cũng không có cách nào à, tiểu đệ. Chúng ta đi. Nói, bọn họ mấy cái liền tưởng hướng ngoài động đi. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin các ngươi chuyện ma quỷ. Vũ Lan khó thở, nhìn Diệp Thiển Thiển đã từng nằm đảo địa phương, khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt tới. Nàng tỷ tỷ đã không có, bị yêu tinh ăn luôn. Mấy chỉ tiểu yêu hạ quyết tâm hoa yêu tuy rằng so với bọn hắn cường, nhưng là đối mặt bọn họ ba cái chạy trốn năng thủ cũng không có cách nào, vì thế không thèm để ý Vũ Lan, lập tức hướng về ngoài động chạy tới. Vũ Lan ánh mắt tối sầm. Nàng đương này đó tiểu yêu tinh cam chịu chúng nó ăn luôn Diệp Thiển Thiển, vì thế đôi tay duỗi ra, Mạn Cơ vừa mới giáo nàng công pháp vận dụng với đầu ngón tay, mấy cái tiểu yêu quái tức khắc bị nàng hút trở lại trên tay. Hoa yêu, tha mạng A. Thực xin lỗi. Lao thử tinh muốn xin lỗi, chính là cái gì đều chậm. Bất quá hô hấp chi gian, chúng nó đã bị hút hết một thân tu vi, một lần nữa thoái hóa thành lao thử, côn trùng như vậy sinh vật. Hút quá chúng nó tu vi, hoa yêu chính mình tu vi tựa hồ đề cao không ít. Thân thể của nàng mặt ngoài quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên là linh lực đang ở dao động. Mạn Cơ nói được không sai, này hấp thụ người khác tu vi công pháp thật sự thần kỳ. Vũ Lan nhìn chính mình tràn ngập linh lực đôi tay, lại dương mắt nhìn nhìn trước mắt trống không sơn động, trong lòng dâng lên một cổ phức tạp cảm thụ. Nàng nhìn đã trống không sơn động, tự nhủ nói, tỷ tỷ, Vũ Lan về sau nhất định phải ở tu tiên giới hôn ra bộ dáng cho ngươi xem, sẽ không cô phụ thân thể của ngươi, ta cũng sẽ mang theo thân thể của ngươi hảo hảo sống sót, tỷ tỷ. Ngươi an tâm đi. Nói xong, Vũ Lan khỏe mắt còn rơi xuống một giọt nước mắt tới. Mà Diệp Thiển Thiển, lặng lặng nằm trên mặt đất nhìn nàng biểu diễn, chỉ là cảm thấy cái này Vũ Lan thực sự dối trá, thậm chí có đôi khi nàng đối chính mình đều không đủ thành thật, cho nên mới sẽ một bên kêu nàng tỉ tỉ, một bên đoạt lấy đi thân thể của nàng, cuối cùng còn bởi vì nàng tử vong mà rơi nước mắt. Chính là cho dù là rơi lệ, cũng liền như vậy một giọt. Cho nên, thật là dối trá. Vũ Lan tự mình cảm động xong. Lại lặng yên rời đi. Diệp Thiển Thiển tắc tiếp tục bởi vì dây đằng trói buộc nằm ngã trên mặt đất, bất quá lúc này nàng cũng bắt đầu ngưng thần tu luyện. Tu sĩ là rất ít nằm mơ, bất quá hôm nay, nàng lại đột nhiên làm một giấc mộng. Trong mộng, Mục Tần Vũ chính đi ở nàng phía trước, nàng nỗ lực muốn xông lên đi theo thượng Mục Tần Vũ nện bước, lại bởi vì hắn đi được thật sự quá nhanh, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn càng đi càng xa. Mục Tần Vũ, ngươi từ từ ta. Diệp Thiển Thiển kêu to ra tiếng. Chính là hắn lại tựa hồ nghe không thấy nàng đang nói cái gì, vẫn cứ về phía trước đi tới, càng đi càng xa, cho đến biến mất không thấy. Mục Tần Vũ biến mất lúc sau, Diệp Thiển Thiển từ trong ngộng từ từ chuyển tỉnh, nàng phát hiện chính mình còn ở trong sơn động nằm, chỉ là trói buộc nàng dây đằng đã mất đi linh lực, mềm mại sụp sụp phô trên mặt đất, nàng nhẹ nhàng một xả liền đem tay chân từ dây đằng bên trong xả ra tới. Nàng thử vận dụng trong cơ thể linh lực, chậm rãi bay lên thân tới, hướng tới ngoài động bay đi, một bên phi một bên ra bên ngoài nhìn, ngoài động trống không một vật. Đang chuẩn bị rời đi một lần nữa tìm một chỗ, nàng lại nhạy cảm giác được một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế đang ở hướng về nàng phương hướng tới rồi, nàng chạy nhanh tiếp tục sử dụng ẩn thân thuật, lại đem chính mình giấu ở sơn động lối vào. Này trong sơn động nơi nơi đều có hồ điệp tinh hơi thở, lại hơn nữa không thuộc về thế giới này ẩn thân thuật, cho nên Diệp Thiển Thiển tự tin nàng có thể ở chỗ này tàng hảo. Mạn cơ, đây là ta cùng tỷ tỷ đã từng được đến động phủ, ngươi muốn tu luyện nói, có thể liền ở chỗ này tu luyện. Vũ Lan nói, chỉ sơn động phương hướng. Diệp Thiển Thiển chú ý nghe, nàng cảm thụ được Mạn cơ cao thâm tu vi, nội tâm không cấm cảm giác có chút kỳ quái, này Vũ Lan khi nào nhận thức như vậy nhất hảo lợi hại nhân vật. Hơn nữa càng thêm khó được chính là người này cũng không ăn nàng. Bất quá nghĩ đến Vũ Lan sử dụng những cái đó tà ác công pháp, trao đổi linh hồn của chính mình cùng hấp thụ lao thử tinh bọn họ công lực, Diệp Thiển Thiển liền biết này Mạn cơ không phải cái gì người tốt. Hảo, nơi này tuy rằng so ra kém ta đã từng động phủ, bất quá ta địa phương sớm bị Côn Luân đạo sĩ thúi phá hủy, ngươi hiện tại liền đi Côn Luân, cần phải nghĩ cách phá hư luân hồi bản, còn có, Côn Luân cấm địa, ngươi cũng có thể thử đi vừa đi. Ta không dám. Vũ Lan nghe được nữ nhân yêu cầu, sau này co rúm lại một chút. Ngươi yên tâm, cựu U Huyền Ngọc đối với Côn Luân tới nói cũng đã là một kiện bảo vật, hoa yêu trên người nếu có thể bình an xuất hiện cái này bảo bối, đã nói lên nàng nhất định cùng Côn Luân giao tình phỉ thiện, nếu không Côn Luân đạo sĩ đã sớm sát tới cửa. Mạn cơ nói, nàng lời nói ở Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng khơi dậy rung chuyển. Nay cựu U Huyền Ngọc thế nhưng là một kiện bảo bối, chính là kia nguyên ích vì cái gì nhẹ nhàng liền đưa cho chính mình đâu. Hơn nữa, vì cái gì muốn phá hư Côn Luân luân hồi bàn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển minh bạch, trước mắt Mạn cơ nhất định là bởi vì thấy được hoa yêu trên người cửu U Huyền Ngọc, cho nên mới yêu cầu Vũ Lan tiến đến Côn Luân. Vũ Lan vẫn là một bộ co rúm lại bộ dáng, đối với nàng tới nói, Côn Luân xác thật là quá mức hung hiểm địa phương, cho nên vẫn là do dự, ta. Ngươi yên tâm, Côn Luân những cái đó đạo sĩ đều là chút ra vẻ đạo mạo đồ vật, bọn họ mới sẽ không vô duyên vô cớ tru sát tiểu yêu. Hơn nữa, ngươi đi Côn Luân liền nói là đi còn này khối ngọc bội, cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi, tới rồi nơi đó, ta lại dạy ngươi hạng nhất tân công pháp, bảo đảm ngươi có thể lưu tại Côn Luân. Vũ Lan, ngươi muốn học sao? Mạn cơ trong thanh âm nghỉ ngơi mê hoặc sát thái, nàng đã xem thấu Vũ Lan nhược điểm, nàng lại nhược lại tham, thực lực thấp kém, tâm lại là không nhỏ. Ta đi là được, chỉ là ta cũng không biết như thế nào mới có thể đến Côn Luân, thượng Côn Luân lộ ta như vậy tiểu yêu cũng không tư cách biết. Vũ Lan nói, khoe mắt ngó Mạn cơ biểu tình. Ta ban ngươi một đôi hỗn độn chi mắt, Côn Luân đệ tử trên người đều có màu xanh lơ hơi thở, ngươi theo hơi thở tìm được Côn Luân đệ tử, đem cửu U Huyền Ngọc giao cho bọn họ, sau đó thỉnh cầu bọn họ khôi phục trí nhớ của ngươi, bọn họ liền sẽ mang ngươi thượng Côn Luân. Mạn cơ nói, lời nói tự để lộ ra nàng đối Côn Luân quen thuộc. Cái này, Vũ Lan không còn có do dự, nàng tại đây Mạn cơ trên người đã đào không ít thứ tốt ra tới, vui mừng đồng ý, nhạ. Một bên Diệp Thiển Thiển nghe hai người đối thoại, biết Mạn cơ cùng Vũ Lan thế nhưng ở tính kế Côn Luân, trong lòng cũng có thấp thỏm. Bởi vì, nàng muốn ngăn cản các nàng. Phần 407 Chương 407 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 17 Chương 407 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 17 Nghiêm Trường Thanh lần này trải qua chính là 6 trọng thiên kiếp, hắn vì lần này độ kiếp đã sớm làm không ít chuẩn bị, cho nên độ kiếp cũng hữu kinh vô hiểm quá khứ. Vài đạo tia chớp phách quá. Hắn bất quá tổn hại vài món pháp bảo, không cần thiết một nén nhang thời gian lôi vân liền tan đi. Chúc mừng Nghiêm huynh thăng cấp hóa thần cảnh. Mục Tần Vũ đối Nghiêm Trường Thanh giơ tay chúc mừng, hắn ấy mắt một mảnh thản nhiên. Nghiêm Trường Thanh trải qua Vân Hỏi San sự tình lúc sau, tâm cảnh trống trải không ít, lúc này nhìn Mục Tần Vũ, trong mắt trừ bỏ kính nể, cảm tạ cùng bình tĩnh không còn có mặt khác cảm xúc, đa tạ Mục huynh điểm hóa. Nghiêm huynh nói quá lời. Mục Tần Vũ cung vừa chắp tay, theo sau một kiện pháp bảo xuất hiện ở trên tay hắn. Này pháp bảo là Côn Luân Nhạc Thủy trưởng lao sở chế, hóa thần cảnh lúc đầu này bảo có thể làm cho linh lực vận hành càng thêm thông thuận, tại đây liền tặng cho Nghiêm huynh. Kia pháp bảo là một kiện chuyên trúc Côn Luân màu xanh lơ áo choàng, bất quá vì tặng cho Nghiêm Trường Thanh, Mục Tần Vũ thần niệm vừa chuyển liền thành Phạn Linh môn sử dụng Thiên Lam sắc. Nghiêm Trường Thanh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lịch kiếp lúc sau đã không có pháp bảo, ngay sau đó hắn thản nhiên nhận lấy cái này lễ vật, túc mục thần sắc, nhìn về phía Vân gia gia chủ Vân Khang Bình, gia chủ tiểu chất bất tài, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng Vân cô nương gả thấp, hôn sự một chuyện, liền tính tiểu chất hối hôn đi. Vân Khang Bình nghe vậy lộ ra khó xử thần sắc, nhưng hắn còn không có nói chuyện, lại nghe thấy tu sĩ bên trong đi ra một nữ nhân, đúng là kia điêu ngoa tùy hứng Vân Hỏi San, Nghiêm Trường Thanh, ngươi đây là có ý tứ gì? tới rồi hóa thần cảnh liền không cần ta. Nàng không nghĩ tới, chính mình thuần âm chi thể, thế nhưng còn sẽ có lọt vào ghét bỏ như vậy một ngày. Cũng không phải. Nghiêm Trường Thanh lắc đầu, Vân cô nương nếu vô tâm, hôn lễ phía trước cũng đã minh bạch nói cho tại hạ, nhưng cô nương lại ở tân hôn màn đêm buông xuống đào hôn, các vị tu sĩ chứng kiến, Nghiêm Mộ không muốn cưỡng bách cô nương, lúc này mới từ hôn. Vân Hỏi San bị Nghiêm Trường Thanh như vậy vừa nói, tức khắc cấp kho ở tại chỗ, nửa vời, sự tình là nàng chính mình phải làm, hiện tại phủ nhận cũng không phải, thừa nhận cũng không phải. Lúc này, chung quanh tu sĩ nhìn về phía Vân Hỏi San ánh mắt cũng là lạnh nhạt, tu tiên giới chung người từ trước đến nay không chỉ có yêu cầu tu luyện tu vi, càng cần nữa tu luyện tâm tính, Vân Hỏi San như vậy tâm tính, thật sự không phải một khối hảo tài liệu. Vân cô nương tiểu nữ nhi tâm tính sợ gả mà thôi, Nghiêm huynh nói quá lời. Mục Tần Vũ nhìn bốn phía, ngữ khí lý giải, thuần âm chi thể nhiều bị người mơ ước, Vân cô nương vì bảo hộ chính mình mới làm ra chuyện như vậy, nhưng nàng hiện tại nếu không có rời đi, các ngươi cũng đã kết thúc buổi lễ, thật sự không nên như vậy tách ra. Mục Tần Vũ như vậy vừa nói, chung quanh tu sĩ đến cũng có chút lý giải, đích xác, bọn họ lại không phải Vân Hỏi San, nàng như vậy thuần âm chi thể nếu gặp gỡ tâm tính tương đối kém tu sĩ, sớm hay muộn sẽ bị hút thành thây khô, hiện nay Nghiêm Trường Thành đã thông qua thiên kiếp khảo nghiệm, cũng coi như là chứng minh rồi hắn tâm tính viên mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Hỏi San cùng Nghiêm Trường Thanh hai người đều có chút trầm mặc. Chung quanh tu sĩ cũng sôi nổi bắt đầu hòa giải, đúng vậy, Nghiêm công tử, Vân cô nương làm như vậy cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ, lại nói nàng cũng không có chạy xa, liền tại đây trong thành chuyển động, ngươi coi như nàng là chạy ra chơi sao. Đúng vậy, nói nữa, hôm nay nếu là Vân cô nương không chạy, Nghiêm công tử ngươi nói không chừng còn không có cái này cơ hội thăng cấp đâu. Vân cô nương cũng coi như là giúp ngươi một phen, không thể liền như vậy từ hôn đi. Lúc này, Vân gia gia chủ Vân Khang Bình cũng đi tới Nghiêm Trường Thanh trước mặt, Trường Thanh có thể cưới Hỏi San, đối với Vân gia tới nói đã là trèo cao, tất nghe Côn Luân trưởng môn phi thăng sắp tới, ngày xưa tiểu chất từng tặng ta một kiện độ kiếp sử dụng 7 màu bảo y, lão phu thiên tư ngu dốt cũng không dùng được, không bằng đem nó chuyển tặng Côn Luân, như thế nào? Nhìn đến Vân Khang Bình có chút khó xử ánh mắt, Nghiêm Trường Thanh hiện nay đã tâm tính tiến bộ không ít. Cho nên không có nói thêm nữa chút cái gì, phụ thân khẳng khái. Hắn đã sửa lại khẩu, đó là cam chịu chính mình vẫn cứ muốn cưới Vân Hỏi San. Kỳ thật, Vân Khang Bình cũng là một con cáo giả, hắn xem chuẩn Nghiêm Trường Thanh tưởng từ hôn là bởi vì muốn dùng 7 màu bảo y cảm tạ Mục Tần Vũ, cho nên đơn giản chính mình đem lời nói thẳng ra tới, có nói là chuyển tặng, ý tứ chính là đồ vật là chính mình trên tay giao ra đi. Bộ dáng này, tuy rằng kết quả vẫn là bảo y cho Côn Luân, nhưng là Vân Hỏi San lại không cần bị từ hôn. Một hồi cho khôi hài rốt cuộc như vậy qua loa tan đi. Vân Khang Bình tốn Mục Tần Vũ trở về Vân gia, đưa lên bảo y đi. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt 7 màu bảo y đi, biết thứ này tới rồi chính mình trên tay là cần thiết nhận lấy, nếu là cho đồ vật của hắn, hắn còn có thể cự tuyệt, nhưng này bảo bối quan hệ sư phó của hắn có không thành công độ kiếp, hắn liền không thể không thu. Thu bảo bối, Vân gia gia chủ lại để lại hắn một ngày, hắn liền túc ở Vân gia. Dài dòng một ngày rốt cuộc qua đi, ngày hôm sau, Vân Hỏi San mang theo Nghiêm Trường Thanh cùng nhau hồi môn. Trường Thanh, đi mau, Vân gia liền ở phía trước. Vân Hỏi San kéo Nghiêm Trường Thanh một đường đi phía trước phi, theo lý mà nói nàng tu vi thấp hơn Nghiêm Trường Thanh, hẳn là không có Nghiêm Trường Thanh phi đến mau, nhưng là Nghiêm Trường Thanh trong lòng có chút biệt níu, cho nên dừng ở nàng phía sau. Vân Hỏi San dừng phi hành, đứng ở Nghiêm Trường Thanh trước mặt, thẳng tắp nhìn hắn, hừ, ngươi như vậy không tình nguyện, đêm qua vì cái gì còn muốn thoát ta. Đừng nói nữa, đi mau. Bọn họ tu vi cao, đều có thể nghe thấy. Nghiêm Trường Thanh vừa thấy Vân Hỏi San bộ dáng liền biết nàng muốn nói chút chuyện quỷ quái gì, lập tức lôi kéo nàng nhanh chóng đi phía trước bay đi, tốc độ mau đến Vân Hỏi San trên mặt cười gian đều còn không kịp tan đi, cũng đã tới rồi Mục Tần Vũ cùng Vân Khang mặt bằng trước. Vân Khang Bình nhìn đôi vợ chồng này chi gian ở chung bộ dáng, vỗ về dâu cười cười, thập phần vừa lòng bộ dáng. Hồi môn cùng Vân Khang Bình hàn huyên qua đi, Nghiêm Trường Thanh cùng Mục Tần Vũ tìm cơ hội đến Vân gia hậu viện đơn độc trò chuyện hai câu. Nghiêm huynh, ta hôm nay là tới cáo tử, sư phó nói ta ở phương Đông có cơ duyên, lần này có thể giúp ngươi cùng Vân cô nương hỉ kết lương duyên, đảo cũng là mị sự một cọc. Mục Tần Vũ nói, tu tiên giới bên trong nhân tình lui tới đạm bạc, nhưng cũng không phải không có, lần này Nghiêm Trường Thành cùng hắn cho nhau giúp lẫn nhau một cái đại ân, này phân ân tình bọn họ trong lòng đều là ghi nhớ. Kia hảo, ta cũng liền không nhiều lắm lưu Mục huynh, chỉ là trong lòng ta vẫn có tâm nguyện chưa xong, Mục huynh. Ngươi có thể cùng ta lại luận bàn một lần kiếm pháp sao? Nghiêm Trường Thanh nhìn Mục Tần Vũ, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Có thể, bất quá. Mục Tần Vũ vững vàng mà nói, Nghiêm huynh ngươi sơ thăng cấp, khó tránh khỏi cảnh giới không xong, hiện tại không nên so với ngươi đua kiếm pháp, đãi ngày nào đó ta từ phương Đông trở về, nhất định phải cùng Nghiêm huynh ngươi đánh cái thông khoái. Hảo! Liền nói như vậy định rồi. Nghiêm Trường Thanh cười lớn một tiếng, nhìn về phía Mục Tần Vũ, trong mắt toát ra thưởng thức. Cáo biệt Nghiêm Trường Thanh, Mục Tần Vũ lại không có nghĩ đến chính mình ở Vân Phủ cửa lại cấp Vân Hỏi San ngăn chặn. Mục công tử chính là phải rời khỏi. Vân Hỏi San nhìn Mục Tần Vũ, một đôi mắt lại là thản nhiên. Đúng vậy. Mục Tần Vũ cúi đầu, sai khai nàng tầm mắt. Đa tạ Mục công tử đêm qua thay ta giảng hòa, ta không có gì thứ tốt, bất quá có một chiếc vòng tay pháp bảo tặng cho ngươi. Ngày nào đó nếu là Mục công tử gặp gỡ muôn cưới cô nương, liền đưa nàng đi. Vân Hỏi San truyền đạt một con vòng tay. Nhưng Mục Tần Vũ nghe được nàng lời nói, lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Phần 408. Chương 408 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 18. Chương 408 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 18. Thích cô nương. Mục Tần Vũ đột nhiên bị như vậy một cái từ cấp nói ở tại chỗ. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ đích xác thích quá một cái cô nương, nhưng là lại nhớ không nổi nàng là ai, nàng ở nơi nào, nàng cái gì bộ dáng. Làm sao vậy? Mục công tử. Vân Hỏi San mà thôi nhìn ra Mục Tần Vũ thất thần, vì thế hỏi hỏi hắn. Mục Tần Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Xem ra Mục công tử cũng là cái người có cá tính đâu, ta thực chờ mong nhìn đến Mục công tử vì tình sở hoặc ngày đó. Vân Hỏi San cười cười, đem vòng tay nhét vào Mục Tần Vũ trong tay. Vân cô nương nói quá lời, cáo tử. Mục Tần Vũ nhận lấy vòng tay, bay lên không trung, tiếp tục hướng về cảng phương Đông đi tới. Vân Hỏi San nhìn Mục Tần Vũ rời đi phương hướng, trong ánh mắt có chút mất mát, không biết là cái dạng gì nữ tử, mới có thể làm Mục công tử người như vậy thích thượng đâu. Ở không trung Mục Tần Vũ cũng nghe tới rồi Vân Hỏi San nói, hắn túi đầu nhìn lại, có chút muốn nói cho Vân Hỏi San, chính mình cũng không biết cái kia nữ tử là thế nào người, nhưng là hắn trong lòng chính là có như vậy một cái cảm giác. Chẳng lẽ, chính mình ở luân hồi bàn bên trong, thật đúng là từng có như vậy một đoạn tình. Hắn nhíu mày vang lên nguyên lích đã từng muốn nói lại thôi. Nói là chính mình sư phó không cho hắn nói hắn đã từng trải qua quá những cái đó sự tình. Chính là, hắn rốt cuộc trải qua quá thần Nga Mi sự tình, làm cho bọn họ không thể nói cho hắn, nhất định phải chính hắn nhớ tới đâu. Ở luân hồi bên trong ký ức, nên có bao nhiêu khó tìm đến. Hắn tiếp tục hướng đông bay đi, lại phát hiện trước mắt một tòa nhân loại đế đô xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không biết vì cái gì, hắn rơi xuống đế đô bên trong, đi ở người đến người đi nhân gian con đường bên trong. Con đường người khác nhiều nhất chính là một gian quán trà, chỉ thấy một cái người kể chuyện đang ở người buôn bán nhỏ vây quanh dưới thuyết thư, nói kia kinh thành đệ nhất hoa khôi lụa đỏ, xuất hiện đến thập phần thần bí, biến mất đến càng là mọi thuyết xôn xao, có người nói nàng đã tiến cung thành phi tử, cũng có người nói nàng bởi vì cá tính cương liệt tự sát ở đế quân trước mặt. Như vậy ly kỳ truyền thuyết hấp dẫn không ít người chú ý, có người kêu lên, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi a? Chư vị chớ có nóng nội, thả nghe ta từ từ nói đến. Thuyết thư tiên sinh mở ra trong tay cây quạt, vì chính mình phẩy phẩy phong, nói kia lụa đỏ cô nương, đã từng ở lưu tiên lâu phía trên khiêu vũ, giang múa linh động uyển chuyển nhẹ nhàng, thấy giả khó quên, hoàng kim bạc trắng nước chảy giống nhau bởi vì lụa đỏ cô nương chảy về phía trong lâu. Mục Tần Vũ đi đến đám người bên trong, cũng không biết chính mình vì cái gì liền ở chỗ này nghe xong lên, hắn nghĩ lại cũng ngẫm lại, chính mình cũng từng luân hồi quá, nói không chừng liền ở này đó nhân thân biên sinh hoạt quá, cho nên cũng không có gì bài xích tâm lý. Liền ở đám người bên trong yên lặng nghe xong lên. Lụa đỏ cô nương diễm danh cũng bởi vậy vang vọng đế đô, này liền khiến cho đế đô bên trong, tôn quý nhất người chú ý. Thuyết thư tiên sinh nói, thở dài, nhưng là đương kim đế quân đã có 3.000 phi tần, lụa đỏ cô nương cho dù lại là mỹ diễm quyến rũ, đối với đế quân tới nói, cũng không đủ hiếm lạ, ai. Cho nên, sau lại trong cung một vị công công nói cho ta, ngày ấy lụa đỏ cô nương là thật sự tự sát ở đế quân trước mặt. Đáng tiếc một thế hệ hồng nhan như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Người kể chuyện nhìn nhìn bốn phía, nhưng, cũng có người nói, lụa đỏ cô nương còn chưa chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người chung quanh nhìn cái này thuyết thư tiên sinh út út mở mở đều chờ không kịp muốn biết bên dưới. Đại gia có từng nhớ rõ quốc sư là khi nào chết sao? Nói kia quốc sư nguyên bản là một vị tu đạo người, bởi vì chính mình tu vi không có cách nào tiến bộ mới đến đế đô trở thành quốc sư, đế quân rất là coi trọng hắn, mà hắn lại ở lụa đỏ cô nương rời đi lưu tiên lâu đi hoàng cung kia một ngày buổi tối, đã chết. Thuyết thư tiên sinh nói đến quốc sư tử vong, cố ý đệ thấp thanh âm, làm chung quanh chính ngưng thần nghe hắn nói lời nói người đều bị thanh âm này sợ tới mức đánh cái dùng mình. Sao lại thế này? Kia lụa đỏ cô nương, chẳng lẽ cũng là người tu tiên? Trong đám người có cái thanh âm hỏi. Mục Tần Vũ cũng nghe ra một ít môn đạo, quốc sư là người tu tiên, theo lý mà nói sẽ không như vậy dễ dàng mà chết, chính là lại cố tình chết ở cái kia tên là lụa đỏ nữ tử tiến cung cùng ngày, xem ra chuyện này quả nhiên rất là kỳ quặc. Sao lại đâu? Quần chúng lại hỏi. Nhưng mà lúc này, người kể chuyện vô luận như thế nào không chịu tiếp tục đi xuống nói, chỉ là rung đùi đắc ý nói, biết trước hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Quần chúng nơi nào sẽ dễ dàng buông tha hắn, sôi nổi nắm hắn muốn hỏi cái đến tuột cùng, thuyết thư tiên sinh bị quấn lấy không có biện pháp, đành phải chỉ đối trên đường một gian tòa nhà. Kia tiểu viện chính là lụa đỏ cô nương đã từng trụ quá địa phương, chỉ là nghe nói kia chỗ ngồi buổi tối nháo quỷ, đại gia muốn biết chút cái gì, không bằng đi nàng trong nhà trụ thượng một đêm, nói không chừng còn có thể mơ thấy nàng đâu. Mọi người vừa mới nghe được lụa đỏ trên người những cái đó ly kỳ sự kiện, nơi nào còn dám đi nàng trong nhà mặt tìm tòi đến tuột cùng, đành phải thả thuyết thư tiên sinh một con ngựa, chờ nghe hắn lần sau phân tích giải đáp. Bất quá Mục Tần Vũ lại không phải người bình thường, hắn theo thuyết thư tiên sinh chỉ địa phương, trực tiếp liền đi qua. Tới rồi kia gian trong tiểu viện, Mục Tần Vũ cảm giác được trong viện hơi thở liền cảm thấy kỳ quái, viện này như thế nào có một cổ tu sĩ cấp thấp hơi thở cùng một cổ yêu khí đâu. Hai cổ hơi thở không chỉ có cùng tồn tại với này gian tiểu viện bên trong, lại còn có không hề đánh nhau quá hơi thở, hiển nhiên là hòa bình ở chung. Tình huống như vậy là phi thường kỳ quái, tu sĩ cấp thấp đối với yêu tinh tới nói là đại bổ chi vật, hai người lại cư nhiên tại như vậy một cái tiểu viện tử bên trong hòa bình ở chung. Mục Tần Vũ đi đến một viên đại thụ phía dưới, nhìn dưới tảng cây ấn ký, lại ẩn ẩn cảm thấy này gian tiểu viện giống như đã từng quen biết. Hắn sờ sờ thân cây, kiềm chế hạ chính mình trong lòng kích động cảm thụ, không ngừng suy tư vì cái gì chính mình hôm nay sẽ cảm giác như vậy kỳ quái, bất quá hắn cảm giác nửa ngày cũng không cảm giác ra thứ gì, chỉ có thể rời đi trước mắt này gian tiểu viện. Ra tiểu viện, Mục Tần Vũ vọng này to như vậy đế đô liếc mắt một cái nhìn lại, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình hẳn là đi hướng nơi nào, sư phó theo như lời phương đông cơ duyên, đến tột cùng ở nơi nào đâu. Hắn trong lòng đúng là mờ mịt, lại thấy trước mắt đám người bên trong xuất hiện rối loạn. Lụa đỏ cô nương, thật là lụa đỏ cô nương, ta thấy nàng. Một người nam nhân gào thét lớn, dối tay chỉ vào một phương hướng, ngự khí chi gian thập phần hoảng loạn. Mục Tần Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người nọ trên người có nhàn nhạt yêu khí, tức khắc, hắn liền minh bạch lụa đỏ thân phận, yêu tinh. Như vậy, cái kia cùng lụa đỏ cùng nhau ở trong sân mặt tu hành tu sĩ lại là ai đâu. Mục Tần Vũ không biết, nhưng là hắn đi tới, xuyên qua chen chúc đám người, thấy được bị đám người đổ ở trung ương thần sắc hoảng loạn hoa yêu. Lúc này, kia hoa yêu cũng thấy được hắn, cùng trên người hắn cơ hồ muốn thực chất hóa màu xanh lơ linh khí, nàng trước mắt chính là sáng ngời. Phần 409. Chương 409 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 119. Chương 409 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 119. Diệp Thiển Thiển rời đi cái kia Vũ Lan, mạn cơ bá chiếm sân động, một đường về phía trước phi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đuổi tới Côn Luân, đi nói cho Nguyên Ích Côn Luân hiện tại đang gặp phải nguy hiểm, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Nhưng là, Côn Luân lại ở nơi nào đâu? Nàng không biết. Lúc này, nàng chính một mình bồi hồi tại giã ngoại, không biết chính mình như vậy độc thân một cái tiểu yêu quái đi ở yên lặng địa phương là có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là, cho dù nàng biết, nàng cũng chỉ có thể đi phía trước hành tẩu. Ân, ta nghe thấy được cái gì hơi thở? Một con nhỏ yếu, hồ điệp tinh hương vị. Lúc này, một cái hồn hậu thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nàng chạy nhanh cho chính mình lại làm ẩn thân chú. Đại ca, chúng ta rốt cuộc có thể bắt được đệ nhất chỉ yêu tinh ăn, nhắc tới cao thực lực. Lúc này, lại một cái có chút hàm hậu thanh âm vang lên. Ân, mau tìm xem, nàng tàng địa phương nào đi, nàng kia hương vị nghe lên cũng thật hương a. Hồn hậu thanh âm nói, ngữ khí bên trong nghe tới cảm giác hắn thèm tựa hồ đều phải chảy nước miếng. Nhưng mà, bọn họ lại không có thấy Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lại nhìn ánh trăng dưới, một con không hoàn toàn hóa hình khuyển yêu cùng một con không hoàn toàn hóa hình hổ yêu đi cùng một chỗ. Kia hồn hậu thanh âm chính là hổ yêu phát ra tới, mà khuyển yêu còn lại là cái kia hàm hậu thanh âm. Vì thế, khuyển yêu đầu biến đổi, giây lát chi gian nó liền đem chính mình mũi chó cấp thay đổi ra tới, mà Diệp Thiển Thiển tại chỗ nhìn đến nó biến ra cái mũi cũng không dám núp ních, bởi vì chỉ cần nàng vừa động, bằng vào người tu tiên nhạy bén chi giác, nàng nhất định sẽ bị càng mau bắt lấy. Ha ha. Lão đại, nàng ở chỗ này. Khuyển yêu chỉ Diệp Thiển Thiển nơi phương hướng, chính là hổ yêu lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Chỗ nào? Hổ yêu nhìn nhìn, trước mặt vẫn là một mảnh trống vắng, nhưng tiếp theo cái nháy mắt, một trận phá phong tiếng động lại chiều hắn đánh úp lại. Phanh! Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã bị một kế khuỷu tay đập ngã xuống đất, tức khắc đầu góc một vựng. Không sai, đúng là Diệp Thiển Thiển phát hiện không có cách nào né tránh này hai chỉ yêu tinh, chỉ có thể hấp tấp ứng chiến. Nàng tuy rằng hiện tại dùng hồ điệp tinh cái này yếu ớt thân thể, bất quá nàng tốt xấu đã từng là một cái thích khách, cho nên nàng dùng tới thích khách thể thuật, lựa chọn trực tiếp cùng này hai chỉ yêu quái chính diện khai chiến. Đại ca cẩn thận, chúng ta nhìn không thấy này hồ điệp tinh. Khuyển yêu nói, theo sau nó cũng bị Diệp Thiển Thiển công kích. Mau mau, ngươi cẩn thận, chúng ta dùng cái kia đồ vật. Nói xong, hổ yêu từ trên người trảo ra một cái pháp bảo, giơ tay một giải, một chương thật lớn mạng nhện tràn lan xuống dưới, đem ẩn thân ở trong đó Diệp Thiển Thiển phát vừa vạn. Hổ yêu thấy thế, cười lớn một tiếng, ha ha, đáng giận hồ điệp tinh, vẫn là bị chúng ta bắt được đi. Chấm đã. Diệp Thiển Thiển thấy chính mình đấu không lại này hai yêu, bất quá này hai yêu nhìn cũng không quá thông minh, cho nên nàng tâm sinh một kế, các ngươi tưởng tăng lên thực lực đúng không? Kia có nghĩ giống ta giống nhau hoàn toàn hóa hình? Cái gì? Hồ yêu cùng khuyển yêu cũng bị chính mình này chưa hoàn toàn hóa hình thân thể bối rối thật lâu, nhưng là bọn họ cũng không biết nên như thế nào hoàn toàn hóa hình. Diệp Thiển Thiển triệt chính mình trên người ẩn thân chú, đem chính mình thân hình hoàn toàn biểu hiện tại đây hai chỉ yêu tinh trước mặt, ta đã hoàn toàn hóa hình, chỉ là bản thể quá mức nhỏ yếu, cho nên mới không có thể đánh quá các ngươi hai cái, nếu các ngươi hoàn toàn hóa hình, là có thể trở thành ngọn núi này đại vương. Nàng lời nói làm hai chỉ yêu quái tâm động, hồ yêu tiến lên một bước nói, hảo. Ngươi giúp chúng ta hóa hình, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Một lời đã định. Diệp Thiển Thiển nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh trăng, lẳng lặng treo cao ở bầu trời đêm bên trong, vô bi vô hỉ nhìn dưới ánh trăng phát sinh hết thảy. Tới rồi ngày hôm sau, Diệp Thiển Thiển đem sửa kinh mạch phương pháp nói cho hổ yêu á võ cùng khuyển yêu mau mau. Phương pháp này chính là như vậy, ta chính là như vậy sửa lại kinh mạch mới hoàn toàn hóa hình, cũng không có gì vấn đề, chỉ là sẽ đau, rất đau. Có bao nhiêu đau? Hơi chút có điểm quen thuộc lúc sau, khuyển yêu mau mau liền lộ ra hắn thiên chân một mặt, ngây ngốc bắt đầu hỏi Diệp Thiển Thiển vấn đề. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, ngươi cắn chính mình một ngụm, sau đó đem kia khối thịt nhai lạn như vậy đau. Nàng tràn ngập hình ảnh cảm miêu tả là mau mau run run, vì cái gì sẽ như vậy đau. Bởi vì yêu tu so nhân tu còn muốn nghịch thiên, hơn nữa yêu tu tu hành công pháp cùng nhân tu vô dị, kỳ thật theo lý mà nói, yêu tu hẳn là căn cứ chính mình chủng tộc đặc điểm đối công pháp tiến hành sửa đổi. Đáng tiếc. Đại bộ phận yêu tu đều không có cái kia thực lực. Diệp Thiển Thiển nhớ tới Nguyên Ích đã từng cho nàng giải thích. Không có cách nào thay đổi chúng ta sở tu hành công pháp, chúng ta cũng chỉ có thể thay đổi chính mình kinh mạch. Diệp Thiển Thiển tổng kết một câu. Ta trước tới. Hồ yêu Á Võ ngồi ở một bên, nhìn Diệp Thiển Thiển, ánh mắt kiên định. Á Võ mau mau nhìn về phía Hồ yêu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Hồ yêu lại rất kiên quyết, mau mau, đừng quên chúng ta vì cái gì muốn tìm yêu tinh ăn, bao gấm đoạt chúng ta động phủ. Chúng ta nhất định phải đem động phủ cấp về. Các ngươi có thể chính mình cho nhau sửa đổi kinh mạch, ta sẽ vì các ngươi hộ pháp không quấy rầy các ngươi, cũng có thể để cho ta tới vì các ngươi sửa kinh mạch, bất quá các ngươi đến tín nhiệm ta thần nghiệm, nếu không ta nhưng không đổi được. Diệp Thiển Thiển bổ sung một chút. Hồ yêu Á Võ nhìn về phía Mao Mao, nhưng là Mao Mao lại rụt rụt, ta sợ ta không thể đi xuống cái này tay. Diệp Thiển Thiển tiến lên một bước, ta có thể động thủ, ngươi nói màu đỏ thời điểm ta liền sẽ dừng tay, như thế nào? Nàng đã ăn qua một lần mạnh mẽ động thủ mệnh, cho nên không bao giờ sẽ tùy tùy tiện tiện liền dễ dàng cấp yêu tinh thống khoái mà sửa kinh mạch. Hảo. Á Võ gật gật đầu, ở Diệp Thiển Thiển trước người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Diệp Thiển Thiển ngồi vào hắn phía sau, động nổi lên hắn điều thứ nhất kinh mạch. Nàng hiện tại cùng này đối huynh đệ chi gian nhận thức còn không thâm, cho nên nàng tuyển một cái vừa động là có thể nhìn ra hiệu quả kinh mạch, tuy rằng sẽ càng đau, nhưng là này một cái sớm động vãn động đều là động. T. Diệp Thiển Thiển mới chỉ động một chút độ cung, hổ yêu liền đau đến hít hà một hơi, nhưng là hắn biểu hiện vẫn là so đã từng Vũ Lan hảo quá nhiều, cho dù Diệp Thiển Thiển đã động so đau kinh mạch, vẫn là nhịn xuống không có kêu to ra tiếng. Thậm chí, nàng động xong rồi đệ nhất nhảy kinh mạch lúc sau, hổ yêu đều không có lại phát ra cái gì ăn đau thanh âm. Diệp Thiển Thiển từng điều kinh mạch sửa đi xuống, khuyển yêu mau mau ở một bên nhìn, cũng cảm giác thập phần thần kỳ, đại ca, ngươi đầu thật sự một chút ở biến thành người bộ dáng. Á Võ một bên chịu đựng đau đớn, một bên còn đằng ra công phu tới, cấp khuyển yêu mau mau ân một tiếng. Mà Diệp Thiển Thiển thần niệm vẫn cư ở hồ yêu ở trong thân thể cần lao mà công tác, giúp hắn liên lụy kinh mạch, xả đến mặt sau nàng thậm chí đều bắt đầu kinh hãi, này hồ yêu chẳng lẽ là thân thể đặc thù, chút nào không cảm giác được đau đớn. Vẫn là, chính là này hồ điệp tinh thân thể sẽ cảm nhận được như vậy thâm đau đớn đâu. Nàng từng điều động kinh mạch, cuối cùng, cư nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình đã hoàn thành hồ yêu kinh mạch cải tạo công tác. Chúc mừng đại ca. Mau mau nhìn Á Võ hoàn toàn hóa hình bộ dáng, hưng phấn đến so với chính mình hóa hình thành công đều còn muốn cao hứng. Phần 410. Chương 410 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 20. Chương 410 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 20. Hồ Yêu Á Võ hoàn toàn hóa hình thành công, Diệp Thiển Thiển thần niệm mới rốt cuộc rời khỏi thân thể hắn. Cảm ơn ngươi. Á Võ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngữ khí chân thành tha thiết. Nay cũng làm Diệp Thiển Thiển yên tâm tới, xem bọn họ bộ dáng, đã không chuẩn bị ăn nàng. Đại ca, nếu dễ dàng như vậy, ngươi làm ta cũng thử xem đi. Khuyển yêu mau mau nhìn Diệp Thiển Thiển, tuy rằng cũng phát hiện nàng không có lừa chính mình, nhưng là hắn lại cảm thấy Diệp Thiển Thiển phía trước nói đau đớn là đang lừa hắn. Hảo, vẫn là câu nói kia, nếu muốn ta dừng lại, ngươi liền nói màu đỏ. Diệp Thiển Thiển nhìn ngồi xếp bằng ở chính mình trước mặt ngồi vẻ mặt hưng phấn Khuyển yêu, cảm giác hắn có lẽ thực mau liền phải kêu đỉnh. Hừ, đại ca đều không có gọi bậy, ta cũng sẽ không kêu ra tiếng. Mau mau tựa hồ thập phần tự tin. Hắn nhắm mắt lại, không có nhìn đến Hổ Yêu Á Võ quay đầu hộc ra một ngụm máu tươi, Diệp Thiển Thiển lại là thấy, tức khắc nàng minh bạch này Hổ Yêu không phải không đau, mà là thật sự có thể nhẫn, như vậy yêu tinh, mới có cái có thể thành châu đáo bộ dáng. Theo sau, Diệp Thiển Thiển cũng nhắm hai mắt lại, đem thần niệm thăm vào khuyển yêu thân thể bên trong, tuyển một cái không thế nào yêu cầu đại động, cũng sẽ không có nhiều đau kinh mạch bắt đầu xuống tay. A, màu đỏ màu đỏ màu đỏ. Khuyển yêu mau mau la lên một tiếng, Diệp Thiển Thiển xem hắn cái dạng này, cũng lập tức dừng tay, đem thần niệm rút khỏi hắn trong cơ thể. Ha ha, lão tử vừa mới vẫn luôn chịu đựng, chính là vì xem ngươi này hùng bộ dáng. Hồ yêu ôm bụng cười cười to, tựa hồ vừa mới trải qua sở hữu đau đớn đều bởi vì khuyển yêu xấu mặt mà tiêu tán. Đại ca, không mang theo ngươi như vậy hố người. Khuyển yêu kêu to, hắn không nghĩ tới chính mình đại ca cư nhiên như vậy đối đãi chính mình. Trong lúc nhất thời, đơn sơ sơn động bên trong xuất hiện sung sướng đùa giỡn hơi thở. Bị khuyển yêu cùng hổ yêu như vậy một gián đoạn, Diệp Thiển Thiển trong lòng những cái đó buồn khổ cũng trừ khử một ít. Dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn nhớ kỹ Vũ Lan đem nàng thân thể đổi đi chuyện này, vẫn luôn lo lắng sốt ruột, cho nên mới sẽ đi đến cái này địa phương. Kết quả đụng phải hổ yêu Á Võ cùng khuyển yêu mau mau này hai chỉ hung manh chung lại mang theo đáng yêu yêu tình. Đùa giỡn lúc sau, Á Võ tìm tới Diệp Thiển Thiển nói chuyện. Hắn kinh mạch cải tạo đã thành công, nhưng là mau mau chết sống không muốn tiếp tục cải tạo. Cho nên Á Võ nhìn Diệp Thiển Thiển, tỏ vẻ chính mình thành ý, Hồ Điệp Tinh, cảm ơn ngươi, ngươi đã sửa hảo ta kinh mạch, về sau ta có cơ hội sẽ cho Mao Mao sửa kinh mạch, ngươi có thể đi rồi. Không khách khí, đúng rồi, các ngươi biết Côn Luân đi như thế nào sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Á Võ cùng Mao Mao. Mao Mao gào to nói, ngươi muốn đi Côn Luân. Chịu chết sao? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, không phải, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nhất định phải đi Côn Luân, hơn nữa. Côn Luân tu sĩ đều là người rất tốt, bọn họ sẽ không tùy ý thương tổn ta, nếu không bọn họ tu hành cũng sẽ không như vậy cao. Ngươi muốn đi Côn Luân nói, đến chờ chúng ta một lần nữa đoạt lại động phủ mới được. Á Võ đột nhiên mở miệng. Đại ca. Mau mau kinh ngạc mà nhìn về phía Á Võ, không biết hắn vì cái gì nguyện ý đem như vậy chuyện quan trọng nói cho trước mắt cái này nho nhỏ Hồ Điệp Tinh. Á Võ giơ tay ngăn trở mau mau tiếp tục nói tiếp, chúng ta phía trước động phủ chính là một cái Côn Luân đạo sĩ sau khi chết lưu lại. Chúng ta đã từng là hắn dưỡng sủng vật, hắn còn nói muốn mang chúng ta hồi Côn Luân, chính là sau lại hắn đã chết, hắn động phủ liền về chúng ta. Diệp Thiển Thiển tức khắc nhớ tới, phía trước cá võ cùng Mao Mao đã từng thảo luận quá một con báo gấm yêu, nói vậy bọn họ động phủ chính là bị kia chỉ báo gấm đoạt đi rồi. Đúng vậy, sau lại xuất hiện một con đáng giận báo gấm, hắn công pháp đặc thù, chúng ta cũng không biết nó là cái gì con đường, kết quả đã bị hắn cấp đánh bại, hiện tại nếu ngươi muốn biết như thế nào đi Côn Luân, chờ chúng ta đoạt lại động phủ lúc sau. Ngươi liền có thể tìm xem đạo sĩ lưu lại đồ vật. Mao Mao cũng bổ sung một câu. Ta hiểu được, ta sẽ giúp các ngươi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Bọn họ ba con yêu tinh thảo luận xong rồi như thế nào đối phó báo gấm lúc sau liền ở trong động bắt đầu rồi từng người tu luyện. Diệp Thiển Thiển mấy ngày này đã quen thuộc Hồ Điệp Tinh thân thể vận hành công pháp, chỉ là trong lòng đối với Vũ Lan đã từng hành vi vẫn là thập phần phẫn hận cùng trơ chẽn, cho nên mỗi lần tu luyện đều không thể tinh tâm, khó có thể nhập định. Tu luyện trong chốc lát. Nàng cũng chỉ có thể mở to mắt, tiếp tục nhìn trước mắt này một mảnh hắc ám, mà nơi hắc ám này, chính như nàng trước mắt tâm cảnh giống nhau. Nàng không biết Mục Tần Vũ hiện tại thế nào, hắn có phải hay không bắt đầu rồi tân luân hồi, nàng cũng không biết Vũ Lan đối Côn Luân phá hư kế hoạch chấp hành đến nào một bước, nàng hiện tại có phải hay không đã đỉnh chính mình thân phận đứng ở trên núi Côn Luân mặt. Mà nàng, lại nên như thế nào mới có thể dùng Hồ Điệp Tinh như vậy nhỏ yếu thân thể đi ngăn cản Mạn Cơ cùng Vũ Lan kế hoạch. Ở hết thảy còn không có đảo không thể vãn hồi thời điểm cứu Côn Luân. Sở hữu hết thảy đối với Diệp Thiển Thiển tới nói đều là không biết bao nhiêu, nàng chỉ có thể nhìn trước mắt hắc ám sơn động, tự hỏi tương lai, bị ngực bên trong không ngừng dâng lên phẫn nộ sở tra tấn. Tinh tế nghĩ đến, nàng ở 6 độ thế giới bên trong tao ngộ như vậy nhiều gian nan hiểm trở, thừa nhận rồi như vậy nhiều thống khổ, chính là đều không có Vũ Lan mang cho nàng này đó cảm thụ muốn kịch liệt. Kia không chỉ là thống khổ, càng là thất vọng, một loại bị phản bội bị thương cảm giác, phảng phất các nàng đã từng sở hữu tình nghĩa đều là giả, phảng phất nàng cho tới nay sở hữu biểu hiện đều là đang lừa nàng. Diệp Thiền Thiền nhìn đen nhánh sơn động, siết chặt nắm tay. Hồ Điệp Tinh, ngươi cũng vô tâm tư tu luyện nột. Lúc này, khuyển yêu Mao Mao thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Diệp Thiền Thiền không có trả lời Mao Mao, nhưng là Mao Mao lại lo chính mình nói lên, ta có thể cảm giác được, ngươi trong cơ thể linh lực không thoải mái, hẳn là cũng là đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến nơi này đi. Ta nhìn ra được tới, tựa như chúng ta giống nhau, ngươi cũng mất đi người đạo phủ. Đúng vậy. Diệp Thiền Thiền thở dài, nàng không quá nguyện ý nói vài thứ kia. Mao Mao cũng không để ý, nó chỉ là tùy tiện nói nói, ta cũng vô tâm tư tu luyện, trước kia Côn Luân kia lão đạo sĩ luôn kêu ta cùng đại ca hảo hảo tu luyện, đại ca nhưng thật ra nghe lời hắn, ta lại luôn là vào thai này ra thai kia, chính mình ngủ ta đại giác. Sau lại ta mới phát hiện, tu luyện không phải vì cái gì, mà là vì một loại tự do, ngươi có năng lực, ngươi mới có thể phi, mới có thể trụ ngươi tưởng trụ động phủ, cho nên ngươi mới có tự do, bằng không ngươi liền không có tự do, chỉ có thể thống khổ. Mao Mao nói, hàm hậu tiếng nói lại nói ra hoàn toàn tương phản, rất có triết lý nói. Lời này làm Diệp Thiển Thiển đều ngẩn người, ngay sau đó, nàng minh bạch Mao Mao là ở giúp chính mình, cảm ơn. Đích xác, Mao Mao nói đều là sự thật, nếu không phải nàng linh hồn suy yếu, cũng sẽ không tùy tiện đã bị Vũ Lan đổi đi thân thể, nếu không phải nàng thực lực thấp kém, cũng sẽ không Côn Luân đều tìm không thấy, đã có thể như bây giờ nàng còn xa vào cùng phẫn hận bên trong khó có thể tập trung tinh thần tu luyện, thật sự là ở chậm trễ chính mình. Không khách khí, ngươi giúp ta đại ca, ta cũng bất quá là tùy tiện nói nói mấy câu thôi, ta nói này đó, đều là lao đạo sĩ đã từng cùng lời nói của ta, ta trước kia không hiểu, sau lại đã hiểu, đã quá muộn. Mao Mao nói, thanh âm dần dần biến xa. Phần 411. Chương 411 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 21. Chương 411 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 21. Vũ Lan rời đi mạn cơ lúc sau liền ở mọi nơi lang thang không có mục tiêu du đãng. Nàng không biết chính mình nên đi chỗ nào tìm Côn Luân đệ tử, bất quá lại đột nhiên nhớ tới Diệp Thiển Thiển đã từng đi qua nhân loại đế đô. Mà nàng, chưa từng có đi qua nhân gian phồn hoa đế đô. Nghĩ đến đây, Vũ Lan điều khiển trong cơ thể linh lực, một đường hướng về nhân gian đế đô bay đi. Nàng nhìn đến phồn hoa đế đô đầu đường vô số tiểu quán người bán rong, cảm giác cái này hoàn toàn mới thế giới là như thế xuất sắc, chính là nàng nhìn còn không có bao lâu, đi rồi không vài bước, đã bị một đống người vây quanh lên, nàng không biết phát sinh cái gì. Lại đột nhiên ở đám người bên trong thấy được một cái trên người có sắp thực chất hóa màu xanh lơ linh lực, Côn Luân đệ tử. Vị này tiên sư, xin hỏi ngài là Côn Luân người trong sao? Vũ Lan đỉnh hoa yêu thân thể, đi hướng Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nhìn nàng khuôn mặt, cảm giác chính mình trong lòng một cổ hoàn toàn xa lạ cảm thụ ở trong lòng chảy xuôi. Hắn nhìn quanh mình ầm ĩ đám người, giơ tay vung lên, liền đem hoa yêu cùng chính mình dịch tới rồi đế đô không người vùng ngoại ô, tại hạ thật là Côn Luân đệ tử. Mục Tần Vũ nói. Nhìn nhìn hoa yêu thần sắc, chỉ thấy trước mắt hoa yêu nhìn đến đi vị hoàn cảnh tựa hồ có chút khẩn trương, bất quá nàng vẫn là dừng một chút, móc ra trong lòng ngực ngọc bội, tiên sư, ta là hướng Côn Luân trả lại này khối cửu u huyền ngọc, chỉ là ta mất ký ức, không biết nên như thế nào hướng đi Côn Luân. Nga. Mục Tần Vũ tiếp nhận hoa yêu trên tay kia khối cửu u huyền ngọc, cẩn thận mà nhìn lên, chỉ nhìn thoáng qua hắn liền đã minh bạch này khối ngọc bội thật là Côn Luân tương ứng, hơn nữa vẫn là nguyên đích sở hữu chi vật. Ngươi mất ký ức, cho nên tới tìm Côn Luân người trong xin giúp đỡ. Mục Tần Vũ nhìn về phía hoa yêu, trong lòng dâng lên một cổ khó có thể bỏ qua cảm giác, hắn không biết này cổ cảm giác từ đâu mà đến, chỉ là cảm thấy kỳ quái chính mình vì cái gì, sẽ đột nhiên muốn ôm trước mắt này chỉ hoa yêu. Đúng vậy, còn thỉnh vị này tiên sư xem ở ta trả lại ngọc bội công lao, làm ta đi Côn Luân hỏi một câu phát sinh quá sự tình gì. Vũ Lan chiếu mạn cơ giáo nàng đang nói chuyện, trong lòng cũng không chắc trước mắt cái này tu vi cao thâm Côn Luân đạo sĩ sẽ lấy chính mình thế nào. Này có khó gì? Mục Tần Vũ phất tay, bất quá ngay lập tức chi gian, hắn cùng hoa yêu cũng đã xuất hiện ở trên núi Côn Luân, bên cạnh còn có một cái đang ở múa kiếm nguyên ích. Sư thúc. Diệp Thiên Thiển. Các ngươi như thế nào cùng nhau đã trở lại? Nguyên ích múa kiếm đang ở xoay người quá trình bên trong thấy được Mục Tần Vũ cùng hoa yêu thân ảnh, kiếm đều cấp cả kinh rơi xuống đất. Vũ Lan vừa nghe đến Nguyên Ích giao ra Diệp Thiển Thiển tên, tức khắc đã biết tỷ tỷ đã từng gặp qua trước mắt cái này thanh bào đạo sĩ, bất quá nàng cũng không hoảng loạn, vẫn là nói như vậy một bộ lý do thoái thác, ta bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mất đi ký ức, vị này đạo trưởng, xin hỏi ngài có thể nói cho ta ta đã từng sự tình sao? Nguyên Ích nhìn nhìn Hoa Yêu thần sắc, lại nhìn nhìn Mục Tần Vũ trên mặt đạm nhiên biểu tình, trong lòng tức khắc nối lỏng, minh bạch Mục Tần Vũ hiện tại vẫn là không biết phía trước Hoa Yêu cùng hắn chuyển thế chi gian đã xảy ra một ít cái gì. À, cũng không có gì sự tình, lần đó ta bị một cái tà tu vây ở trong trận, ngươi tuy là Hoa Yêu, lại cũng dung cảm mà vọt ra trợ ta phá trận, sau lại ngươi bị thương, ta liền đem ngươi mang về tới rồi Côn Luân trị thương, còn có một khối cửu u huyền ngọc, cũng là lúc ấy đưa cho ngươi. Nguyên Ích thừa dịp này hai người đều đối quá khứ sự tình không có ấn tượng, chạy nhanh nói bừa một hồi. Hắn nhưng không nghĩ chính mình là vạch trần sư thúc ký ức người kia, nói vậy, tương đương là hắn quấy nhiễu Mục Tần Vũ vốn dĩ hẳn là đi lộ, bởi vậy sinh ra biến số ai cũng vô pháp phòng trừng, cho nên Nguyên Ích lựa chọn giấu giếm. Biết được tình huống hiện tại lúc sau, Mục Tần Vũ lấy ra kia khối cửu u huyền ngọc, lại lần nữa đưa cho Hoa Yêu, một khi đã như vậy, này khối ngọc bội vẫn là từ Diệp cô nương bảo còn đi. Vũ Lan nhận lấy ngọc bội, có chút do dự, nàng không biết chính mình hẳn là thế nào mới có thể tiếp tục lưu tại Côn Luân bên trong. Trước mắt tình huống xem ra, Nguyên Ích biết đến sự tình cũng không nhiều lắm, nàng liền không có cách nào tiếp tục lưu tại Côn Luân. Vì thế, nàng đành phải bài trừ vài giọt nước mắt, nhìn về phía Mục Tần Vũ, nàng đã từ Nguyên Ích phản ứng đã biết trước mắt người nam nhân này thân phận so cao, chính mình muốn lưu tại Côn Luân chỉ có thể cầu hắn. Vị này tiên sư, thiển thiển hiện tại không chỗ để đi. Trên người uổng có một thân pháp lực cũng không biết nên như thế nào vận dụng, lại mất ngày xưa ký ức, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng mắt rưng rưng, nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mà lúc này, Mục Tần Vũ lại vươn ra ngón tay hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt, này động tác làm ở đây ba người, bao gồm làm cái này động tác Mục Tần Vũ đều kinh ngạc một chút. Khu khu. Nguyên Ích ra tới đánh giảng hòa, một khi đã như vậy, khiến cho Diệp cô nương tạm thời ở Côn Luân mặt trên tiểu trụ vài ngày. Lần trước trưởng môn vì ngươi chữa thương lúc sau khả năng có một ít di chứng, chúng ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ quan sát, đem ngài hoàn toàn chữa khỏi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Nguyên Ích trong lòng cũng lộ ra một trương khổ mặt, thứ 13 thế Mục Tần Vũ chết như thế nào hắn xem danh mạch, hoàn toàn chính là bởi vì trước mắt nữ nhân này đi tìm quốc sư chịu chết, hiện tại còn muốn cho nữ nhân này trụ tiến Côn Luân, ai ra, hắn tưởng cũng biết mục sư thúc đạo tâm nếu không ổn. Nhưng là hắn cũng biết, hiện tại nếu là trực tiếp đuổi đi trước mắt này chỉ Hoa Yêu, nhất định sẽ khiến cho mục sư thúc khả nghi, hơn nữa hắn hiện tại đã có khác thường hành động, cùng với làm cho bọn họ hai ngầm phát triển, không bằng làm cho bọn họ ở trưởng môn mí mắt phía dưới, như vậy còn càng tốt theo dõi một ít. Nghĩ đến đây, Nguyên Ích chính mình đều bắt đầu bội phục chính mình cơ trí. Mà Vũ Lan còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tuy rằng không biết vì cái gì Mục Tần Vũ làm ra như vậy hành động, nhưng là nghĩ đến tỉ tỉ trên người vô duyên vô cớ xuất hiện liền có ngọc bội, lại nhìn đến Nguyên Ích này đó phản ứng. Nàng tưởng cũng biết tỉ tỉ cùng cái này Mục đạo trưởng từng có chút cái gì. Mục Tần Vũ tựa hồ có chút ngây người, hắn làm Nguyên Ích an bài hảo Vũ Lan lúc sau, liền chính mình trở về chính mình động phủ, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn tâm thần có chút loạn, hắn yêu cầu dựa tu luyện bình tĩnh một chút chính mình nội tâm. Nhưng mà, lần này tu luyện lại cho hắn một giấc mộng cảnh. Hắn đi qua dài dòng hắc ám đường hầm, không biết phía trước là cái gì, lại thấy trước người có Hoa Yêu thân ảnh, hắn đuổi theo thân ảnh tiến đến. Rồi lại có một cái Hoa Yêu thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ. Nàng kêu chính mình tên thanh âm phát âm là như vậy thuần thục, tựa hồ đã nói qua trăm ngàn vạn lần. Nhưng mà Mục Tần Vũ nhìn trước mắt Hoa Yêu tươi cười, lay động dáng người, cùng nàng sắp phi xa thân ảnh, vẫn là lựa chọn hướng trước người Hoa Yêu đuổi theo, không để ý đến phía sau cái kia có vài phần bất lực thanh âm. Nhưng là hắn đuổi theo, lại phát hiện trước mắt Hoa Yêu dần dần biến hóa, đột nhiên biến thành một bộ xa lạ bộ dáng. Sau đó nàng quyến rũ cười, luân hồi bàn không biết vì sao ở nàng dưới chân mở tung. Phần 412. Chương 412 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 22. Chương 412 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 22. Luân hồi bàn vừa vỡ, Mục Tần Vũ liền tỉnh. Nhớ tới trong mộng luân hồi bàn mở tung tình cảnh, hắn nhíu mày, tâm niệm vừa động, hắn cũng đã xuất hiện ở hoàn hảo không tổn hao gì luân hồi bàn phía trước, mà lúc này, luân hồi bàn trước đang đứng một người, đúng là Côn Luân trưởng môn Ngọc Thư Tử. Đồ Nhi, ngươi đã đến rồi, chính là cảm ứng được luân hồi bàn báo động trước. Ngọc Thư Tử thanh âm nghe tới tang thương mà bất đắc dĩ. Là, sư phó. Mục Tần Vũ đi tới, ta mơ thấy luân hồi bàn mở tung. Vậy ngươi thấy thế nào? Ngọc Thư Tử hỏi hướng Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ trầm giọng nói, Đồ Nhi cho rằng, lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn từ luân hồi bàn kết thúc, lần thứ 3 kiếp nạn hoặc lấy này bắt đầu, thiên mệnh, không thể đỡ, nhưng nhân tâm, không nhẹ nhàng. Ha ha. Ngươi quả nhiên sẽ không làm ta thất vọng, đối, luân hồi bản toái lại như thế nào, thiên mệnh lại như thế nào, nhân tâm không gì, thiên mệnh cũng khó dao động. Ngọc Thư Tử vớt dâu cười, tươi cười có chút thảm thiết. Lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn bất quá đã chết thượng vạn tu sĩ, nhưng lần thứ hai vạn năm đại kiếp nạn lại đã chết 10 vạn tu sĩ, ở giữa nguyên nhân, chính là bởi vì nhân tâm dao động, không ít tu sĩ lựa chọn trở thành ma tu, tà tu, đạo tâm vừa động, tự nhiên thiên địa bất dung, ai. Dứt lời, Ngọc Thư Tử nhìn về phía Mục Tần Vũ, Tần Vũ, này lần thứ ba vạn năm đại kiếp nạn giao từ ngươi như vậy đạo tâm kiên định người tu đạo, ta mới có thể yên tâm a. Mục Tần Vũ nghe ra Ngọc Thư Tử ý tứ trong lời nói, biết hắn phi thăng lại có thể càng vào, sư phó, Tần Vũ định không phụ ngài kỳ vọng. Nói, hắn lấy ra kia gian nghiêm trường thành, Vân Khang Bình tặng cho 7 màu bảo y đi, hiến cho Ngọc Thư Tử, sư phó, đây là ta lần này ở phương Đông thu hoạch, đạo hưu tặng cho độ kiếp pháp bảo. Ngọc Thư Tử nhận lấy cái này bảo y đi, ngự khí bên trong có chút thở dài, ai, này lại là ngươi vì ta tìm cơ duyên, nhưng chính ngươi cơ duyên đâu. Tần Vũ ngu dốt, có lẽ không có tìm được chính mình thích hợp cơ duyên. Mục Tần Vũ cúi đầu, lần này đi ra ngoài, hắn có thể nói là không thu hoạch được gì. Cũng không phải, ngươi không phải đã mang về tới một con hoa yêu sao. Duyên tùy tâm đến, như vậy đi, Côn Luân Sơn đã thật lâu không có thu quá đồ đệ, lúc này đây thu đồ đệ, chúng ta chỉ thiết trạm kiểm soát, bất kể chủng tộc, nhìn xem nàng hay không đúng quy cách trở thành ta Côn Luân người trong đi. Ngọc Thư Tử nói xong, phất tay háo bỏ đi. Cảm ơn sư phó. Mục Tần Vũ đối với Ngọc Thư Tử rời đi phương hướng hành lễ. Lúc này đây khai sơn thu đồ đệ, yêu cầu thu đồ đệ nhiều nhất chính là hắn môn hạ, bởi vì hắn mới vừa bước vào hóa thần đỉnh, cho nên mới cần thiết nhận lấy một ít đồ đệ, này ở tu tiên giới nhưng thật ra một cái bất thành văn quy định. Bởi vì tu tiên giới bên trong hiện tại vốn là nhân khẩu thưa thớt, nếu là tu sĩ cấp cao còn không thu đồ mang những cái đó có thiên phú tu sĩ cấp thấp, như vậy tu sĩ cấp thấp thật lâu vô pháp xuất đầu, người tu tiên liền sẽ càng ngày càng ít, toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ càng ngày càng thưa thớt. Lại sau đó, một cái vạn năm đại kiếp nạn xuống dưới, khả năng đại gia tất cả đều cấp không có, tu tiên chi thuật, liền như vậy thất truyền đều có khả năng. Vì dự phòng loại này khả năng, sở hữu tu tiên giới bên trong có như vậy một cái tu sĩ cấp cao thu đồ đệ quy định. Nói nữa, tu sĩ cấp cao cũng là từ tu sĩ cấp thấp chậm rãi thăng lên tới, trên người không ít dùng tốt cấp thấp pháp bảo, không có đồ đệ kế thừa, phóng cũng là lãng phí. Cho nên, Mục Tần Vũ tìm chính mình duyên pháp như vậy một chuyến lúc sau, liền có thể xuống tay bắt đầu chuẩn bị chính mình thu đồ đệ sự tình. Hắn nghĩ đến kia chỉ hoa yêu, trong lòng liền dâng lên một cổ xa lạ cảm giác. Mà lúc này, đỉnh hoa yêu thân thể Vũ Lan thấp thỏm ở nguyên ích cho chính mình an bài trong phòng tu luyện. Nàng hiện tại cũng hoàn toàn không có cách nào trầm hạ tâm tới, trong chốc lát nàng nghĩ đến Mạn Cơ dạy cho chính mình những cái đó nhiệm vụ, trong chốc lát lại nghĩ tới Diệp Thiển Thiển mặt, trong chốc lát lại là Mục Tần Vũ thế nàng lao đi trên mặt nước mắt khi nghiêm túc biểu tình. Tỷ tỷ, người rốt cuộc cùng cái kia đạo trưởng chi gian có cái dạng nào quan hệ? Vũ Lan nghĩ, trong ánh mắt toát ra ghen ghét quan mang. Như vậy ưu tú tu sĩ cấp cao, như thế nào sẽ coi trọng tỷ tỷ? Mà tỷ tỷ lại vì cái gì sau lại vẫn là về tới sơn động bên trong? Nghĩ đến Mục Tần Vũ mặt, Vũ Lan tâm cũng nhịn không được kịch liệt nhảy lên lên. Hắn có thể thích tỷ tỷ, vì cái gì liền không thể thích hiện tại chính mình đâu? Nếu là chính mình có thể được hắn yêu thích, hà tất còn chịu Mạn Cơ uy hiếp? Vũ Lan liếm liếm môi, thuộc về Diệp Thiển Thiển trên mặt treo lên một mạt mê mang tươi cười. Nàng thay đổi một thân bạc sam khoác ở trên người, tìm một chỗ phong cảnh duyên dáng địa phương nhìn ánh trăng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào, hình như có muôn vàn tâm sự. Mục Tần Vũ vừa lúc cùng Côn Luân môn nhân thương nghị xong thu đồ đệ một chuyện từ trên bầu trời đi ngang qua, hắn thuộc về tu sĩ cấp cao thần thức đảo qua, liền thấy được hoa yêu thân ảnh. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, bay đến hoa yêu bên cạnh, lại thấy nàng ở dưới ánh trăng xuất thần. Diệp cô nương, ngươi làm sao vậy? Chính là ở Côn Luân trụ đến không vui. Mục Tần Vũ đi tới, nhìn hoa yêu thương tâm bộ dáng, tiếng lòng cũng không khỏi bị nàng liên lụy. Vũ Lan nhìn đến Mục Tần Vũ thượng câu hướng đi chính mình, trong lòng chính là vui vẻ, nàng xoay người nhìn về phía Mục Tần Vũ, dưới ánh trăng hắn hình dáng càng thêm tiên minh đẹp, dáng người cũng thập phần đĩnh bạn, làm nàng cũng không khỏi cảm giác có vài phần quen thuộc. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì? Này nam nhân thân hình, cùng nàng hiến cho Diệp Thiển Thiển ăn nam nhân kia là giống nhau như lúc. Diệp cô nương, làm sao vậy? Mục Tần Vũ nhíu mày nhìn hoa yêu trên mặt thần sắc kinh biến, không rõ nguyên do. Vũ Lan định ra tâm thần, có chút minh bạch đã xảy ra cái gì, hơn nữa Mạn Cơ lại đã nói với nàng luân hồi bản kỳ diệu công hiệu, ta vừa mới nhìn đến tiên sư trong nháy mắt kia, tựa hồ nhớ tới chút cái gì. Ngươi nhớ tới cái gì? Mục Tần Vũ xem này nàng, trong ánh mắt mang lên chính mình cũng chưa từng cảm thấy được quan tâm. Ở hắn ánh mắt dưới, Vũ Lan đỡ đỡ chán đầu, làm bộ choáng váng đầu bộ dáng đảo vào Mục Tần Vũ trong lòng ngực, ta nhớ tới, ta muội muội đã từng chảo quá một cái tiên sư bộ dáng nam nhân cho ta ăn, chính là ta cũng không có ăn luôn hắn, mà là thả hắn. Nàng suy đoán sự tình, thế nhưng đã 89/10. Mục Tần Vũ đem nàng ủng trong ngực chung, cảm thụ được nàng mềm mại cùng yếu ớt, có lẽ, từng thật sự phát sinh quá như vậy sự, bất quá cô nương không cần vì thế hao tâm tốn sức, ta đây liền đỡ Diệp cô nương trở về phòng nghỉ ngơi. Hảo! Vũ Lan ngã vào Mục Tần Vũ trong lòng ngực, đang chuẩn bị cùng hắn đi một đoạn đường, lại phát hiện sau nháy mắt nàng cũng đã về tới trong phòng. Tu sĩ cấp cao, nháy mắt di động, chính là làm nàng như vậy cấp thấp tiểu yêu quái tính không đến. Mục Tần Vũ đem hoa yêu thân thể đặt ở trên giường, nhìn nàng đau đầu bộ dáng, cũng có chút nóng nội, hắn muốn như thế nào làm mới có thể giảm bớt nàng thống khổ đâu. Mục Tần Vũ không biết. Vũ Lan cảm nhận được Mục Tần Vũ do dự, nằm ở trên giường ư một tiếng, tiên sư, đừng rời đi ta. Nhưng mà, nay một tiếng lại làm Mục Tần Vũ cảm giác thập phần kỳ quái. Hắn cũng không nói lên được nơi nào có vấn đề, nhưng hắn chính là cảm thấy trước mắt cái này hoa yêu, có điểm quá yêu nhu nhược, cùng nàng ở trong hoàng cung mặt sát quốc sư, làm cho đế quân mặt tự sát sự tích so sánh với, có vẻ càng thêm kỳ quái. Phần 413. Chương 413 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 23. Chương 413 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 23. Mặt sau mấy ngày tu luyện Diệp Thiển Thiển bắt đầu rơi vào cảnh đẹp, Vũ Lan thân thể trải qua kinh mạch cải tạo lúc sau đối với thiên địa linh khí hấp thu đã tăng lên không ít, nàng hiện tại chỉ cần đem trong cơ thể linh khí dung hối nối liền thì tốt rồi. Nàng dần dần buông xuống thù hận, cũng càng thêm khắc sâu mà minh bạch thượng một cái khen thưởng thế giới thiết trí ý nghĩa, thế giới kia làm nàng minh bạch hẳn là như thế nào trừ khử thù hận, tinh linh tộc cuối cùng tha thứ nhân loại, cùng nhân loại nỗ lực cố nhiên có quan hệ, cùng bọn họ cuối cùng toàn tộc lựa chọn tha thứ lòng dạ cũng có quan hệ. Nếu có một ngày, nàng đối mặt Vũ Lan, nàng tưởng, nàng sẽ trừng phạt nàng, cuối cùng đoạt lại thân thể của mình, cũng ngăn cản hết thảy các nàng đối với Côn Luân muốn phạm phải hành vi phạm tội. Nghĩ vậy chút sự tình, Diệp Thiển Thiển tâm cảnh rốt cuộc trống trải, cho nên tu luyện cũng liền thuận lợi lên. Vì phòng ngừa báo gấm học được quá nhiều kia Côn Luân đạo sĩ lưu lại bản lĩnh, cho nên đương hổ yêu á võ trong thân thể thương thế hoàn toàn hảo lúc sau, bọn họ liền đứng dậy đi trước lao trộm đã từng lưu lại sơn động. Lúc này, sơn động cửa động đã bị cấm chế ngăn trở, bất quá á võ biết như thế nào mở ra này cấm chế, trên tay hắn khắp một cái ấn ký, cấm chế liền chậm rãi mở ra. Á võ, mau mau, hai người các ngươi là không muốn sống nữa, lại tới tìm ta đúng không? Cấm chế mới vừa mở ra, một thanh âm liền từ trong động truyền ra. Báo gấm, lan ra đây nhận lấy cái chết. Á võ hét lớn, mà Diệp Thiển Thiển tắt tránh ở một bên, nàng ẩn hảo thân hình, chuẩn bị xem tình huống trợ giúp á võ cùng mau mau. Lúc này, cửa động hiện lên một trận bạch quang, báo gấm vọt ra. Cũng may á võ hiện tại đã hoàn toàn hóa hình, tự nhiên có thể thấy rõ báo gấm động tác, hắn không chỉ có giơ tay một chán, thậm chí còn thuận thế đánh trả cho báo gấm một quyền. Báo gấm đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn á võ một quyền, có chút không thể tin được, hắn đi ra cửa động, nhìn á võ cùng mau mau, lại phát hiện á võ đã hoàn toàn hóa hình thành công. Ngươi sao có thể hoàn toàn hóa hình thành công? Báo gấm cũng là một con còn không có hoàn toàn hóa hình yêu quái, cho nên nhìn đến á võ bộ dáng, cảm giác thập phần kỳ quái. Nhưng mà, á võ cũng sẽ không cùng hắn vô nghĩa cái gì, hắn đôi tay tạo thành nắm tay, lại là một quyền hướng về phía báo gấm trên mặt bay đi. Nhưng lúc này đây báo gấm đã có chuẩn bị, hắn sau này một lui, phía sau cái đuôi vùng, cực kỳ nhanh nhẹn mà đều tránh thoát á võ công kích. Mắt thấy nhị yêu liền phải bắt đầu chiến đấu, lúc này tránh ở chỗ tối Diệp Thiển Thiển thấy được báo gấm cái đuôi, phi thân đi lên bắt lấy hắn cái đuôi chính là một véo. A. Báo gấm kêu thảm thiết một tiếng, hắn nhìn không tới Diệp Thiển Thiển, không biết là thứ gì tập kích hắn. Nhưng là, hắn này một phân thần, khiến cho á võ có khả thừa chi cơ, hắn phi thân đi lên. Một cái trọng quyền đem báo gấm lược ngã xuống đất, đem báo gấm đánh vựng trên mặt đất. Báo gấm, ngươi đi đi, về sau không chuẩn lại hồi cái này trong động. Sau một lúc lâu lúc sau, mau mau đem báo gấm nâng lên tới, nhìn nó trên mặt thường, lại lục soát hắn thân, xác nhận trên người hắn không có mang cái gì trong động mặt đồ vật, đem nó thả xuống dưới. Các người báo gấm yêu đoán hận mà nhìn á võ cùng mau mau, chỉ có thể ném xuống một câu, ta còn sẽ trở về. Trở về chúng ta cũng không sợ ngươi. Mau mau gọi vào. Hắn đã quyết định chú ý về sau muốn cùng á võ cùng nhau hảo hảo tu luyện, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ sợ cái gì tiểu yêu tới đoạt bọn họ bà bối. Ha ha, chúng ta động, chúng ta rốt cuộc đã trở lại. Mau mau nhìn cái kia sơn động, cao hứng đến trên mặt đất bắt đầu lan lộn, lộ ra thuộc về khuyển loại bản tính. Vẫn là á võ càng thêm thành thục, hắn đối với không khí kêu một tiếng, hồ điệp tinh, cùng chúng ta cùng nhau vào động đi, nhìn xem ngươi có thể hay không tìm được đi Côn Luân manh mối. Diệp Thiển Thiển cũng gật gật đầu, nàng đi theo Á Võ liền một đường vào sơn động. Kia trong sơn động bài trí thập phần đơn giản, bên trong có hai cái thập phần thoải mái từ tơ tằm làm thành loa, xem ra là Á Võ cùng Mao Mao đã từng ngủ địa phương, sau đó lại có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật đôi ở sơn động góc. Đôi ở góc vài thứ kia tuy rằng nhìn qua có vài phần rách nát, bất quá Diệp Thiển Thiển đảo vẫn là ở bên trong cảm thấy được linh khí lưu động, vì thế nàng đi vào kia đôi rách nát, duỗi tay tìm kiếm lên. Ha ha, ngươi phiên đồ vật bộ dáng, cũng thật giống như trước cái kia lão đạo sĩ a. Mau mau lăn lộn xong rồi, lúc này mới vào động, vừa lúc thấy Diệp Thiển Thiển đang ở phiên đồ vật. Á Võ cũng nhịn không được phù hợp một câu, đúng vậy, thật sự rất giống, cái kia lão đạo sĩ thứ gì đều đôi ở nơi đó. Mỗi lần đều phải tìm hơn nửa ngày, hắn sau khi chết, đồ vật của hắn chúng ta cũng chưa động quá, ai, ngươi như vậy vừa nói, ta còn đột nhiên có chút tưởng hắn. Đúng lúc này, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc phiên tới rồi một phong thơ. Phong thư thượng thình lình viết, Hồ Bảo, cầu Bảo Khải. Nơi này có một phong cho các ngươi hai tin. Diệp Thiển Thiển phiên tới rồi này phong thư, có điểm khó mà tin được này phong thư cư nhiên không có bị hai người bọn họ mở ra quá. Mau mở ra nhìn xem. Mau mau vọt đi lên. Sau đó Diệp Thiển Thiển nhìn tin, một chút niệm ra tới, đương các ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đã bởi vì độ kiếp thất bại mà rời đi, đương nhiên nếu ta đã trở về, các ngươi lại thấy được này phong thư, vậy khi ta chưa nói quá lời này. Tin đoạn thứ nhất làm Diệp Thiển Thiển mỉm cười một chút, này Côn Luân đạo sĩ chẳng lẽ đều là như thế rộng rãi, đem sinh tử không để ý. Ta sau khi chết, các ngươi có thể mang theo ta cho các ngươi lưu lại này phong thư đi trước Côn Luân, tới đó sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo cho các ngươi ăn. Cho các ngươi phẩm cấp càng cao, sống được càng tốt, không cần học ta như vậy khổ ha ha thanh tu, không chỉ có không quá mấy ngày ngày lành, lại còn có khiêng không được thiên kiếp. Khổ ha ha thanh tu hai chỉ yêu quái nghe thế đoạn thời điểm đều ngây ngẩn cả người, bọn họ bởi vì không đi phiên này lão đạo sĩ đồ vật, đều phí thời gian chút cái gì thời đại a. Các ngươi yên tâm, các ngươi trên người có ấn ký của ta, đừng nói Côn Luân đệ tử không dám động các ngươi, chính là bình thường có thể đánh thắng được các ngươi tiểu yêu quái cũng là không dám tới. Cho nên hai người các ngươi lớn mật xuất động một đường hướng bắc đi, cậu bảo ngươi đừng khóc cái mũi a, dưa hề hề, hổ bảo ngươi muốn chiếu cố hảo cậu bảo, nó quá yếu. Đang ở khóc nhẹ mau mau nhìn tin, thực không tiền đồ hút lưu một chút cái mũi, ta chính là nghĩ lao đạo sĩ trước khi chết đều còn nghĩ chúng ta liền chịu không nổi. Còn cô a, nhìn đến yêu quái, người này đó so các ngươi nhỏ yếu tồn tại đều không cần ăn bậy, tu tiên một đạo chú trọng đi chính đồ, bằng không lộ sớm hay muộn càng đi càng hẹp, cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Nhớ lấy, hảo nhạc, hiện tại các ngươi liền mang lên ta tin đi Côn Luân, tìm kiếm các ngươi tân chủ nhân, Côn Luân trưởng môn đi. Một phong thơ cứ như vậy xong rồi, đọc xong tin lúc sau, hổ yêu Á Võ cùng khuyển yêu Mao Mao nhìn trước mắt hồ điệp tinh, đều có chút sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ cũng có thượng Côn Luân một ngày. Kia xem ra, chúng ta là muốn cùng nhau bắc thượng Côn Luân. Diệp Thiển Thiển nhìn bọn họ, lộ ra một cái mỉm cười. Phần 414 Chương 414 thứ 6 độ Tu tiên thế giới 24. Chương 414 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 24. Diệp Thiển Thiển cùng Á Võ, Mao Mao cùng nhau đi ở trên đường, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, lá thư kia mặt trên viết các ngươi kêu hổ bảo cùng cầu bảo, vậy các ngươi hiện tại vì cái gì là kêu Á Võ cùng Mao Mao đâu? Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía hai yêu. Ai, đi ra ngoài hốn, tên này cũng quá không khí phách, cho nên đại ca cùng ta liền sửa tên. Mao Mao nói. Xem ra hắn đối với chính mình kêu cẩu bảo nhưng thật ra không có gì hảo để ý. Diệp Thiển Thiển trộm mắt lẽ nhìn đến Á Võ trên mặt có chút ngượng ngùng, nghĩ đến cũng tức khắc lý giải. Rốt cuộc uy vũ khí phách lao hổ kêu hổ bảo như vậy một cái đáng yêu manh hệ tên thật sự có điểm sắt chính mình uy phong. Ba con yêu tinh chính phi ở không trung bên trong, đột nhiên Diệp Thiển Thiển cảm giác nàng đụng vào thứ gì mặt trên, nhưng xem Á Võ cùng Mao Mao bộ dáng, lại không cảm thấy bọn họ đụng vào thứ gì. Này! Hình như là kết giới. Trước kia lão đạo sĩ đã từng nói qua, đã phi tiến kết giới bên trong Á Võ nhìn, cánh tay hắn thượng xuất hiện một cái màu xanh lơ ấn ký, đúng là cái này ấn ký làm hắn có thể nhẹ nhàng xuyên qua kết giới. Ân, các ngươi trên người có thông qua kết giới ấn ký, nhưng là ta không có. Diệp Thiển Thiển thực mau phân tích ra tình huống. Hồ Điệp Tinh ngươi yên tâm, chúng ta tiên tiến kết giới bên trong nhìn xem, đến lúc đó xem minh bạch chuyện gì xảy ra nhi liền ra tới tìm ngươi, tốt nhất chúng ta nghĩ cách cũng cho ngươi chỉnh một cái ấn ký. Ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta là được. Mao Mao này dọc theo đường đi lại đây, đã đem Diệp Thiển Thiển cho rằng chính mình hảo bằng hữu. Diệp Thiển Thiển cũng gật gật đầu, minh bạch hiện tại muốn thượng Côn Luân chỉ có thể dựa hai người bọn họ. Hảo, ta liền ở gần đây đi dạo, có nguy hiểm ta sẽ ẩn thân. Vì thế bọn họ phân công nhau hành động, Á Võ cùng Mao Mao tiếp tục một đường hướng bắc phi hành, mà Diệp Thiển Thiển còn lại là hạ tới rồi trên mặt đất, nhìn xem này phụ cận có thứ gì. Chỉ thấy này trên mặt đất là một tòa thuộc về tu sĩ thành thị, chợt vừa thấy có không ít tu sĩ ở bên trong đi qua, bất quá bọn họ tu vi đều không xem như đặc biệt cao. Diệp Thiển Thiển so đo, tối cao tu vi cái kia tu sĩ không sai biệt lắm có thể đánh 5 cái nàng, những người khác cùng nàng 8 phần cũng chính là đánh cái ngang tay. Nói nữa tu sĩ bên trong không chỉ có muốn tu luyện linh lực, cảnh giới, cũng còn muốn tu luyện tâm tính, sẽ không tùy ý lạm sát kẻ vô tội, cho dù là nàng như vậy tiểu yêu tinh, chỉ cần trên người không có mang cái gì huyết khí, không có giết người hại người quá, các tu sĩ cũng sẽ không tùy ý lấy nàng khai đao. Bởi vì minh bạch tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển đi vào, tận lực thu liêm chính mình hơi thở, lại vẫn là bị không ít người chú ý tới. Này đó tiểu yêu tinh thu được tiếng gió thật là nhanh. Bất quá tư chất như vậy kém hồ điệp tinh cư nhiên cũng muốn đương côn luân đệ tử, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Một cái dáng người quyến rũ nữ nhân từ cửa thành chỗ phi tiến vào, nguyên bản nàng đi theo Diệp Thiển Thiển phía sau, nhưng là nàng nhanh hơn tốc độ, lập tức liền bay đến Diệp Thiển Thiển phía trước, sau đó còn đối nàng ném xuống như vậy một câu. Nàng dùng lỗ mũi nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, giơ tay vũ một cái kiếm hoa liền nhanh chóng đi phía trước bay đi, xem ra nàng nhưng thật ra cái thiên tư không yếu, bất quá cá tính như vậy lộ ra ngoài. Hiển nhiên tâm tính còn cần ngao thượng một ngao. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại không quá minh bạch nữ nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, cũng may trong thành cũng là có tiểu yêu tinh, một con nữ tính thỏ trắng tinh cọ lại đây, tới gần Diệp Thiển Thiển, nói, hồ điệp tinh ngươi đừng nghe nàng nói, nàng liền tưởng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh là một cái. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, nay thỏ trắng tinh vẫn là một bộ không có hoàn toàn hóa hình bộ dáng, hai chỉ lỗ thai là lông xù xù thái thỏ, phía sau còn có một cái ngắn ngủn con thỏ cái đuôi. Đôi mắt cũng lại viên lại hồng, chợt vừa thấy nhưng thật ra rất đáng yêu. Nhìn thấy con thỏ tinh bộ dáng này, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có chút hảo cảm, vì thế hỏi nàng, nhưng là, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Côn Luân a. Nghe xong Diệp Thiển Thiển lời này, con thỏ tinh nóng nảy, ngươi không biết Côn Luân thu đồ đệ sự tình sao? Có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói sao? Chuyện này Diệp Thiển Thiển cũng rất có hứng thú, nàng hiện tại muốn thượng Côn Luân vạch Trần Vũ Lan, dù sao cũng phải có cái đứng đắn thân phận. Nếu không vừa thấy đến Côn Luân mặt trên những cái đó tu sĩ cấp cao, nói không chừng liền cấp một cái thần niệm giết chết. Con thỏ tinh nhìn đến Diệp Thiển Thiển cùng chính mình giống nhau đều lạc đơn, cho nên cũng vẫn là một chút nói lên, hôm nay buổi sáng, Côn Luân hướng toàn bộ tu tiên giới tuyên bố bọn họ muốn thu đồ đệ, hơn nữa lần này thu đồ đệ chỉ thiết trạm kiểm soát, bất kể chủng tộc, ý tứ chính là, lọt qua cửa chúng ta là có thể trở thành Côn Luân đệ tử. Cho nên, hôm nay trong thành nhiều như vậy tu sĩ, đều là tới chuẩn bị tham gia Côn Luân thu đồ đệ đại điển. Diệp Thiển Thiển phản ứng lại đây, nàng liền nói này trong thành nhiều như vậy tu sĩ ghé vào cùng nhau hẳn là có chuyện gì. Đương nhiên, Côn Luân lần trước tuyển nhận đệ tử đã là 3.000 năm trước sự tình, tu tiên giới chung như vậy nhiều người tạp ở một cái cảnh giới vô pháp đột phá, nếu là may mắn có thể tiến vào Côn Luân, nói không chừng chúng ta cũng có thể giống kia Mục Tần Vũ giống nhau trực tiếp tiến vào hóa thần đỉnh đâu. Thỏ Trắng Tinh nói, ngữ khí có vài phần như là ở làm mộng tưởng hão huyền. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới chính mình có thể ở thỏ trắng tinh lỗ hai bên trong nghe được Mục Tần Vũ tên, vì thế nàng lại lần nữa tìm nàng xác nhận một chút, Mục Tần Vũ. Đó là ai? Thỏ trắng tinh nhìn ánh mắt của nàng hình như là đang xem một con không biết bao lâu không có ra quá sơn môn tiểu yêu tinh, Mục Tần Vũ, tu tiên giới đệ nhất kỳ tài, bất quá 300 tới tuổi, hắn hiện tại cũng đã là hóa thần đỉnh cảnh giới, nói vậy hắn bất quá thiên tuế là có thể đủ phi thăng thành thần. Diệp Thiển Thiển nhớ tới Nguyên Lịch đã từng đúng chính mình nói qua nói, lúc ấy Mục Tần Vũ không phải còn ở luân hồi bàn bên trong ngủ không có tỉnh lại tạp ở hóa thần sơ kỳ sao. Như thế nào lập tức hắn liền hóa thần đỉnh. Nói đến Mục Tần Vũ, thỏ trắng tinh tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nói kia Mục Tiên Sư, nghe nói người là phong thần tuấn lãng, bình thường nữ tu xem một cái về sau liền muốn lập tức gả cho hắn, chỉ là hắn những năm gần đây vẫn luôn thanh tu, cho nên không có cùng bất luận cái gì nữ tu có cái gì liên quan. Lần này phải thu thân truyền đệ tử chính là Mục Tiên Sư, nếu là ta may mắn có thể trở thành Mục Tiên Sư thân truyền đệ tử, gặp một lần Mục Tiên Sư bộ dáng, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tay háo ghen ghét đến mặt đều đỏ, ai, ngẫm lại liền cảm thấy hảo hạnh phúc. Thỏ trắng tinh còn xa và ở ảo tưởng bên trong. Không có việc gì, ngươi tùy tiện tưởng, như thế nào vui vẻ nghĩ như thế nào. Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy nhân ra thỏ trắng tinh ngẫm lại không quá phận, rốt cuộc tu tiên nhật tử khang khổ, còn không thể làm người có điểm ảo tưởng. Sách, chỉ bằng các ngươi như vậy tiểu yêu cũng muốn mơ ước Mục Tiên Sư. Ta nói cho các ngươi, thân truyền đệ tử vị trí nhất định là của ta, ai dám cùng ta Vân Như tranh đoạt, ai chính là ta Vân gia địch nhân. Không biết vì sao, phía trước bay đến Diệp Thiển Thiển trước người chào phúng nàng cái kia nữ tử lại bay trở về, còn chạy đến các nàng trước mặt nói ẩu nói tả. Thỏ trắng tinh cấp sợ tới mức túng một túng, ta. Nhìn đến này nữ tử lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, Diệp Thiển Thiển lại là không kiên nhẫn, Vân Như tranh đúng không? Ta dám cam đoan, Mục Tần Vũ nhất định sẽ không thu ngươi như vậy nữ nhân làm đệ tử. Ngươi! Vân Như tranh khó thở, xả ra bên hông roi dài liền hướng về Diệp Thiển Thiển huy đi lên. Phần 415. Chương 415 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 25. Chương 415 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 25. Vũ Lan ngã vào trên giường, nhìn Mục Tần Vũ trên mặt do dự thần sắc, còn tưởng rằng hắn là muốn tiếp thu chính mình, vì thế nàng trong lòng vui vẻ, hướng tới Mục Tần Vũ tiếp tục cầu dẫn, một đôi mắt nhấp nháy mà nhìn chằm chằm hắn, Mục Tiên Sư, ta thích ngươi. Như vậy thông báo Mục Tần Vũ đã nghe thói quen, hắn không có tiến vào luân hồi bản phía trước liền có không ít nữ tu muốn cùng hắn hết sức trung thành đạo lữ, ra luân hồi bản lúc sau càng là thiếu chút nữa trực tiếp ở nhân gia hôn lễ mặt trên bắt cóc tân nương tử, nhưng là hắn nhìn trước mắt Hoa Yêu, lại cảm giác được một cổ nói không nên lời khó chịu. Hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ là không giống nhau, không nghĩ tới nàng cũng không có cỡ nào không giống nhau. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ ánh mắt chính là lạnh lùng, Diệp cô nương, Mục Mỗ ngoại thanh tu người, sợ là muốn cô phụ cô nương một phen tâm ý. Vũ Lan vừa thấy Mục Tần Vũ bộ dáng này liền biết chính mình hôm nay là muốn thất bại, nghĩ đến đây, nàng trên mặt lại xuất hiện nước mắt, Mục Tiên Sư chính là ghét bỏ Thiển Thiển chỉ là một con nho nhỏ Hoa Yêu. Không. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, đi tới Hoa Yêu phòng cửa, lần này Côn Luân thu đồ đệ, thậm chí bất kể chủng tộc, chỉ xem qua quan kết quả, Diệp cô nương, ngươi cùng Côn Luân có duyên, lần này thu đồ đệ nghi thức đại nhưng thử một lần. Nói xong, hắn đã biến mất ở cửa chỗ. Chỉ cấp Vũ Lan để lại một phiến nhắm chặt cửa phòng. Vũ Lan nghĩ Mục Tần Vũ nói, trong lòng cũng cảm thấy chính mình thật là yêu cầu tìm cái hảo một chút lý do tiếp tục đại ở Côn Luân, nếu chính mình có thể trở thành Côn Luân đệ tử, bất luận là tiếp cận Mục Tần Vũ vẫn là tìm kiếm luân hồi bản đều hẳn là càng có trợ giúp. Một hồi đệ tử tuyển nhận đại điển, vô số tu sĩ đều bởi vậy bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Bất quá, nào đó đã gia nhập Côn Luân tịch yêu tu lại có thể kê cao gối mà ngủ. Hồ Yêu Á Võ cùng khuyển yêu mau mau bay đến Côn Luân dưới chân núi liền không thể tiếp tục phi hành, bởi vì Côn Luân Sơn có phi hành cấm chế, bọn họ chỉ có thể đi đến dưới chân núi đi bộ. Cho dù thu đồ đệ đại điển còn có một tháng mới bắt đầu, nhưng là đã có vô số người tu tiên ở Côn Luân chân núi chờ, chỉ là bọn hắn đều tìm không thấy biện pháp thượng Côn Luân. Á Võ cùng mau mau tự nhiên cũng là tìm không thấy, bất quá chung quanh phần lớn là một ít tu sĩ, nhìn đến bọn họ về sau ánh mắt còn có lạnh nhạt. Ai? Lần này Côn Luân thu đồ đệ quy tắc thật đúng là không đủ hoàn thiện, không biết nơi nào chạy tới tiểu yêu quái đều có lá gan chạy tới. Một cái một thân bạch y tu sĩ ở đám người bên trong lạnh giọng nói mát. Ngươi! Á Võ khó thở, chỉ người nọ. Mau mau chạy nhanh kéo lại hắn, đại ca, chúng ta không cần xúc động. Á Võ hướng hắn chớp chớp mắt, mau mau tức khắc minh bạch, bọn họ đến ở chỗ này đánh một trận, dẫn ra Côn Luân người tới duy trì trật tự, sau đó lại nói minh ý đồ đến. Bằng không bọn họ đến ở chỗ này giống này đó tu sĩ giống nhau bạch bạch chuyển động lãng phí thời gian ban ngày. Mà Diệp Thiển Thiển, khá vậy còn đang đợi bọn họ đâu. Vì thế Á Võ ngao ngao một đều, hướng về phía cái kia bạch y tu sĩ liền vọt đi lên một đốn manh chủ y. Bạch y tu sĩ vốn dĩ tâm tính liền không tốt, tu vi cũng không thế nào cao, gặp phải Á Võ như vậy mánh hổ yêu thú, tự nhiên bị đánh đến là răng rơi đầy đất, chút nào không thấy hắn nói mát thời điểm thần khí. Dừng tay. Quả nhiên. Một vị Côn Luân trật tự đệ tử nghe tiếng tới rồi duy trì trật tự, một đạo linh lực dao động hiện lên, Á Võ liền cùng bạch y tu sĩ tách ra. Bọn họ vừa thấy đến Á Võ cùng Mao Mao trên người ấn ký liền ngây ra một lúc, chỉ bọn họ, các ngươi trên người, như thế nào sẽ có Côn Luân ấn ký. Lời này vừa ra, ở đây tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cái kia bị đánh bạch y tu sĩ, đỉnh một đôi gấu trúc mắt vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn vừa rồi đánh tơi bởi chính mình một đốn hổ yêu. Hắn nguyên tưởng rằng Côn Luân tu sĩ gần nhất liền sẽ vì chính mình chủ trì công đạo, không nghĩ tới này không nói đạo lý hổ yêu trên người thế nhưng có Côn Luân ấn ký. Có Côn Luân ấn ký, đã nói lên bọn họ cũng nên là Côn Luân người trong. Tưởng tượng đến nơi đây, bạch y tu sĩ chính là run lên. Mau mau lúc này mở miệng, chúng ta đã từng là một vị Côn Luân đạo trưởng sở chăn nuôi mánh thú, sau lại hắn đã chết, cho chúng ta để lại một phong thơ, làm chúng ta hồi Côn Luân, chúng ta liền tới đây. Vậy các ngươi như thế nào ở Côn Luân dưới chân núi mặt đánh nhau đâu? Côn Luân đệ tử nhìn bạch y tu sĩ thảm trạng, nhíu mày. Á Võ tiến lên một bước giải thích nói, ta đây cũng là ở vì Côn Luân sàng chọn rất không đủ tiêu chuẩn đệ tử, ta thậm chí còn không có dùng linh lực, hắn cũng đã bị đánh thành như vậy, lại nói hắn lại đang nói Côn Luân thu đồ đệ quy tắc không hoàn thiện nói, ta cảm thấy người như vậy không tư cách ở Côn Luân chân núi lợi. Bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Vị này duy trì trật tự Côn Luân đệ tử nhìn về phía bốn phía tu sĩ. Xác thật, này hai chỉ tiểu yêu không có làm cái gì chuyện khác người, đánh nhau cũng là một trọi một công bằng quyết đấu, hổ yêu thậm chí chưa dùng tới linh lực, là vị kia đạo hữu quá mức hoảng loạn, nếu là hắn nhớ rõ dùng linh lực, hẳn là không đến mức như thế chật vật. Lúc này, một vị lam sam đạo sĩ tiến lên một bước giải thích nói. Côn Luân đệ tử nghe xong cũng gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia chuyện này liền không trách các ngươi, ta trước mang các ngươi hồi trên núi Côn Luân làm tốt mệnh bài, lúc sau các ngươi cùng ta cùng nhau tới bên này gác trật tự. Á Võ cùng Mao Mao không nghĩ tới chính mình còn không có lên núi cũng đã cấp an bài thượng công tác, nhưng là ở cái này đệ tử trước mặt cũng tạm thời không hảo nói nhiều, chỉ có thể gật gật đầu, làm bộ đồng ý chuyện này. Thương lượng xong sự tình, này Côn Luân đệ tử mang theo Á Võ cùng Mao Mao hai người, tại chỗ xé mở một lá bùa, liền đưa bọn họ ba người truyền tống vào Côn Luân. Vừa đến trên núi Côn Luân, mùi chó Mao Mao đã nghe tới rồi một cổ hương vị, trên núi Côn Luân, như thế nào còn có hoa yêu. Kia đệ tử gật gật đầu. Hoa yêu là mục sư thúc mang về tới, nghe nói là lần này mục sư thúc điều động nội bộ thân truyền đệ tử. Á Võ cùng Mao Mao cũng nghe không hiểu, bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ trực tiếp trở thành Côn Luân đệ tử. Tới rồi Côn Luân đệ tử quản lý chỗ, một cái tóc lộn xộn lao đạo sĩ chính dẫn theo bút ở viết chút cái gì, kêu mang Á Võ Mao Mao lên núi Côn Luân đệ tử thấy hắn, cung kính mà đi lên trước kêu lên, phương sư thúc hảo. Phi tinh A, người đã đến rồi. Lao đạo sĩ dương mắt vừa thấy. Gần chỉ là nhìn thoáng qua Á Võ cùng Mao Mao trên người ấn ký, sẽ biết bọn họ lai lịch, hồ bảo, cầu bảo, các ngươi rốt cuộc đến Côn Luân lạc, Trần Sư Đệ đã sớm đúc hảo các ngươi mệnh bài. Vì thế hắn thần niệm vừa động, hai khối mệnh bài liền bay ra tới, Á Võ cùng Mao Mao tiếp nhận mệnh bài, nhìn mặt trên cố chấp hồ bảo, cầu bảo hai chữ, biết chính mình đời này đều cùng y vũ khí phách vô duyên. Đúng rồi, chúng ta còn có một con điệp bảo. Á Võ nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng, cùng chúng ta cùng nhau tới còn có một con hồ điệp tinh. Nhưng là sư phó lại chưa kịp cho nàng trên người lưu ấn ký, Côn Luân có thể hay không cũng cùng nhau nhận lấy nàng đâu. Mao Mao nhìn Á Võ, trong ánh mắt dần hiện ra không thể tưởng tượng thần sắc, hắn không nghĩ tới, Á Võ cư nhiên lúc này nhắc tới Hồ Điệp Tinh. Phần 416 Chương 416 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 26 Chương 416 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 26 Cái này sao lão đạo sĩ loát loát chính mình đồng dạng lộn xộn dâu, trực tiếp thu nàng tự nhiên là không được. Bất quá hiện tại Côn Luân dù sao cũng đang ở thu đồ đệ, chỉ cần nàng thông qua khảo nghiệm, tự nhiên có thể trở thành Côn Luân đệ tử. Chúng ta đây có thể mang nàng tới Côn Luân sao? Nàng cũng có thể tới duy trì trật tự. Cầu bảo Mao Mao nhìn về phía dẫn bọn hắn đi lên đệ tử phi tinh, hắn cũng không nốc, biết hiện tại Côn Luân dưới chân núi mặt tu sĩ càng ngày càng nhiều, sau này yêu cầu duy trì trật tự địa phương cũng càng ngày càng nhiều, Diệp Thiển Thiển có thể hai giúp bọn hắn cũng không phải một kiện chuyện xấu. Cái này nhưng thật ra có thể. Như vậy đi, các ngươi có thể mang theo điệp bảo thượng Côn Luân Sơn tới cùng nhau trụ, cùng nhau tu luyện, bất quá nếu nàng không có thể thông qua đệ tử thí luyện, vẫn là đến xuống núi đi. Phi tinh nhìn Phương Sư Thúc thần sắc, mở miệng nói. Phương Sư Thúc nghe được hắn lời này, cũng gật gật đầu. Mà Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, là nàng vẫn luôn buồn rầu thân phận vấn đề, đã bị Á Võ cùng Mao Mao ngươi một lời ta một ngữ thu phục, hiện tại, bọn họ đều có thể bắt đầu thích ứng chính mình tân thân phận. Điệp bảo, hồ bảo, cầu bảo. Hồ bảo Á Võ cùng cầu bảo Mao Mao thực mau liền thu phục bọn họ nhập môn sở yêu cầu thủ tục, bởi vì đã từng dưỡng bọn họ đạo sĩ đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Bọn họ một yêu bắt được một cái túi càn khôn, trong túi mặt trang không ít pháp bảo, mà này đó pháp bảo tùy tiện lấy ra đi một kiện đều có thể đủ làm bên ngoài tu sĩ cấp thấp bất chấp thanh tu tâm tính tranh đoạt, cũng khó trách như vậy nhiều tu sĩ đều muốn trở thành Côn Luân đệ tử. Nhưng mà Á Võ cùng Mao Mao lại là thuần túy vận may. Bọn họ bị Côn Luân bên trong nhất không coi trọng thiên tư Trần Đạo Trưởng nhận lấy, mà kia Trần Đạo Trưởng lại bối phận pha cao, cho nên đệ tử Châu mới nói trưởng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đem này hai chỉ tiểu yêu tinh nhận lấy. A, nguyên lai các ngươi là Trần Sư Thúc Môn Hạ. Đệ tử A xuống núi trên đường, mang nhị yêu lên núi đệ tử phi tinh có chút ngượng ngùng cùng bọn họ chào hỏi, kia theo lý mà nói, ta còn nên cứ gọi các ngươi sư huynh đâu. Kia sư đệ, ngươi ở dưới chân núi lại kiên trì trong chốc lát. Chúng ta tìm được điệp bảo lúc sau liền lập tức quay lại cùng ngươi cùng nhau gác sơn môn trật tự. Á Võ vô vô bờ vai của hắn, không có cùng hắn tiếp tục hàn huyên chút cái gì, kéo Mao Mao chạy nhanh xuống núi đi tìm Hồ Điệp Tinh. Đại ca, cứ như vậy cấp làm cái gì? Mao Mao khó hiểu, một đôi tròn xoe mắt to tất cả đều là nghi hoặc. Lên núi trước chúng ta cũng không biết nơi này có nhiều như vậy tu sĩ, kia Hồ Điệp Tinh như vậy nhỏ yếu, nói không chừng khi nào liền sẽ bị tu sĩ cuốn lên, hoặc là trộm tới luyện đan, chúng ta đến đi trước bảo hộ nàng. Nói, Á Võ ngữ khí bên trong không tự giác có chút khẩn trương. Mau mau nhìn nhà mình đại ca cái dạng này, lại nhìn nhìn hắn biến thành nhân loại lúc sau vai hùng trên mặt lộ ra một mặt khả nghi đỏ ửng, trong lòng có một ít hiểu được. Nguyên lai đại ca, cũng muốn báo đáp Hồ Điệp Tinh A. Bọn họ hai người hạ sơn, lại bay đến cùng Diệp Thiển Thiển phân biệt địa phương, theo nàng lưu lại Hồ Điệp Tinh hơi thở tìm qua đi. Vừa đến địa phương, bọn họ liền thấy ở một đống tu sĩ chi gian đánh đến chính hoan Diệp Thiển Thiển cùng một nữ nhân khác Vân Như Tranh. Chỉ thấy kia Vân Như Tranh một tay roi huy đến cực kỳ độc ác, nơi trốn hướng tới Diệp Thiển Thiển yếu hại mà đi, mà Diệp Thiển Thiển thân ảnh còn lại là như quỷ mị giống nhau linh hoạt, vòng eo tựa hồ mềm mại đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh, không chỉ có không có bị Vân Như Tranh bước lui, ngược lại từng bước tiến lên, còn đánh nàng mấy trưởng, thoạt nhìn hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Dừng lại. Á Võ lấy ra phía trước phi tinh tách ra hắn cùng Bạch Di Di Tu Sĩ dùng một cây thước đo pháp bảo, tùy tay vung lên, Diệp Thiển Thiển cùng Vân Như Tranh đã bị tách ra. Vân Như Tranh trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý thần sắc, nàng nhìn về phía hai một mình thượng có côn luân ấn kia yêu thú, chỉ Diệp Thiển Thiển, nàng này tiểu yêu tinh nói năng lô mãng, hai vị cần phải thay ta chủ trì công đạo. Nói xong, con giả mù sa mưa mà hộp ra một búng máu. Rõ ràng động thủ người là nàng, hiện tại lại ác nhân trước cáo trạng đi lên. Diệp Thiển Thiển nhìn Vân Như Tranh ở côn luân đệ tử trước mặt sụp mi thuận mắt bộ dáng, biết nàng là cái gió chiều nào theo chiều ấy, bất quá nàng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng nàng biết gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng là nàng cũng có bạn tốt tương trợ. Địa bảo, người không sao chứ? Mau mau cùng Á Võ căn bản không có để ý tới Vân Như Tranh nói, mà là nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Vân Như Tranh thấy hai vị này côn luân đệ tử phản ứng, kinh ngạc mà mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới. Diệp Thiển Thiển cư nhiên cùng trước mắt này hai chỉ côn luân yêu thú đệ tử có cũ. Không ngừng Vân Như Tranh, một bên tu sĩ thấy Diệp Thiển Thiển cùng hai vị đến từ côn luân yêu thú chuyện trò vui vẻ, đối nàng đều không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, lại nghĩ đến Diệp Thiển Thiển phía trước đối Vân Như Tranh nói qua nàng không thể làm mục tần vũ thân truyền đệ tử nói, nhìn về phía Vân Như Tranh thần sắc cũng không cấm trở nên có chút đồng tình. Cho dù mọi người đều biết phải làm mục tiên sư thân truyền đệ tử, cần thiết tế phá đầu. Nói không chừng một vạn cái tu sĩ bên trong chỉ có một hai người có thể trở thành mục tiên sư đệ tử, chính là biết cạnh tranh khó khăn là một chuyện, minh bạch chính mình hoàn toàn vô pháp trở thành mục tiên sư thân truyền đệ tử lại là một chuyện khác. Rốt cuộc người trước, ít nhất còn có hy vọng cùng công bằng cạnh tranh cơ hội. Ta không có việc gì. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, nàng nhưng thật ra không có có hại, nàng nhìn Á Võ cùng Mao Mao trên người trang phục, minh bạch bọn họ đã thuận lợi tiến vào côn luân, các ngươi hiện tại đã là chính thức côn luân đệ tử. Đúng vậy. Chúng ta nơi này lại đây tìm ngươi, liền thấy ngươi cùng nữ nhân này đánh vào cùng nhau, nàng như thế nào ngươi? Mau mau hỏi hướng Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển không muốn tiếp tục tại đây nữ nhân trên người lãng phí thời gian, chỉ là rũ mi nhìn nhìn nàng, không có việc gì, chỉ là luận bàn thôi, nàng còn thua, không cần phải xen vào nàng, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Một bên Vân Như Tranh nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy lần này là thật muốn hụt máu. Nàng không nghĩ tới này hai chỉ côn luân đệ tử bộ dáng yêu thú cư nhiên là tới tìm này chỉ nho nhỏ Hồ Điệp Tinh, càng khí chính là, chính mình tu vi rõ ràng cao hơn này Hồ Điệp Tinh một đoạn, thực chiến bên trong lại vẫn cứ chiếm không được nàng quá nhiều tiện nghi. Chúng ta hiện tại mang ngươi hồi côn luân mặt trên, ngươi có thể trước tiên ở trên núi côn luân tu luyện, chờ ngươi thông qua đệ tử khiêu chiến, là có thể cùng chúng ta cùng nhau ở trên núi côn luân mặt tu hành. Mao Mao cao hứng nói, sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển kéo này hai yêu đi phía trước đi đến. Nàng đang muốn mang theo bọn họ rời đi, phía sau lại truyền đến con thỏ tinh thanh âm, con bướm tỉ tỉ, các ngươi có thể mang lên ta cùng đi côn luân sao? Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, này con thỏ tinh cùng chính mình giao tình cũng không thâm, nhưng là nếu là lưu nàng lạc đơn, nói không chừng nàng sẽ bị Vân Như Tranh trả thù. Lúc này, vẫn là hàm hậu Mao Mao đánh giảng hòa, hắn một phen tún quá con thỏ tinh, xoa xoa nàng lông xù xù lỗ thai, hành, về sau ngươi chính là thỏ bảo. Chúng ta chính là cắt tường bốn bảo. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt tình huống, cùng bọn họ về sau đều chỉ có thể kêu ít bảo. Phần 417. Chương 417 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 27. Chương 417 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 27. Đang ở côn luân dưới chân núi tuần tra phi tinh phát hiện chính mình hai vị sư huynh không biết như thế nào liền mang theo hai chỉ yêu tinh lại đây, trừ bỏ nói tốt Hồ Điệp Tinh bên ngoài, hiện tại còn nhiều ra một con thỏ tinh. Hai vị sư huynh, các ngươi đây là phi tinh có chút lăng, hôm nay vùng núi hạ ra qua Á Võ ẩu đả khẩu xuất cuồng nôn tu sĩ chuyện như vậy, cho nên hiện tại đã bình tĩnh không ít. Bọn họ xem như tới tương đối sớm yêu tinh, rất nhiều yêu tinh tuy rằng đã biết côn luân đang ở thu đồ đệ, lại vẫn là không dám tới. Hiện tại ra Á Võ kia sự kiện, ngược lại làm rất nhiều tiểu yêu đều đánh bạo đi tới Côn Luân dưới chân núi mặt. Hiện tại xem qua đi, thật đúng là nhân tu yêu tu tụ tập dưới một mái nhà, chẳng phân biệt chủng tộc. Không có việc gì, lại mang theo cái bằng hữu tới, ngươi không cần để ý, chỉ có Điệp Bảo sẽ thượng Côn Luân, Thỏ Bảo là không thượng. Mau mau đi qua đi thân thiết mà vỗ vỗ Phi Tinh. Phi Tinh gật gật đầu, có chút cái hiểu cái không, bất quá lại cũng vẫn là không có miệt mài theo đuổi. Hắn tu vi đã xa xa cao hơn này đó tiểu yêu tinh, biết bọn họ cũng nháo không ra cái gì nhiễu loạn, lại nói bọn họ trên người đều không có tà tu, ma tu trên người tà khí, cho nên cũng liền thả bọn họ đi. Lúc sau, Phi Tinh cho bọn hắn phân chia một khối khu vực, lại cho bọn họ bốn con yêu tinh bốn cái huýt sáo, nói gặp gỡ cái gì xử lý không được sự tình, một thổi còi hắn là có thể nghe được, chạy tới. Cấp mấy yêu phân phối xong rồi nhiệm vụ, Phi Tinh liền vội vàng rời đi. Mà con thỏ tinh bởi vì là nhất vãn gia nhập bốn bảo tổ hợp, cũng bị đại ca hổ bảo Á Võ cấp phân phối đi trước tuần tra, trong khoảng thời gian ngắn, tại chỗ chỉ còn lại có hắn, cầu bảo Mao Mao, Điệp Bảo Diệp Thiển Thiển ba người. Điệp Bảo, hiện tại chúng ta đều phải mang ngươi thượng Côn Luân Sơn, ngươi tổng nên nói nói ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn thượng Côn Luân đi. Á Võ mở miệng hỏi. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ Vũ Lan sự tình, lại nghĩ đến mạn cơ kia kỳ diệu công pháp cùng quỷ dị tu vi. Không muốn làm Á Võ cùng Mao Mao đi theo nàng mạo hiểm, vì thế nàng chỉ là nói, ta ngưỡng mộ Mục Tiên Sư đã lâu, muốn trở thành hắn thân truyền đệ tử, này không phải tới thử thời vận sao. Mao Mao là chỉ ngốc yêu quái, cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển là như thế nào trước tiên biết Côn Luân thu đồ đệ chuyện này nhi, chỉ là vô vô nàng bả vai, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường đại sự đâu. Mà Á Võ, còn lại là bình tĩnh nhìn Diệp Thiển Thiển, không có nói cái gì đó. Kia. Cả đời đại sự cũng là đại sự à, các ngươi cũng không thể xem thường, ta về sau nếu là thành Mục Tiên Sư thân truyền đồ đệ, ta còn có thể cháo các ngươi đâu. Diệp Thiển Thiển đúng lý hợp tình mà nói. Diệp Thiển Thiển tiếp tục mở miệng, nàng muốn mau chóng đem chuyện này tách ra qua đi, hảo, hiện tại chúng ta liền tiếp tục tuần tra đi, đừng đem sự tình đều toàn bộ ném cho Thỏ Bảo. Nhưng mà lúc này, Mao Mao lại phát ra trần trờ thanh âm, chính là, ta hôm nay nghe được Phi Tinh nói, Mục Tiên Sư thân truyền đệ tử vị trí đã bị một con hoa yêu cấp định ra. Hoa yêu. Diệp Thiển Thiển vừa nghe đến này hai chữ, tức khắc minh bạch Vũ Lan cũng đã đạo đạo trên núi Côn Luân, chỉ là không biết nàng hiện tại đều là tình huống như thế nào, nhưng là làm mai truyền đệ tử danh ngạch bị điều động nội bộ, nàng lại là không tin, nếu Côn Luân có khảo nghiệm, kia nàng đã vượt qua khảo nghiệm, xem bọn họ còn có thể hay không điều động nội bộ Vũ Lan. Không xong, kia hoa yêu là ta trước kia kẻ thù. Ta cũng không thể tùy ý lộ ra thân phận. Diệp Thiển Thiển như mày, Vũ Lan tuy rằng cho rằng nàng đã chết, chính là hiện tại nàng nếu là đỉnh này trương hồ điệp tinh trên mặt sơn, làm theo sẽ bị nàng nhận ra tới. Nhưng mà, nàng mặt đã bị Phi Tinh, Thỏ Bảo cấp xem qua, nếu đột nhiên biến sắc mặt che giấu tung tích, cũng sẽ bị bọn họ hoài nghi. Bất quá Á Võ lúc sau nói lại làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm, vừa mới chúng ta lên núi thời điểm, liền nói ngươi cùng chúng ta giống nhau, cũng là lão đạo sĩ thủ hạ yêu tinh. Cho nên chỉ nói tên của ngươi là Điệp Bảo, không có nói ngươi kêu Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cả kinh, không nghĩ tới này Á Võ cùng Mao Mao trời xuôi đất khiến cũng đã cho nàng một hợp lý thân phận. Bộ dáng này nàng cho dù xuất hiện ở Vũ Lan trước mặt, chỉ cần làm bộ hoàn toàn không quen biết nàng bộ dáng, hẳn là vẫn là có thể đem nàng lừa gạt qua đi. Rốt cuộc nàng lúc ấy biến mất ở huyệt động trung tình huống Vũ Lan cũng thấy được, có thể coi như là chết ở nàng trước mặt, cho nên Diệp Thiển Thiển tưởng, cho dù Vũ Lan nhìn đến chính mình này khuôn mặt, chỉ cần nàng biểu hiện đến khác nhau như hai người, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng là trùng hợp thôi. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận là cùng Á Võ, Mao Mao bọn họ cùng nhau sinh sống mấy trăm năm hồ điệp tinh. Có hợp lý thân phận, Diệp Thiển Thiển yên tâm nhiều, hiện tại nàng bước tiếp theo nhiệm vụ chính là sấn hết thể còn không có phát sinh đến không thể vãn hồi phía trước, đổi về thân thể của mình, sau đó trừng phạt Vũ Lan. Nhưng là, nàng nên như thế nào đổi về thân thể của mình đâu? Nay lại là một kiện phi thường khó sự tình, có lẽ chỉ có thể chờ nàng chân chính trở thành Côn Luân đệ tử lúc sau, nàng mới có thể đủ tìm được đổi hồn bí tịch, sau đó nghĩ cách đổi về thân thể của mình, lại đề cao linh hồn chi lực, đánh thức hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới hiện thực bên trong. Bất quá những cái đó sự tình, ngẫm lại lại đều làm người cảm giác thập phần xa xôi. Diệp Thiển Thiển trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều đồ vật, lúc sau nàng bừng tỉnh, nhìn về phía Á Võ cùng Mao Mao này hai chỉ bồi chính mình một đường đi trước Côn Luân yêu thú, phát ra từ thiệt tình biểu đạt cảm tạ. Cảm ơn các ngươi. Hải, ngươi đừng như vậy, chúng ta sẽ thẹn thùng. Mao Mao che che mặt, bất quá, nếu ngươi muốn ẩn giấu tên họ, kia về sau chúng ta liền đều dùng mang bảo tên tương xứng đi, ngươi nói có thể chứ Điệp Bảo. đương nhiên cầu bảo. Diệp Thiển Thiển cười cười, đối cái này manh manh tên tỏ vẻ tiếp thu. Nhưng mà nàng cùng Mao Mao đều có thể đủ thuận lợi tiếp thu chính mình tân tên, uy vũ khí phách giá võ lại có chút khó chịu, ai, ta đã biết, về sau các ngươi liền kêu ta Hổ Bảo đi. Thực hảo, chúng ta hiện tại đi tìm Thỏ Bảo, cùng nàng cùng nhau tuần tra, nàng như vậy nhược, đừng bị tu sĩ khi dễ. Diệp Thiển Thiển tổng kết đến. Vì thế Hổ Bảo, Cầu Bảo cùng nhau gật đầu, cùng Điệp Bảo cùng nhau lên đường. Bọn họ tuần sơn, bảo hộ Côn Luân bình tĩnh sinh hoạt liền như vậy bắt đầu rồi. Diệp Thiển Thiển buổi tối có thể đến trên núi Côn Luân đi xem tình huống, bất quá nàng lại đều là ở cấp thấp đệ tử sinh hoạt khu vực bồi hồi, không thể đến cao cấp đệ tử nơi khu vực. Chỉ có trở thành Mục Tần Vũ thân truyền đồ đệ, nàng mới có tư cách đến Côn Luân trung tâm khu vực hành động. Cho nên ngày thường, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đai ở cấp thấp đệ tử khu vực, đi dạo cấp thấp sách báo các, muốn tìm xem có hay không cái gì có thể đề cao chính mình năng lực phương pháp. Bất qua mấy ngày này, Diệp Thiển Thiển lại cũng đã tại đây sách báo các bên trong thu hoạch không ít, nàng đọc đại lượng tu tiên tư liệu, sau đó lại kết hợp yêu tu đặc thù, suy một ra ba, bắt đầu nghiên cứu yêu tu muốn như thế nào tu luyện, mới có thể đủ trở nên giống người tu giống nhau cường đại. Nay không chỉ có là vì nàng chính mình mà nghiên cứu, càng là vì sở hữu yêu tu. Phần 418. Chương 418 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 28. Chương 418 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 28. Diệp Thiển Thiển ngồi ở một gian cổ kính sách báo gác mái các bên trong, này sách báo các cùng sở hữu 3 tầng, trên mặt đất 1 tầng là trung cấp đệ tử khu vực, 2 tầng còn lại là cao cấp đệ tử khu vực, nàng trước mắt vị trí ngầm 1 tầng cấp thấp đệ tử khu vực. Tuy rằng nơi này là cấp thấp đệ tử khu vực sách báo các, bất quá lại cũng có hơn 1.000 bổn tàng thư, này đó tàng thư phần lớn lời ít mà ý nhiều, một quyển cũng bất quá thượng và tự. Diệp Thiển Thiển mấy độ luân hồi, lại đã từng xuyên qua quá tiến sĩ thân phận, cho nên trong vòng vài ngày, liền đem này đó thư nhìn tiếp cận một nửa. Nàng trong lòng đối với thế giới này tu tiên giàn giáo đại khái có một ít hiểu biết, nhưng là nàng theo sau cũng phát hiện một vấn đề, rất nhiều thư thượng đều nói cho nhân tu, cùng đẳng cấp yêu tu là đánh không lại nhân tu đạo lý này. Nhưng đạo lý này lại làm Diệp Thiển Thiển rất là nghi hoặc, bởi vì thông qua thực chiến nàng biết, yêu tu so với nhân tu nguyên bản là có một cái bản thể ưu điểm. Tỷ như Hổ Bảo như vậy hổ tinh, bản thân liền hữu lực đại vô cùng ưu điểm, Cẩu Bảo thân thể cũng so cường tráng, hơn nữa cái mũi cực linh, mà nàng cái này Điệp Bảo còn lại là dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, Thỏ Bảo cũng có chạy trốn mau ưu điểm. Bất quá lúc ấy, nàng có thể đánh thắng được Vân Như Tranh, cũng là nàng chiếm sẽ võ công cùng sẽ thể thuật tiện nghi, đơn giản tới nói, nàng không phải dựa năng lực nghiền áp nàng, mà là dựa kỹ xảo ở thắng nàng, nếu là vứt đi những cái đó phức tạp hoa chiêu, nàng liền thắng không được Vân Như Tranh. Ai, yêu tu hẳn là như thế nào tu, mới có thể giống người tu giống nhau cường đại đâu. Diệp Thiển Thiển thở dài, bất chi bất giác thế nhưng đem chính mình trong lòng lời nói ở yên tĩnh sách báo trong các mặt nói ra. Nàng hiện tại vị trí chính là một gian cấp thấp đệ tử sách báo các, ngày thường cơ bản sẽ không có cái gì Côn Luân đệ tử chạy tới. Hiện nay Côn Luân đệ tử phần lớn đều là trung kỳ tu vi, cấp thấp thư bọn họ đã sớm không dùng được, cho nên Diệp Thiển Thiển tương đương là một người bá chiếm một chỉnh tầng sách báo các. Diệp Thiển Thiển tiếp tục lật xem nhân tu thư tịch, nhìn thư thượng viết, đồng dạng tu hành phương thức, ngang nhau cảnh giới nhân tu có thể nhẹ nhàng chém giết yêu tu, chính là cảm giác trong lòng căng thẳng, nếu là như thế này, nàng nên như thế nào đối thượng mạn cơ đâu. Ai, yêu tu như vậy nhỏ yếu, nhất định phải áp nhân tu cảnh giới mới có thể đánh quá bọn họ, nhưng là tình huống như vậy tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm niệm, đột nhiên trong óc bên trong linh quang chợt lóe, chẳng lẽ, yêu tu tu luyện phương thức, vốn dĩ chính là sai. Sách báo các trung vạn năm bất diệt ánh nến, bởi vì nàng những lời này, đột nhiên dập tắt. Ha ha, tiểu cô nương thực cuồng vọng à, nhìn mấy ngày thư liền nói toàn bộ yêu tu tu luyện phương thức đều là sai. Một cái giàn mua thanh âm vang lên, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, lại phát hiện người nói chuyện là này gian cấp thấp đệ tử thư viện bên trong quản lý viên. Nay quản lý viên thoạt nhìn là một người đã sắp chết già tu sĩ, Diệp Thiển Thiển ngày thường kêu hắn vài thanh hắn đều không đáp ứng, cho nên tự nhiên mà vậy nói chuyện thời điểm liền quên đi này quản lý viên tồn tại. Chính là hắn hiện tại, lại như vậy đột nhiên mà mở miệng, nghe thanh âm cho người ta cảm giác hắn còn rất là khỏe mạnh bộ dáng. Ta chính là tùy tiện nói nói, đạo trưởng ngài không cần để ở trong lòng, ta chính là cảm giác ngang nhau cảnh giới yêu tu so nhân tu nhược điểm này không quá hợp lý, nhân tu công pháp là người sang, yêu tu công pháp vẫn là người sang, nhưng là hiển nhiên, yêu tu công pháp hẳn là từ yêu tu chính mình sáng tạo mới đúng. Diệp Thiển Thiển phiên trước mắt một quyển sách, hồ điệp tinh mảnh dài ngón tay ở ố vàng trang giấy gian không ngừng hành tẩu. Đúng vậy, yêu tu công pháp muốn từ yêu tới sang, ngươi nói lời này, lão phu ta cũng vẫn là thưởng thức. Lão nhân cười cười, một trương mặt già cười đến nếp nhăn đầy mặt, tựa hồ thập phần tán đồng Diệp Thiển Thiển lời nói. Làm tiên bối chê cười, văn bối hiện tại thực lực nhỏ bé, cho nên cũng không có cái kia năng lực sáng lập yêu tu công pháp. Diệp Thiển Thiển có chút ngượng ngùng mà cười cười, rốt cuộc chính mình nói đều là chút mạnh miệng. Hiện tại như vậy nhiều yêu tu dựa vào nhân tu công pháp để cao thọ mệnh, lại có cảnh giới, chứng minh nhân tu công pháp ở một mức độ nào đó mặt vẫn là cùng yêu tu có chung điểm, chỉ là một chút bất đồng, ngăn trở yêu tu cùng nhân tu cùng ngồi cùng ăn. Quản lý viên nghe xong Diệp Thiển Thiển nói lại lắc lắc đầu, cũng không phải, vậy ngươi nói, cái thứ nhất sáng lập nhân tu công pháp tu sĩ, hắn lại có cái gì cảnh giới đâu. Lời này nháy mắt đánh thức Diệp Thiển Thiển, đúng vậy, nàng hiện tại cảnh giới thấp kém thì thế nào, nàng hiện tại thiếu hụt không phải cảnh giới, thực lực, mà là độc lượng, đối với yêu tu bản thể nghiên cứu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình phảng phất tang thi trong thế giới mặt Diệp tiến sĩ thượng thân. Bị quản lý viên một câu đánh thức, Diệp Thiển Thiển có chút hiểu ra. Nàng nhìn về phía này già nua quản lý viên, đối hắn cúc một cung, đa tạ lao tiền bối đề điểm. Nàng tức khắc minh bạch, này tu sĩ có thể lúc ấy Côn Luân sách báo các quản lý viên, cũng là có vài phần năng lực. Nay trên núi Côn Luân, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ha ha, lão phu gặp ngươi rất có hiếu học tiến tới chi tâm, như vậy, hôm nay liền tặng ngươi một khối đi thông trung cấp đệ tử đi khu vực ngọc bài, ngươi nếu là thiếu cái gì tư liệu, đại nhưng thượng nơi đó tìm kiếm. Lao nhân cười cười. Theo sau. Một khối ú lam ngọc bài bay đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Nàng cũng không ngượng ngùng, chạy nhanh tiếp được, nàng biết chính mình lúc này đây ở trên núi Côn Luân mặt không nhất định có thể đợi đến bao lâu, nếu nàng ở thu đồ đệ đại điển mặt trên biểu hiện đến không tốt, như vậy trước mắt này liền có khả năng là nàng duy nhất một lần tiến vào Côn Luân trung cấp đệ tử thư viện cơ hội. Cho nên cầm ngọc bài, Diệp Thiển Thiển liền cáo biệt quản lý viên, đứng dậy đi trước trên mặt đất một tầng. Quản lý viên nhìn nàng rời đi bóng dáng. Trong lòng lại đột nhiên nhớ tới một cái khác cùng Diệp Thiển Thiển giống nhau hiếu học người, bất quá người nọ cũng đã là danh chính ngôn thuận Côn Luân đệ tử, cho nên chính là xem xong rồi một chỉnh tầng ngầm một tầng thư, mới đi trước trên mặt đất một tầng. Ha ha, Tần Vũ, Côn Luân rốt cuộc hiện tại rốt cuộc ra một cái cùng ngươi giống nhau hiếu học hài tử, ta thực xem trọng nàng. Lão nhân cười to nói, đồng thời thông qua thần niệm truyền âm cho đang ở trong động thanh tu Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ thu được này, lão nhân truyền âm cũng có chút tò mò. Tân đệ tử còn không có bắt đầu tuyển nhận, hiện tại như thế nào có hiếu học như vậy đệ tử đột nhiên toát ra tới đâu. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở thư viện trung, để cho ta tới nhìn xem, ta Côn Luân khi nào còn có nhân tài như vậy. Diệp Thiển Thiển cầm ngọc bài tiến vào trên mặt đất một tầng sách báo cát, tò mò mà đánh giá bốn phía, này trên mặt đất một tầng thư vừa thấy liền cùng ngầm một tầng bất đồng, mỗi quyển sách thượng thậm chí đều có một tầng nhàn nhạt linh lực làm bảo hộ, nhìn qua đều là hoàn toàn mới. Diệp Thiển Thiển thấu đi lên, từng cuốn đảo qua những cái đó thư tên, nàng thuộc về hồ điệp tinh hơi thở làm này một tầng bên trong rất nhiều Côn Luân đệ tử đều đã cảm thấy được, nhưng là nàng là thông qua ngọc bài bình thường tiến vào này gian sách báo cát, cho nên cũng không có tu sĩ tiến lên quấy rầy nàng. Nhưng này cũng không gây trở ngại, Mục Tần Vũ dùng thần niệm đảo qua này chỉ hồ điệp tinh. Phần 419 Chương 419 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 29 Chương 419 thứ 6 độ Tu Tiên Thế Giới 29. Mới vừa một cảm giác được một cổ thần niệm đảo qua thân thể của mình, Diệp Thiển Thiển liền nhíu nhíu mày, đồng thời thấp giọng nhắc mãi một câu, như thế nào có loại bị biến thái nhìn chăm chú cảm giác. Đang ở nhìn chăm chú Diệp Thiển Thiển biến thái Mục Tần Vũ. Hắn tồn tại mấy trăm năm qua, chưa từng có bị người ta nói quá là biến thái, hắn trong lòng tức khắc dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Nhưng là đồng thời, hắn cũng phát hiện trước mắt này chỉ hồ điệp tinh tuy rằng tu vi thấp kém, lại cũng có thể đủ cảm thấy được hắn thần nghiệm, chuyện này thật sự phi thường thần kỳ. Chẳng lẽ nàng chi giác thế nhưng như thế nhạy bén? Mục Tần Vũ nhìn trước mắt hồ điệp tinh, chỉ thấy nàng cầm lấy trên kệ sách mặt một quyển sách bay nhanh mà đọc lên, một quyển thượng vạn tự tu chân điển tịch, nàng chỉ là vội vàng lật xem một lần liền thả lại trên kệ sách mặt, không hề có bất luận cái gì lý giải quá trình. Như vậy đệ tử, cũng xưng được với hiếu học sao? Mục Tần Vũ có chút hoài nghi. Vì thế bắt đầu dùng thần niệm cùng ngầm tầng quản lý viên tạ trưởng lao đối thoại, nàng xem nhanh như vậy, thật sự có hấp thu đến sao? Ha ha, trước kia ta cũng hoài nghi, cho nên quan sát nàng một đoạn thời gian, phát hiện nàng thật đúng là đều đã hiểu, thậm chí nàng còn chính mình còn nghiên cứu phát minh ra mấy cái tiểu nhân pháp thuật, trợ giúp chính mình phiên thư tìm thư gì đó, còn sửa sang lại ngầm một tầng một nửa thư. Tạ trưởng lao nói, nguyên lai, Diệp Thiển Thiển phát hiện ngầm một tầng sách báo các có điểm loạn, này đó thư nàng nếu đều xem qua, tự nhiên sẽ không mặc kệ chúng nó tiếp tục như vậy hỗn loạn bày, hơn nữa nàng chính mình cũng có như vậy điểm cưỡng bách chứng, vì thế liền thuận tay đem xem qua thư đều như vậy thu thập. nàng dựa theo chính mình lý giải cùng đã từng hiểu biết quá thế giới hiện đại sách báo gửi biện pháp đem sở hữu bí tịch hoặc là phân loại hoặc là bài vị cấp thư tịch nhóm nhất nhất thu thập hảo, đúng là bởi vì nàng làm chuyện này, cho nên mới khiến cho quản lý viên chú ý. Ngay từ đầu hắn cũng cho rằng nàng không thấy cái thứ gì, thẳng đến phát hiện nàng đã bắt đầu chính mình viết một ít tiểu pháp thuật, hắn mới hiểu được trước mắt này chỉ hồ điệp tinh chính là như vậy lý giải lực siêu quần. Ta đến xem, nàng rốt cuộc làm được có bao nhiêu hảo. Mục Tân Vũ nói, tiếp theo cái nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở ngầm một tầng, chỉ thấy ngầm một tầng từ trung gian tựa hồ phân thành hai cái khu vực, một cái khu vực thư tịch bảy biện hợp quy tắc, một cái khác còn lại là lộn xộn. Ha ha, thấy được đi. Nàng so ngươi năm đó làm được còn muốn hảo, nàng thậm chí còn đem viết ra tới pháp thuật để lại cho ta, làm ta muốn nhìn cái gì, không cần đi lại là có thể tìm được chính mình muốn tìm thư. Nói, quản lý viên ném cho Mục Tần Vũ một trường giấy. Nguyên lai, nay tờ giấy là Diệp Thiển Thiển căn cứ trước thế giới tiên tri hển cho nàng ra dê cuốn sở sáng tạo pháp thuật, này trương trên bản vẽ mặt viết thượng sở hữu nàng sửa sang lại quá thư vị trí, chỉ cần tu sĩ duỗi tay một lóng tay, là có thể đủ vào tay này một quyển sách. Chỉ là nàng chưa kịp sửa sang lại bộ phận, bản đồ liền vẫn là chỗ trống. Nàng tốt như vậy, vì cái gì không hoàn thành này chương đồ? Mục Tân Vũ có chút nghi hoặc, nghĩ vừa rồi mắng hắn biến thái hồ điệp tinh, hơi có chút không phục mở miệng. Nhưng là lúc này tạ trưởng lão liền phải giúp Diệp Thiển Thiển nói chuyện, người đương mỗi người đều giống ngươi giống nhau là thiên chi tiêu tử sao. Nàng bất quá là đi theo mấy cái sơ cấp đệ tử lên núi tiểu yêu tinh, có thể ở Côn Luân Trung đãi bao lâu thời gian đều nói không chừng. Cho nên có thể nhìn trung cấp thư tự nhiên trước nhìn trung cấp, tự nhiên không rảnh lo bên này. Nói, tạ trưởng lão ngữ khí vừa chậm, đúng rồi, ngươi không phải muốn thu thân truyền đệ tử sao. Ta xem này chỉ hồ điệp tinh liền không tồi, về sau nàng liền có thể đem chỉnh gian sách báo các đều sửa sang lại ra tới, đến lúc đó ta liền không cần phải xen vào. Mục Tân Vũ nhìn trước mắt này chưa từng có quản quá sách báo các tạ trưởng lão, không biết hắn là nói như thế nào ra đến lúc đó ta liền không cần phải xen vào lời này. Bất quá hắn vẫn là lắc lắc đầu, muốn trở thành ta thân truyền đệ tử, nhất định yêu cầu thông qua khảo nghiệm mới được, nếu không ta Côn Luân công bằng ở đâu. Công bằng. Ta lại cảm thấy, những cái đó có hậu đài thế gia đệ tử cùng thanh tu khổ tu tu sĩ so sánh với bản thân cũng liền không công bằng, nhìn thấy hạt giống tốt chính mình chạy nhanh thu, nếu không này hồ điệp tinh, ta tạ trưởng lao thu cũng thành, chỉ là ta ít ngày nữa có lẽ liền phải thiên nhân ngũ suy mà chết, lưu lại ta như vậy cái tiểu hồ điệp đồ đệ, thật sự đáng thương nhạ. Tạ trưởng lão lắc đầu, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Mục Tân Vũ nhìn hắn già cả bộ dáng, minh bạch hắn bất quá là làm ra tới đáng thương bộ dáng, trong lòng lại vẫn là nhịn không được trầm xuống. Thiên nhân ngũ suy, ở tu tiên giới bên trong, đặc chỉ cái loại này cảnh giới nhiều năm vô pháp đột phá, cuối cùng chỉ có thể nhìn chính mình chết già tu sĩ. Người tu tiên nghịch thiên mà đi, bởi vậy nếu là bản thân tư chất không đủ ngạnh hoặc là tâm tính tu luyện không đúng chỗ, rất có thể liền chết ở chính mình nhất đỉnh cảnh giới bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên thượng một cái vạn năm đại kiếp nạn khi, đương tà tu như vậy tu hành phương pháp xuất hiện thời điểm, sẽ có như vậy nhiều tu sĩ lựa chọn trở thành tà tu, tàn sát đồng loại tu sĩ. Nếu không phải năm đó Côn Luân thu đệ tử thời điểm liền cố ý thu tư chất so cao đệ tử, có lẽ sau lại cũng sẽ không có luân hồi bàn đoạn kiếp nạn sự tình đã xảy ra. Tạ trưởng lao chớ có nói, nếu nàng là hạt giống tốt, Tần Vũ cũng tự nhiên sẽ không khách khí, bất quá nếu trưởng lao đã mở miệng, chỉ cần nàng có thể qua được cửa thứ nhất, Tần Vũ liền khẩn cầu trưởng môn làm nàng lưu lại. Mục Tần Vũ suy tư một phen, cân nhắc ra một cái tạ trưởng lão có thể tiếp thu phương án. Được rồi, biết làm khó dễ ngươi, ngươi này đầu gỗ đầu ác tạ trưởng lão nhắc mãi một câu, ngón tay ngay sau đó hoa tới rồi trước mắt kia tờ giấy trương thượng, tùy tay chịu một quyển sách, bắt đầu thoạt nhìn. Mục Tần Vũ nhìn tạ trưởng lão bộ dáng, minh bạch hắn là ở tiễn khách, vì thế hắn đành phải rời đi. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có lại dùng thần niệm đảo qua đi. Chỉ là đi đến sách báo các trung ương, xa xa nhìn hồ điệp tinh đang ở nhanh chóng phiên thư thân ảnh, trong lòng cảm giác càng thêm kỳ quái. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình nhìn nàng thời điểm, sẽ cảm giác được một loại thực kỳ dị, bình tĩnh, giống như hắn có thể hiện tại liền ở nàng trước mặt nhập định giống nhau. Mà liền ở ngay lúc này, Diệp Thiển Thiển lại không có dấu hiệu quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Mục Tần Vũ mặt. Nàng thấy được Mục Tần Vũ, cũng cảm giác được trên người hắn tu sĩ cấp cao hơi thở. Cũng không rõ hắn như vậy tu sĩ cấp cao vì cái gì chạy tới trung giai tu sĩ sách báo các, chỉ là quay người đi, không hề xem hắn. Dựa theo nàng hiện tại thân phận tới nói, nàng hẳn là chưa từng có gặp qua hắn, cho nên nhìn hắn, hẳn là chỉ là coi như một cái người xa lạ tới xử lý. Cho nên Diệp Thiển Thiển chậm rãi, lại đem thân thể xoay trở về. Mục Tân Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển phản ứng, lại càng thêm cảm giác mới lạ, trước nay, chưa từng có nữ tu nhìn thấy hắn mặt lúc sau có thể như vậy bình tĩnh xoay người sang chỗ khác tiếp tục đọc sách, này chỉ hồ điệp tinh, chẳng lẽ là thật sự như vậy ái học tập. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ gương mặt này, đã quá quen thuộc, hơn nữa trong thế giới này nàng cũng không phải không có gặp qua hắn, càng còn trêu chọc thân là phàm nhân hắn, cho nên tạm thời không quá tưởng cùng hắn có cái gì liên quan. Bất quá, Mục Tần Vũ lại lần đầu tiên cảm giác chính mình mị lực đã chịu khiêu chiến. Phần 420. Chương 420 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 30. Chương 420 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 30. Hồ Điệp Tinh, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục Tần Vũ đi tới, hắn tử tính thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên, nàng vừa nghe thanh âm này liền run lên một chút. Nàng là sợ, nàng đột nhiên nhớ tới còn ở trong sơn động mặt thời điểm, nàng lại như thế nào khai cái kia kẻ xui xẻo Mục Tần Vũ vui đùa, lại không có nghĩ đến hắn hiện tại cư nhiên thật sự nhảy trở thành hàng thật giá thật tiên sư. Mục Tần Vũ lại rất cao hứng, cái này Hồ Điệp Tinh rốt cuộc đối chính mình có như vậy điểm phản ứng. Diệp Thiển Thiển cứng đờ mà xoay người, túi đầu che giấu chính mình trên mặt biểu tình, cung kính mà đối Mục Tần Vũ nói, tiên sư hảo, ta trên tay có sách báo các quản lý viên ban cho ta ngọc bài, cho nên ta liền tới đọc sách. Ngươi là chỗ nào tới tiểu yêu? Vì cái gì sẽ có quản lý viên cho ngươi ngọc bài? Mục Tần Vũ làm bộ nhíu mày hỏi đi, kỳ thật cũng là ở tìm hiểu Diệp Thiển Thiển chi tiết. Diệp Thiển Thiển thấp thuận mặt mày, đối hắn nói, vị này tiên sư, ta là Côn Luân Trần đạo trưởng đã từng cứu tiểu yêu, hắn vì ta ban danh địa bảo, hắn phía trước đã từng dưỡng quá hổ bảo cùng cầu bảo, bọn họ có ân ký, ta chính là cùng bọn họ cùng nhau thượng Côn Luân. Địa bảo. Mục Tần Vũ có điểm kỳ quái, cảm giác trước mắt này chỉ Hồ Điệp Tinh kêu như vậy cái tên, có chút quá. Thú vị. Ai, đạo trưởng còn có gì phân phó? Diệp Thiền Thiền nói, ước gì Mục Tần Vũ nói chính mình có việc hiện tại liền rời đi. Nàng hiện tại tình huống đặc thù, lại quá mức nhỏ yếu, Mục Tần Vũ bên người lại có Hoa Yêu Vũ Lan ở, nàng ở không có 10 phần năm chắc phía trước còn không nghĩ cùng Vũ Lan gặp phải, nếu không nàng thua còn không có cái gì quan trọng, nếu là làm mạng cơ kế hoạch thực hiện được, vấn đề liền lớn. Quản lý viên chỉ biết cấp hiếu học người cái này ngọc bài, ngươi hiện tại nếu đang xem một quyển về pháp trận thư, ta đây liền khảo khảo ngươi, pháp trận là cái gì? Nếu là đáp không được, ngươi này khối ngọc bài ta cần phải thu đi rồi. Mục Tần Vũ thuận miệng hỏi. Hắn lời này vừa ra, lưu tại thư viện bên trong trung cấp đệ tử đều có chút nghi hoặc, này mục sư thúc là khi nào bắt đầu tự mình khảo sát bình thường đệ tử. Hơn nữa như vậy khắc nghiệt, nếu là khảo sát tới rồi bọn họ trên đầu, kia bọn họ làm sao bây giờ đâu. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt Hồ Điệp Tinh bộ dáng, chỉ thấy nàng lại gợn sóng bất kinh, nhìn trước mắt hắn, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào lại vài phần tà khí quyến rũ, pháp trận. Thư thượng nói là dùng linh thạch linh tinh lực lượng hình thành có đặc thù năng lực địa lý hoàn cảnh cải tạo phương pháp, nhưng ta lại cho rằng, không ngừng. Như thế nào cái không ngừng? Mục Tần Vũ đã nghe được Diệp Thiển Thiển nói ra chính xác đáp án, chính là nàng lại chính mình lật đổ cái này đáp án. Ta cho rằng, trận pháp có thể khắc vào nhân thân thượng, tựa như xăm mình giống nhau cải tạo thân thể, làm các tu sĩ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đồng thời, nhân loại tu sĩ cũng có thể thay thế linh thạch linh tinh kết pháp trận, tiên sư ngài nói phải không? Cái gì, thế nhưng còn có thể như vậy. Cho dù Diệp Thiển Thiển đã phóng thấp thanh âm, chính là ở đây trung giai tu sĩ đều có thể đủ nghe được nàng nói chuyện, cho nên nàng lời vừa ra khỏi miệng liền kinh ngạc toàn trường tu sĩ. Đúng vậy, chúng ta như thế nào không nghĩ tới, còn có thể tại chính mình trên người điêu khắc trận pháp, cải tạo thân thể của mình, giúp chính mình hấp thu linh lực, như vậy không phải có thể càng mau tu luyện sao. Một cái trung giai Côn Luân đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, nói liền chạy ra sách báo các. Mục Tần Vũ thấy thế, lại dùng linh lực phong bế sách báo các đại môn, đem ngao ngoe dục dịch muốn ở chính mình trên người khắc trận Côn Luân đệ tử ngăn ở cửa, sau đó hắn chậm rãi mở miệng. Nhưng như vậy, cũng có tác dụng phụ. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, gần nhất, khắc trận địa phương không thể bị thương, nếu không có khả năng trận pháp một loạn, dẫn phát trận pháp nổ mạnh, toàn thân linh khí đều sẽ loạn. Thứ hai, trận pháp khắc với nhân thân, đau cực, tam tới, cực khảo nghiệm tu sĩ tâm tính, nếu là tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch nghịch lưu, cả người có khả năng bị pháp trận rút cạn. Nàng lời nói thành công ngăn trở muốn ở chính mình trên người khắc trận tu sĩ, nhưng là Mục Tần Vũ xem ánh mắt của nàng cũng trở nên có chút không giống nhau. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ loại này ánh mắt chính là trong lòng căng thẳng, nàng quá quen thuộc hắn, cho nên tức khắc liền minh bạch, hắn khả năng thật sự liền ở chính mình trên người khắc lại pháp trận. Hắn tu vi tiến bộ nhanh như vậy, cho dù hắn thiên tư cao tuyệt, nhưng là 300 tuổi tới hóa thần đỉnh cảnh cũng thật là toàn bộ tu tiên giới tuyệt vô cận hữu sự tình. Hắn hay không, thật sự dùng những cái đó quá kích thủ đoạn đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng chính là căng thẳng, nhưng trên mặt nàng vẫn cứ giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ha ha, thiên sư, ta nói bậy, ngài đừng thật sự. Nàng sau này rụt rụt, chạy nhanh cầm một quyển sách ngăn trở chính mình mặt, nàng cũng bắt đầu ở trong lòng âm thầm hận chính mình như thế nào như vậy không biết cố gắng, nói tốt che giấu mũi nhọn đâu. Như thế nào liền lại khiến cho hắn chú ý. Không có, ngươi nói được thực hảo. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt tu vi nhỏ yếu, lại thấy mà không tầm thường Hồ Điệp Tinh, rốt cuộc minh bạch tại trưởng lao vì cái gì như vậy coi trọng nàng, còn muốn chính mình thu nàng làm thân truyền đệ tử. Nói xong, Mục Tần Vũ thần niệm vừa động, rời đi kia gian thư viện. Mục Tần Vũ vừa đi, Diệp Thiển Thiển trong lòng chính là bưng lỏng, đồng thời nghĩ đến hắn rời đi thời điểm bộ dáng, trong lòng lại là căng thẳng, hắn có phải hay không thật sự đối chính mình làm cái gì đây? Diệp Thiển Thiển không biết, chỉ có thể nắm chặt trong tay trận pháp thư. Nếu thật là như vậy, nàng cũng đến thế hắn suy nghĩ biện pháp, giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Nàng cưỡng bách chính mình buộc chặt tâm thần, trở lại thư trung, lẳng lặng mà nhìn lên. Lúc này, khoảng cách thu đồ đệ đại điển đúng là bắt đầu, còn có nửa tháng. Nay nửa tháng thời gian bên trong, Diệp Thiển Thiển nắm chặt thời gian, không chỉ có xem xong rồi trên mặt đất một tầng thư, thậm chí còn về tới ngầm một tầng đem sách vở đều sửa sang lại xong rồi, lại được đến quản lý viên không ít khích lệ. Nàng lại đặc biệt dịch 3 ngày công phu tới tu luyện, bắt đầu chính thức chuẩn bị tham gia thu đồ đệ đại điển.